Ngoan đồ nhi, vung tay đi làm sư phụ cho người chống đỡ. Lao tiểu quỷ nói. Lắc người một cái, Lao tiểu quỷ ngăn ở Hoàng Ý Trung Niên trước mắt. Lao tiểu quỷ, tránh ra. Hoàng Ý Trung Niên cả giận nói. Đánh thắng ta, tự nhiên là có thể làm cho ta tránh ra. Lao tiểu quỷ không thèm để ý chút nào nói. Ngươi. Hoàng Ý Trung Niên giận dữ. Đối với Lao tiểu quỷ thực lực, Hoàng Ý Trung Niên tự nhiên rất rõ ràng, chỗ nào có thể tùy tiện thủ thắng. Đúng lúc này, kiếm rít vang lên, Lâm Thiên một bước liền vượt đến Tương Nhân Văn trước người, Trung Linh kiếm vô tình chém xuống. Tương Nhân Văn biến sắc, nhấc ngang trường kiếm ngăn trở. Rắc. Một tiếng vang dọn, Tương Nhân Văn trong tay bảo khí kiếm trực tiếp bị chém đứt. Cái này về sau, Lâm Thiên kiếm xu thế không giảm, một kiếm chạm tại Tương Nhân Văn ở ngực, mang theo một đạo thật dài vết máu. Thấu chương xong. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 199, ba cái điều kiện. Trở về trang sách. Tương Nhân Văn kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái che ngực, đạp đạp đạp lui lại ra ngoài mấy trượng xa. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, một bước đến, lướt ngang xa ba trượng, lần nữa chém xuống một kiếm. Ngươi. Tương Nhân Văn biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng tiếc, trả lại là có chút trễ. Phúc. Huyết quang nước bắn, Lâm Thiên kiếm chạm tại Tương Nhân Văn trên tay phải, mở ra một đầu vết máu, nhất thời làm Tương Nhân Văn trong tay đoạn kiếm chóc ra mà đến, rơi trên mặt đất phát ra ken một tiếng vang dọn. Lâm Thiên tới gần, một chân đá vào Tương Nhân Văn ở ngực. Ẩm. Tương Nhân Văn bay ngược, đâm vào cách đó không xa một mặt vách tường trên tường, trực tiếp ho ra một ngụm máu tới. Thật cương đại. Bác Viêm trước điện, Kỷ Vũ hơi kinh ngạc. Người Mỹ phụ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hơi hơi nhíu mày, cũng là lộ ra một chút dị sắc. Hoàng cung chu vi lấy giày đặc binh sĩ, giờ phút này không có bất kỳ người nào dám loạn động, tất cả đều trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước. Lâm Thiên nhìn một chút nơi xa Chu Nghĩa, nhìn chằm chằm Tương Nhân Văn, tức thì lấn người mà lên. Theo chói thai kiếm reo quanh quẩn, lần này, hắn kiếm thẳng tắp nhắm ngay Tương Nhân Văn tay phải. Dừng tay. Hoàng Y Trung Niên quát. Đáng tiếc, lão tiểu quỷ lắc người một cái liền ngăn ở trước người. Cùng thế hệ tranh, lao già kia cũng không cần quấy rối. Tránh ra. Hoàng Y Trung Niên nhìn hàm hàm lao tiểu quỷ, trên thân tản mát ra cực mạnh ba động. Không cho. Lao tiểu quỷ không thèm để ý chút nào. Đúng lúc này, Lâm Thiên đã đi tới Tương Nhân Văn trước người, Trung Linh kiếm vô tình chém xuống qua. Ta nói qua, tất nhiên sẽ từng đoạn chém vỡ ngươi tay phải. Hắn lạnh như băng nói, kiếm quang đã đè xuống. Phốc một tiếng, Tương Nhân Văn bàn tay phải bị chém xuống. Lập tức đang kinh người trong kiếm quang bị rào vỡ nát. Tương Nhân Văn rú thảm, tay trái bưng bít lấy cổ tay phải, dòng máu chảy dài. Sau một khắc, lại là một đạo kiếm reo vang lên, Lâm Thiên kiếm trong tay lần nữa chém ra, theo chính giữa chém xuống Tương Nhân Văn cánh tay phải phía trước, sau đó, hắn lần nữa huy kiếm, liên tục mấy lần chém ra, đem Tương Nhân Văn tay phải hoàn toàn xoắn nát. A! Tương Nhân Văn kêu to, khuôn mặt đều đau nhức vặn vẹo. Bốn phía, đám người nhìn xem một màn này, phần lớn người cũng không khỏi đến hít một hơi lanh khí, thủ đoạn này gì tàn nhẫn. Hoàng Y Trung Niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt sát ý vô cùng, trực tiếp đáp xuống. Cút sang một bên. Lao tiểu quỷ cũng không phải ăn chay, tay phải vung lên, trong tay không có kiếm, nhưng lại là một phương đáng sợ kiếm khí đẩy ra. Hoàng Y Trung Niên bị bức lui, trong mắt dâng lên bừng bừng nộ hỏa. Lúc này, Lâm Thiên lại một lần bước đến Tương Nhân Văn trước người, một kiếm đẩy ra. Kiếm phong tại Tương Nhân Văn ở ngực lưu lại từng đạo vết máu. Trong lúc nhất thời nhìn thấy mà giật mình. Tiền bối, cứu ta. Nhanh cứu ta. Tương Nhân Văn trong mắt cuối cùng hiện ra hoảng sợ, bây giờ Lâm Thiên quá mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Hư không bên trên, lão tiểu quỷ nhất thời cười ha hả, họ Ngô, đây chính là ngươi tìm thiên tài yêu nghiệt, hắn thế mà hướng về ngươi cầu cứu, ha ha ha ha ha ha, chết cười ta lão tiểu quỷ. Hoàng Y Trung Niên nhất thời sắc mặt khó coi, hiển nhiên, Tương Nhân Văn động tác như thế, khiến cho hắn thể diện bị hư hỏng. Cũng là lúc này, Lâm Thiên kiếm đột ngột trở nên khủng bố, lôi viêm kiếm thế quần quận hướng về thập phương. Vâng! Mạnh mẽ chân nguyên bao phủ lại mở đi ra, Lâm Thiên thân thể toàn bộ bị lôi mang cùng viêm lực bao trùm lấy. Uy thế như thế, khiến cho rất nhiều người đều là run lên. Thân mạch cảnh giới võ giả. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, có thể tản mát ra bực này mạnh mẽ kiếm ý. Bác Viêm trước điện, người Mỹ phụ hơi kinh hãi. Hoàng Y Trung Niên càng là biến sắc, ngươi dám? Có gì không dám? Đồ nhi ngoan, giết. Lao tiểu quỷ nói. Lập thân hư không bên trên, Lao tiểu quỷ giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, phong bế Hoàng Y Trung Niên sở hữu đường đi. Lâm Thiên mảy may cũng không thèm để ý Hoàng Y Trung Niên, đối Tương Nhân Văn lạnh lùng dơ lên trường kiếm, kết thúc. Ở, dừng tay. Len keng. Lôi viêm kiếm cương vừa ra, giống như lôi viêm long đang gầm thét, gào thét lên hướng phía trước phóng đi. Phúc! Tương Nhân Văn tránh cũng không thể tránh, trong nháy mắt bị chạm tứ phân ngũ liệt, dòng máu tung tóe đầy trời cao. Trong chốc lát, toàn bộ hoàng đình lại là chấn động. Phong Vân bảng đệ nhất, bị ngự không cảnh tồn tại nhìn chúng Tương Nhân Văn, vậy mà cũng bị chém. Một chút binh sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không khỏi run lẩy bẩy, tại những binh sĩ này xem ra, trước mắt cái này thon dài thân ảnh quá mức đáng sợ, nhất định cũng là tử thần. Xuất sinh. Hoàng y trung niên giận dữ, nhất thời, một cỗ khủng bố đao khí theo trong cơ thể hắn lao ra. Ngay trước hắn mặt, Lâm Thiên thế mà không lưu tình chút nào chém xuống hắn nhìn chúng người, đúng là một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Hừ. Lao tiểu quỷ hừ lạnh, kiếm thế cuốn một cái, hướng ra ngoài rung ra. Hai đại ngự không cảnh cường giả mặt đối mặt mà đứng, đao quang cùng kiếm thế đụng vào nhau, thẳng làm cho không khí gào thét, từng đợt cuồng phong đột nhiên sinh ra, phảng phất lập tức liền có một trận báo táp muốn tiến đến, kinh tất cả mọi người thấp thỏm lo âu. Bác Viêm trước điện, Kỷ Vũ lôi kéo người mỹ phụ, nhỏ giọng nói cái gì? Người mỹ phụ trong mắt xẹt qua một vòng dị sắc, đón đến, nhìn về phía giữa không chúng nói, nô chính thương tổn, đủ, ngươi nhìn chúng người kia ỷ vào tông môn tư thế tùy ý làm bậy, hôm nay hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Chớ có thất lạc ngươi thất huyền các khuôn mặt. Hoàng y trung niên sắc mặt vốn là không dễ nhìn, giờ phút này, trở nên càng thêm không dễ nhìn đứng lên. Chỉ là, Hoàng y trung niên cũng không có nói thêm cái gì, hiển nhiên đối với người mỹ phụ có chút kiêng kỵ. Ngươi rất tốt. Lạnh lùng quét mắt một vòng Lâm Thiên, Hoàng y trung niên trong mắt xẹt qua một vòng sắc ý, phẩy tay háo một cái, phút chốc đi xa. Nhìn qua Hoàng y trung niên rời đi phương hướng, Lâm Thiên nhíu mày, trong mắt cũng là hiện ra màu sắc trang nhã. Cái này Hoàng y trung niên sợ là đem hắn cho nhớ thương bên trên, muốn giết hắn. Ngoan đồ nhi, có áp lực mới có động lực nha, vi sư coi trọng ngươi nha. Lao tiểu quỷ đứng trên không trung nói. Lâm Thiên gật đầu, quay đầu sang, nhưng là nhìn thẳng Chu Kiên Thạch bọn người. Nắm lấy trung linh kiếm, hắn từng bước một tới gần. Ngươi muốn làm gì? Chu Thanh Chí đạo. Tuy nhiên giờ phút này, Chu Thanh đến lại đã sớm không có ban đầu xuất hiện lúc nhuệ khí, sắc mặt lộ ra rất khó coi. Dù sao, Lâm Thiên sư phụ liền đứng trên không trung, là nhất tôn thật sự ngự không cảnh tồn tại, hắn sao có thể không kiêng kỵ. Dung túng đời sau, các ngươi cũng có tội. Lâm Thiên lạnh giọng nói, nhìn chằm chằm Chu Vẫn Thành cùng Chu Thanh đến bọn người, hắn cũng không che giấu chính mình sắc ý. Chu Vẫn Thành sắc mặt khó coi, nói, người trẻ tuổi, ngươi đã chạm ta Bắc Viêm Hoàng thất Tân Vương, giết tương gia người thừa kế tương lai, đem Hoàng cung quấy rầy lòng trời lỡ đất, không sai biệt lắm đủ, không nên quá phận. Rõ ràng là Bắc Viêm Hoàng thất lao tổ tông. Nhưng là giờ phút này, đối mặt với Lâm Thiên, Chu Vẫn Thành nhưng là không có chút nào uy nghiêm. Làm sai sự tình, liền phải trả giá đắt, các ngươi cũng đừng hòng chiếm được tốt. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi! Chu Vẫn Thành tức giận. Bốn phía, một đám binh sĩ tâm kinh đảm hàn, người này, lại còn muốn đối Bắc Viêm Hoàng thất lịch đại các cường giả động thủ. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Không trận sư công hội bốn người trên mặt ý cười, riêng phần mình rằng co lấy một cái thức hải cường giả. Hiển nhiên sẽ còn cầm cự Lâm Thiên. Đúng lúc này, cách đó không xa, Chu Nghĩa chạy tới. Lâm huynh, Kỷ cô nương cũng coi như không việc gì, liền đến này dừng tay được chứ? Chu Nghĩa nói. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Chu Nghĩa âm thanh mang theo một chút khẩn cầu. Lâm Thiên dừng bước lại, lông mày hơi nhíu nhăn. Hơi chần chờ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Vẫn Thành, nói, đáp ứng ta ba cái điều kiện, ta liền dừng tay. Chu Vẫn Thành sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi nói, ba cái điều kiện mà thôi, nếu như không phải quá phận, Chu Vẫn Thành nguyện ý dùng cái này tới kết thúc trận này hoàng đình loạn. Đệ nhất, người Bắc Viêm Hoàng thất muốn đích thân hướng về phủ tướng quân trên dưới sở hữu người chết thân thuộc tạ lỗi, đương nhiên, đối với người chết thân thuộc, các ngươi càng phải cho đầy đủ trấn an. Lâm Thiên nói, Chu Vẫn Thành gật đầu, có thể. Điều kiện này, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thứ hai, rửa sạch lao tướng quân oan khuất, các ngươi bốn người muốn đích thân đăng lâm phủ tướng quân. Hướng về lao tướng quân biểu đả tay nấy. Đồng thời, cái này về sau, lấy hoàng thất tên chiêu cáo thiên hạ, vĩnh viễn thừa nhận lao tướng quân là Bắc Viêm quốc đệ nhất hộ quốc đại tướng, Bắc Viêm hoàng thất đời sau đế hoàng nhìn thấy lao tướng quân nhất định phải hành lễ, có thể cùng ngươi lịch đại đế hoàng bình khởi bình tọa. Lâm Thiên nói ra điều kiện thứ hai. Chu Vẫn Thành sắc mặt trầm xuống, yêu cầu này có chút quá phận. Đời sau đế hoàng gặp đều phải hành lễ, có thể cùng lịch đại đế hoàng bình khởi bình tọa, đây coi là cái gì? Kể từ đó, Bắc Viêm hoàng quyền chẳng lẽ không phải cũng thành Kỷ gia sở hữu tư nhân đồ vật? Quá phận. Mấy chục năm qua, lão tướng quân vì ngươi Bắc Viêm hoàng thất lần lượt chinh chiến cắt bụi lúc, ngươi tại sao không nói quá phận? Lão tướng quân con cái vì đế quốc chết tại biên cảnh lúc, ngươi tại sao không nói quá phận? Chu Vô Đạo làm ra loại kia không biết xấu hổ sự tình lúc, các ngươi nghĩ tới quá phận cái từ này. Hiện tại, ngươi cùng đề cập quá phận. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Chu Vẫn Thành sắc mặt nhất thời trở nên không dễ nhìn đứng lên, không phản bác được. Yên lặng một lúc sau, Chu Vẫn Thành khẽ cắn môi, tốt, điều kiện này, ta cũng đáp ứng ngươi. Lâm Thiên gật đầu, liếc mắt một cái Chu Nghĩa, nói, thứ ba, lập cửu hoàng tử là tân đế. Chu Nghĩa làm người rất không tệ, cũng là thực tình khi hắn là bằng hữu, hắn thực tình hy vọng Chu Nghĩa có thể trở thành tân vương. Mà lại, chỉ cần Chu Nghĩa có thể trở thành Bắc Viêm tân vương, như vậy, đối với hắn tại Bắc Viêm quốc thân nhân cùng bằng hữu cũng sẽ là một kiện chuyện thật tốt. Chu Nghĩa giật mình, có chút khó tin nhìn qua Lâm Thiên. Cái này, Lâm Huynh, ta không thích hợp, ta. Chu Nghĩa lắc đầu liên tục. Lâm Thiên vô vỗ Chu Nghĩa bả vai nói, không có cái gì thích hợp không thích hợp, mọi thứ đều có bước đầu tiên. Nói, Lâm Thiên nhìn về phía Chu Vẫn Thành, nói, như thế nào, ngươi đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Chu Vẫn Thành cùng Chu Thanh đến ba người liếc nhau, không có nửa điểm do dự, không có vấn đề. Bốn người này đều là sinh hoạt cao tuổi rồi, tự nhiên năng đủ rất rõ ràng nhìn ra, Lâm Thiên sư phụ Lao Tiểu Quỷ là đến từ một cái cường đại tông môn, Lâm Thiên về sau cũng nhất định sẽ qua tông môn tu hành. Mà nhìn, Chu Nghĩa cùng Lâm Thiên quan hệ không tệ, mà lại còn là loại kia cực kỳ thuần túy bằng hữu quan hệ, kể từ đó, lập Chu Nghĩa là đế, tương lai Bắc Viêm quốc gặp nạn, nói không chừng còn có thể để Lâm Thiên hỗ trợ. Đây tuyệt đối là chuyện thật tốt. Lâm Thiên ngược lại là không nghĩ tới bốn người đáp ứng như vậy dứt khoát, bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, vậy là tốt rồi. Nói, hắn đem Trung Linh kiếm thu lại. Lao Tổ Tông, cái này, ta. Chu Nghĩa có chút đứng ngồi không yên, bất thình lình muốn để hắn trở thành Bắc Viêm quốc chi vương, hắn có chút bối rối. Nghĩa Nhi, không cần hoảng, chúng ta sẽ làm cho người giúp ngươi. Chu Vẫn Thành nói. Chương 200, cốc chủ người ứng cử. Trở về trang sách. Chu Nghĩa có chút bối rối, bất quá, nghe Chu Vẫn Thành lời nói, ngược lại là dần dần bình tĩnh trở lại. Ta tin tưởng ngươi nhất định được. Lâm Thiên nói. Chu Nghĩa cười khổ, tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên thế mà lại hướng về hắn Bắc Viêm Hoàng Thất Lao Tổ Tông đưa ra bực này điều kiện. Lâm Thiên vô vỗ Chu Nghĩa bả vai, quét về phía bốn phía. Hoàng Đình sự tình, xem như Trần Ai lạc định, hắn đối khống trận sư công hội bốn người hơi hơi gật gật đầu, xem như thoáng biểu đạt xuống lòng biết ơn. Sau đó. Hắn hướng phía Kỷ Vũ đi qua. Tiền bối. Đối người Mỹ phụ đi xuống lễ phép, Lâm Thiên lúc này mới nhìn về phía Kỷ Vũ. Kỷ Vũ nháy mắt mấy cái, có chút hoan hỉ, Lâm Thiên bởi vì nàng giết tới trong hoàng cung tới. Chúng ta trở về. Lâm Thiên cười nói. Ừm. Kỷ Vũ gật gật đầu. Người Mỹ phụ đứng ở bên cạnh, đánh giá Lâm Thiên, âm thầm gật gật đầu. Ngọc tỷ, vẫn là đi nhà ta. Kỷ Vũ nhìn về phía người Mỹ phụ. Đương nhiên. Người Mỹ phụ cười cười. Lại nói, về sau, gọi sư phụ. Kỷ Vũ nhìn chằm chằm người Mỹ phụ nháy mắt mấy cái, tuy nhiên cũng không đốc, nhưng lại vẫn là đối với người Mỹ phụ có chút hiếu kỳ đứng lên. Đi thôi, đợi lát nữa, ta sẽ nói cho ngươi. Người Mỹ phụ cười nói. Nói, người Mỹ phụ ngược lại là đi đầu hướng phía trước đi đến, đem không gian lưu cho Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ. Lâm Thiên mắt nhìn người Mỹ phụ bóng lưng, nhìn về phía Kỷ Vũ nhỏ giọng nói, ngươi lúc nào thì nhận biết nàng. A, 5 năm trước. Kỷ Vũ nói. Lâm Thiên nói, không cần nghĩ cũng biết, vị này khẳng định cũng là tông môn cường giả, các ngươi thế mà 5 năm trước chỉ thấy qua, với lại nàng xem ra phi thường để ý ngươi, nói như vậy, ngươi so Tương Nhân Văn càng sớm bị hơn tông môn nhìn chúng. Nói, Lâm Thiên cười khẽ, loại này tiềm thức điệu thấp, thật đúng là thích hợp ngươi. Kỷ Vũ lắc đầu, nói, ta không biết Ngọc Tỷ thực lực cùng thân phận, 5 năm trước cùng nhau đùa dẫn qua, về sau, Ngọc Tỷ chuyển ta một bộ kiếm pháp, lúc kia ta còn nhỏ, mới 11 tuổi. Cũng không biết bộ kiếm pháp kia giá trị, tuy nhiên theo tu luyện, ta mới hiểu được, bộ kiếm pháp kia, rất lợi hại, rất thâm ảo. Kiếm pháp, cũng là ngươi khi đó thi triển loại kia mang theo liên hoa cánh hoa kiếm pháp. Lâm Thiên hỏi. Ừm. Kỷ Vũ gật đầu. Lâm Thiên không sai, khó trách. Lúc trước nhìn thấy Kỷ Vũ thi triển ra loại kia kiếm quang lúc, Lâm Thiên đã cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì loại kia kiếm quang thật sự là rất thần bí, cho đến giờ phút này, hắn mới là minh bạch, nguyên lai. Kỷ Vũ tu luyện là tông môn cường giả truyền xuống kiếm pháp. Đằng sau hai người, trở về lại nói thầm. Một thanh âm từ tiền phương truyền đến. Kỷ Vũ nhìn chằm chằm người Mỹ phụ bóng lưng, đối Lâm Thiên le lưới, chạy về phía trước qua. Lâm Thiên sững sờ, không nghĩ tới Kỷ Vũ sẽ còn làm bực này động tác, vẫn là rất đáng yêu. Chậc chậc, ngoan đồ nhi, ngươi cái này tiểu tình nhân thật đúng là khối bà bối, địa vị vẫn còn lớn. Lao tiểu quỷ nói. Lâm Thiên ngẩng đầu, nói, ngươi có thể xuống tới nói chuyện. Xuống tới làm gì? Vi sư tìm tiểu qua. Nói, Lao tiểu quỷ lắc người một cái liền biến mất. Lâm Thiên lắc đầu, đối với người sư phụ này tính cách vẫn là rất hiểu biết, cũng không thèm để ý, hướng ngoài hoàng cung đi đến. Rất nhanh, hắn rời đi hoàng đỉnh, biến mất tại trong mắt mọi người. Chúng ta cũng đi thôi, về sau còn có nó sự tình. Liên ba cái kia gia tộc, việc nhỏ mà thôi, lần này ngược lại là không cần sẽ mọc ra mặt. Tuy nhiên ngược lại là không nghĩ tới, tiểu huynh đệ kia sư phụ đúng là ngự không cảnh tồn tại, tông môn người. Thần Phong ba người nói, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, nói, ba người hộ tống khống trận sư công hội hội trưởng cùng một chỗ, tự mình hướng hoàng đỉnh đi ra ngoài. Nhìn chăm chăm bốn người rời đi, Chu Vẫn Thành bốn người sắc mặt không tính quá đẹp đẽ, tuy nhiên sau đó, lại cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Phóng tầm mắt nhìn tới, theo hoàng đỉnh bên ngoài đến Bắc Viêm đại điện, cơ hồ đều bị dòng máu nhuộm đỏ. Ta Bắc Viêm hoàng cung, chưa từng bị qua như thế tai nạn. Chu Kiên Thạch cắn răng. Chu Thanh Trí hòa Chu Bình Lạc sắc mặt tự nhiên cũng rất khó coi, tuy nhiên lại khó mà nói cái gì. Đây hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Chu Vẫn Thành lắc đầu, nhìn về phía Chu Nghĩa, nói, về sau liền dựa vào ngươi, hy vọng ngươi có thể thống trị tốt đế quốc. Phủ tướng quân bên ngoài, Kỷ Viễn Sơn ngồi chồm hổm ở trước cửa phủ, trông mòn con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Kỷ Viễn Sơn trong tầm mắt, chính là Lâm Thiên, Kỷ Vũ cùng mỹ phụ người. Thông suốt, Kỷ Viễn Sơn đứng lên. Tiểu Vũ. Kỷ Vũ núi mặt mũi tràn đầy kích động, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, bước nhanh lên đón. Ra ra. Kỷ Vũ chạy chậm đi qua. Kỷ Viễn Sơn trên dưới dò xét Kỷ Vũ, sợ Kỷ Vũ thiếu một cọng tóc, đây chính là hắn thương yêu nhất tôn nữ, là hắn thân nhân duy nhất. Lúc trước bị Diêu Phố thị chúng mà không làm giải thích, cũng là bởi vì Chu Vô Đạo lấy Kỷ Vũ tánh mạng cùng nhau uy. Ta không sao. Kỷ Vũ nói. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Kỷ Viễn Sơn nói liên tục, cái này lại mới nhìn hướng Lâm Thiên cùng mỹ phụ người. Lâm tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Còn có Ngọc cô nương, cảm ơn ngươi đổi tới hoàng cung qua, phần ân tình này, Kỷ Viễn Sơn vĩnh sinh không quên. Lâm Thiên lắc đầu, lão tướng quân khách khí. Người mỹ phụ chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Bốn người đi vào phủ tướng quân, Lâm Thiên quét mắt một vòng sân nhỏ, phát hiện trong viện thi thể đã không thấy. Ngẫm lại, Lâm Thiên mà có thể đoán được, đêm hôm ấy, chắc hẳn Kỷ Viễn Sơn cũng đã đem tất cả thi thể đều cho mai táng. Lão tướng quân, bọn họ thủ, ta đã báo. Lâm Thiên nói. Kỷ Viễn Sơn thân thể run lên, ngươi, giết Tân Vương. Hắn đang chết. Lâm Thiên nói. Kỷ Viễn Sơn thân thể rung động lợi hại hơn, trong mắt có lão lệ tràn ra, cảm ơn. Cảm ơn. Lâm Thiên xâm nhập hoàng cung, mang về Kỷ Vũ, chém giết đế quốc Tân Vương, ngang dọc là Kỷ Viễn Sơn bực này kinh nghiệm xa trường vũ phu, trong lòng tại thời khắc này cũng hoàn toàn bị cảm động lấp đầy, trừ cảm ơn hai chữ này, thực sự tìm không thấy nó tử. Chém giết đế vương, bình thường người, ai có thể làm đến? Ai dám đi làm? Này! Kỷ Viễn Sơn lo lắng, chạm Tân Vương, hoàng thất nộ hỏa có thể nghĩ, hắn biết hoàng thất có rất nhiều cường giả. Không cần lo lắng, những người kia không có ý kiến gì, hết thể cũng sẽ không có vấn đề. Lâm Thiên nói, hắn tự nhiên biết Kỷ Viễn Sơn đang lo lắng cái gì. Kỷ Viễn Sơn hơi kinh ngạc, tuy nhiên nhưng là rất tin tưởng Lâm Thiên, lúc này cũng liền bình tĩnh trở lại. Trở lại phủ tướng quân, Kỷ Vũ cũng có chút thương tâm, phủ tướng quân trên dưới đều bị diệt. Tuy nhiên những người đó không phải huyết hệ hôn, nhưng dù sao cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy, tự nhiên sẽ có cảm tình. Người chết đã chết rồi, khắc khổ sở. Lâm Thiên an ủi. Thời gian từng giây từng phút đi qua, đêm, rất nhanh bao phủ hướng về đại điện. Tiểu Vũ, chúng ta tâm sự. Trong chính sảnh, người Mỹ phụ nói. Ừm. Kỷ Vũ đứng dậy, lại nhìn phía Lâm Thiên. Người Mỹ phụ quét về phía Lâm Thiên, chần chờ một cái chớp mắt, nói, nếu là lao tiểu quỷ đệ tử. Cùng đi cũng không sao. Ngay sau đó, Kỷ Vũ mang theo người Mỹ phụ cùng Lâm Thiên, đi vào phòng nàng. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, đi vào phòng, Kỷ Vũ chính là hướng phía bên cửa sổ đi đến, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Người tìm hai tên này. Lâm Thiên nói. Tay phải nhoáng một cái, Vân Tinh Hoa cùng sách nhỏ bị hắn theo thạch giới bên trong lấy ra. Kỷ Vũ sắc mặt vui vẻ, theo Lâm Thiên trong tay tiếp nhận Vân Tinh Hoa trả về chỗ cũ, sau đó vừa lấy ra sách nhỏ. Tuy nhiên mới vừa vặn nắm chặt sách nhỏ, sắc mặt nàng cũng là thay đổi, cái kia, ngươi, ngươi xem. Lâm Thiên có chút xấu hổ, nhịn không được, lật xuống. Này, ngươi, đều biết. Kỷ Vũ sắc mặt đỏ lên. Lâm Thiên gãi gãi đầu, ừm, biết. Kỷ Vũ sắc mặt tường đỏ, cùng cái cà chua, nắm chắc quyền đầu hỏi, này, ngươi nghĩ như thế nào? Chính như nàng nói qua như vậy, gặp lại lần nữa, nàng muốn đem hết thể nói hết ra, tự nhiên. Cũng muốn minh bạch Lâm Thiên tâm ý. Lâm Thiên sững sờ dưới, tiếp tục vào đầu, nói, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Kỳ Vũ sắc mặt vui vẻ. Thật. Lâm Thiên chân thành nói. Kỳ Vũ rất hoan hỉ, lại đột nhiên cảm thấy rất thoải mái, lại là có chút thẹn thùng. Khác coi ta là không khí, nói chuyện yêu đương, đợi lát nữa trong âm thầm tiến hành. Tiếng ho khan vang lên. Kỳ Vũ đón đến, nhất thời có chút xấu hổ đứng lên. Dù là Lâm Thiên, cũng có chút cảm thấy có chút xấu hổ. Đi. Người Mỹ phụ lắc đầu, tự mình tìm cái vị trí ngồi xuống, lúc này mới nhìn qua Kỳ Vũ, nói, đối với Tiểu Vũ, lúc trước ta chuyển cho ngươi bộ kiếm pháp kia, tổng cộng cửu trọng lĩnh vực, ngươi bây giờ tu luyện tới cái gì tầng thứ? 4. Tứ trọng. Kỳ Vũ có chút xấu hổ, giống như là làm sai sự tình hải tử. Người Mỹ phụ động dung, tứ trọng. Cái kia, rất khó khăn. Kỳ Vũ nhỏ giọng nói. Người Mỹ phụ cười khổ, rất khó khăn. Đây chính là cầm ú cốc bí mật bất truyền, công pháp võ kỹ cùng thần pháp hợp nhất, là ngự không cảnh cấp bậc, có thể tại thần mạch bắt trọng thiên liền đem bộ kiếm pháp kia tu luyện tới đệ tứ trọng, cầm ú cốc trong lịch sử còn chưa bao giờ có người kiểu này xuất hiện qua. Lắc đầu, người Mỹ phụ nhìn xem Kỳ Vũ, lại nhìn phía Lâm Thiên, giống như đang nhớ lại tựa hồ là tận lực đang nói cho hai người nghe, nói, 5 năm trước, ta ra ngoài gặp may bụi, chuẩn bị lịch luyện tâm cảnh. Đi tại cái này trong hoàng thành, lâu lâu mu bàn tay chảy ra chút, trùng hợp bị Tiểu Vũ nhìn thấy. Nói, người Mỹ phụ cười cười, nhìn qua Kỳ Vũ nói, nha đầu này là chết kéo lấy đem ta kéo đến tướng quân này phủ, rửa tay, thoát thuốc, lúc ấy ngược lại để ta cảm thấy rất có thú. Về sau một thời gian ngắn, ta liền dứt khoát tại tướng quân này phủ ở lại, suy nghĩ một chút, đại khái có thể có khoảng 3 tháng đi, 3 cái kia nguyệt, ngược lại là thành nha đầu này bạn chơi. Bất quá, cũng là 3 tháng này. Ta phát hiện nha đầu này tư chất quả nhiên có chút kinh người, mấy chục năm qua, ta còn chưa bao giờ phát hiện qua tư chất như thế người. Cửu tinh thiên phú sao? Lâm Thiên nói. Cửu tinh thiên phú. Loại đồ vật này, cùng chân chính tư chất không có một chút quan hệ, hay là tại giai đoạn trước có thể khiến tu luyện tốc độ mau một chút, nhưng là đến thức hải cảnh về sau, loại vật này liền liền không có mảy may ý nghĩa. Dù sao, thức hải cường giả đã có thần thức lực, có thể thoải mái cảm giác được linh khí tồn tại. Người Mỹ phụ nói ra. Cái gọi là tư chất, là chỉ ngộ tính, cũng là một người tiềm năng, không phải cửu tinh thiên phú bực này nông cạn đồ vật. Lâm Thiên động dung, nguyên lai là như thế. Như vậy suy nghĩ một chút, tông môn quả thật không phải bình thường địa phương, phải biết, cửu tinh thiên phú người tại cái này trong thế tục thế nhưng là được xưng yêu nghiệt, nhưng ở tông môn trong mắt cường giả, lại chỉ là nông cạn đồ vật. Người Mỹ phụ nhìn chằm chằm Kỳ Vũ, nghiêm mặt nói, Tiểu Vũ, ta lai lịch, ngươi khả năng đại khái đoán được chút, bất quá. Hẳn là cũng không hoàn toàn. Ta nói đơn giản một chút, 5 năm trước, lúc rời đi đợi, ta chuyển cho ngươi tên kiếm pháp là Trắng Sen Kiếm Điện, là cái này thiên vực tứ đại tông môn một trong cầm u cốc bí mật bất truyền, là cốc chủ người ứng cử mới có tư cách tu luyện kiếm pháp, mà ta, là thế hệ này cầm u cốc chủ nhân, về sau, chính là sư phó ngươi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 201, Kiếm Tiên. Trở về trang sách. Lâm Thiên kinh hãi, nhìn chằm chằm người Mỹ phụ nói. Ngươi là cầm u cốc cấp chủ. Hoàng đình bên trong lúc, Hoàng y trung niên nhìn thấy người Mỹ phụ lúc nói tới, cũng không có bất luận kẻ nào nghe được, Lâm Thiên mấy người cũng chỉ là đoán được người Mỹ phụ là tông môn cường giả, nhưng là không nghĩ tới, đúng là tứ đại tông môn một trong cầm u cốc chủ nhân, cái này địa vị thật là có chút lớn. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên cũng là bất thình lình minh bạch lao tiểu quỷ trước đó tại sao phải nói với hắn Kỳ Vũ địa vị có chút lớn, thế mà tại rất nhiều năm trước liền bị cầm u cốc chủ nhân coi trọng. Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái, cũng là hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm người Mỹ phụ. Ngọc tỷ tỷ, nguyên lai ngươi là tông môn cốc chủ. Kỳ Vũ hơi kinh ngạc. Người Mỹ phụ cười một tiếng, nói, thật cao hứng đi, ta đàn này ú cốc người, năm đó bồi tiếp ngươi chơi mấy tháng đây. Kỳ Vũ nhất thời có chút xấu hổ đứng lên. Bất quá, nắm ngươi phúc, này về sau, ta tu vi ngược lại là tăng lên chút. Người Mỹ phụ cười nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Kỳ Vũ cũng là thật không có ý tốt, khi còn bé, thế mà đem một cái tông môn chủ nhân cưỡng ép kéo đến trong phủ, bởi vì Kỳ Viễn Sơn thường xuyên tại chiến trường, nhàm chán nàng đúng là chết kéo lấy để cho người ta bồi tiếp chính mình chơi đùa 3 tháng lâu. Nghe đến đó, Lâm Thiên cũng nhịn không được cười ra tiếng. Suy nghĩ một chút, cái này thật đúng là kiện thú vị sự tình, hắn thậm chí có thể nghĩ đến lúc trước người Mỹ phụ trên mặt quính, sắc. Đối với tiền bối, ngươi nói cốc chủ người ứng cử, ý là. Đón đến, Lâm Thiên hỏi. Ta đem mang Tiểu Vũ qua cầm ú cốc tu hành, làm đời tiếp theo cốc chủ người ứng cử bồi dưỡng. Người Mỹ phụ nói, nhìn xem Kỳ Vũ cười cười, nói chuyện tư chất, ta gặp qua sở hữu người trẻ tuổi bên trong, không ai có thể cùng Tiểu Vũ so sánh, ta có thể tin tưởng, đời tiếp theo cốc chủ, 100% sẽ rơi vào Tiểu Vũ trên thân. Lâm Thiên động dung, không khỏi nhanh liền thoải mái, nói thực ra, Kỷ Vũ tư chất xác thực rất kinh người, hắn lại nghĩ tới lúc trước Kỷ Vũ dẫn hắn qua này phiên chợ nhỏ lúc chẳng cảnh, Kỷ Vũ thế mà có thể vô ý thức đem chính mình coi như người bình thường, thật rất khó được, liền xem như hiện tại, hắn cũng vô pháp như là Kỷ Vũ làm như vậy đến. Quà tông môn A. Kỷ Vũ nhìn về phía người Mỹ phụ, có chút do dự. Người Mỹ phụ vỗ vô Kỷ Vũ đầu, ôn nhu nói, không cần lo lắng, càng không cần lo lắng cái gì, có sư phụ tại. Với lại, Cầm U Cốc từ trước chỉ lấy nữ đệ tử, Tiểu Vũ xinh đẹp như vậy, mọi người nhất định đều sẽ rất ưa thích. Thế nhưng là, Kỷ Vũ nhìn về phía Lâm Thiên. Người Mỹ phụ có chút bất đắc dĩ, nói, cái này thì càng không cần lo lắng, hắn cũng sẽ qua tông môn, Phần Dương Tông. Kỷ Vũ vui vẻ, nhìn về phía Lâm Thiên, nói, thật, ân, vừa tìm sư phụ. Lâm Thiên cười nói, quá tốt. Kỷ Vũ cao hứng trở lại, bất quá, rất nhanh liền lại lộ ra thần sắc lo lắng, lắc đầu nói, thế nhưng là, vẫn chưa được, phủ thượng người đều không tại, chỉ còn lại Gia Gia một người, ta nếu là đi, Gia Gia sẽ rất cô đơn. Lâm Thiên sững sờ, người Mỹ phụ cũng giống như vậy sững sờ. Hai tử lớn lên, cũng nên đi chính mình đường, ngươi có thể so sánh cùng thế hệ đi ở phía trước, Gia Gia ngươi sẽ rất cao hứng. Người Mỹ phụ nói, Lâm Thiên gật đầu, nói, lão tướng quân nhất định sẽ kiên quyết để ngươi rời đi. Một đêm này dài đằng đẵng, tại Kỷ Vũ trong phòng, người Mỹ phụ nói rất nhiều có quan hệ tông môn sự tình, khiến cho Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ đều tăng trưởng kiến thức không ít. Một đêm trôi qua, người Mỹ phụ cũng không hề rời đi, mà chính là ngay tại phủ tướng quân ở lại, nàng tới nơi này, là muốn mang Kỷ Vũ quay về Cầm Vũ Cốc, tự nhiên phải cùng Kỷ Vũ cùng rời đi. Hoàng thành, Tương gia, xuất sinh. Một đạo gầm thét tại Tương gia vang lên. Tương gia đứng đầu gần như điên cuồng, hoàng đình bên trong phát sinh sự tình. Hắn đã biết được, Tương Nhân Văn, lại bị giết. Nguyên lai tưởng rằng Tương gia có thể dựa vào Tương Nhân Văn thanh danh vang dội càng tiến một bước, nhưng hôm nay, hết thảy đều như tinh hỏa tiêu tán. Gia chủ, làm sao bây giờ? Cái kia Lâm Thiên, có khống trận sư công hội cầm cự, chả, còn có ngự không cảnh cường giả chỗ dựa. Có người lẩm bẩm nói. Tương gia đứng đầu ngộng, làm sao bây giờ? Giết chết Lâm Thiên báo thủ. Căn bản cũng không khả năng. Đến bây giờ, bực này ý nghĩ cũng là chuyện tiếu lâm. Một cái ngay cả hoàng đỉnh đều xông qua người, một cái có thể giết thức hải cường giả người, cả người phía sau đứng đấy khống trận sư công hội cùng ngự không cảnh tồn tại người, hắn Tương gia bây giờ có thể làm cái gì? Giờ khắc này, Tương gia chỉ còn lại có giận cùng hận. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lãnh gia cùng Đoàn gia lâm vào phẫn nộ, chấn kinh cùng kinh hoàng bên trong. Ban đầu, bọn họ phái ra mấy chục thần mạch cường giả toàn bộ bị Lâm Thiên giết mấy lần, mà bây giờ, Lâm Thiên thậm chí ngay cả hoàng đỉnh đều xông một lần. Có khống trận công hội cầm cự, có ngự không cường cường người chỗ dựa, bọn họ thế mà treo chọc một người như vậy. Thời gian như thường lệ đi qua, từng giây từng phút trôi qua. Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ một mực chờ đợi tại phủ tướng quân, hộ tống Kỷ Viễn Sơn cùng một chỗ, đem bị phá hư phủ tướng quân một lần nữa chỉnh lý một phen. Về phần người mỹ phụ kia, thì là thần long thấy đầu không thấy đuôi, trên cơ bản cũng liền buổi chiều lúc có thể gặp được. Rất nhanh, ba ngày đi qua. Một ngày này, Chu Vân Thành, Chu Kiên Thạch, Chu Thanh Đến, Chu Bình Lạc, bốn người tự mình đăng lâm phủ tướng quân, hướng về Kỷ Viễn Sơn biểu đạt cái nấy, tại phủ tướng quân trên dưới sở hữu người bị giết trước mộ tạ lỗi. Sau đó, ngày thứ hai, một thanh âm tại trong hoàng thành vang lên, xuất từ Bắc Viêm hoàng thất, từ hoàng thất thành viên ngồi khoái mã hô biến toàn thành. Trước thái tử ngu ngốc, phản nghịch gây chuyện, hãm hại trung lương, hiện phế bỏ đế vị. Bắc Viêm hoàng thất ở đây hướng về Kỷ Viễn Sơn lão tướng quân gây nên lấy ấy nấy, mà lại sắc phong Kỷ Viễn Sơn đại tướng quân là Bắc Viêm quốc đệ nhất hộ quốc đại tướng, cùng Bắc Viêm quốc lịch đại đế Hoàng Bình khởi bình tọa, có quyền trừng phạt hậu thế tân vương, làm vĩnh chịu Bắc Viêm quốc trên dưới kính trọng. Đạo thanh âm này vừa ra, nhất thời dẫn tới hoàng thành chấn động. Quả nhiên, lão tướng quân là bị hoan uổng. Ta đã nói rồi, vị kia Kỷ lão tướng quân, làm sao lại làm ra phản nghịch mưu phản sự tình? Phi, lời này ngươi trước kia thời điểm tại sao không nói? Ngươi không phải cũng không nói? Cái này, trong hoàng thành rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, có người cao hứng, có người xấu hổ. Cũng là lúc này, không ít người trong đầu sinh ra một thiếu niên bóng lưng. Ngày đó, tại hoàng thành trên đường phố, một thiếu niên lẻ loi một mình đối mặt Bắc Viêm quốc tân vương, đem Kỷ Viễn Sơn cướp đi. Bắc Viêm hoàng thất thái độ chuyển biến, chẳng lẽ cũng là bởi vì thiếu niên kia? Có người tự lẩm bẩm. Vô luận như thế nào, hoàng thành sôi trào, kinh ngạc, phấn chấn, kích động. Kỷ Viễn Sơn bị trấn áp lúc, không có người mở miệng kêu oan. Nhưng là, phần lớn người trong lòng đều rõ ràng Kỷ Viễn Sơn là bị hoan uổng, chỉ là không dám đứng ra nói chuyện mà thôi. Dù sao, trấn áp Kỷ Viễn Sơn là Bắc Viêm Tân Vương. Bây giờ, Kỷ Viễn Sơn bị tẩy đi hoan khuất, những người này tự nhiên cao hứng, Kỷ Viễn Sơn, thế nhưng là bách tính bỏ ra rất nhiều. Thoáng trước mắt, lại là hai ngày đi qua. Một ngày này, Bắc Viêm Hoàng Cung lần nữa truyền ra âm thanh, lập cửu hoàng tử Chu Nghĩa là tân đế, cách một ngày kế vị. Cửu hoàng tử, tựa hồ nghe nói qua, là cái rất tùy tính người. Hình như là nhỏ nhất hoàng tử A. Làm sao lại để nhỏ nhất hoàng tử kế vị, kỳ quái. Trong hoàng thành, rất nhiều người rất ngạc nhiên. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nói đến, Bắc Viêm Hoàng thất đến để người nào kế vị, đối với một chút người bình thường mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì. Chu Nghĩa kế vị nghi thức rất đơn giản, cũng rất long trọng, đơn giản là chỉ kế vị lúc trận thế còn lâu mới có được lịch đại đế Hoàng Sa Hoa, dù sao Hoàng Đình vừa mới phát sinh một trận đại loạn, mà long trọng thì là bởi vì, lần này là Bắc Viêm Hoàng thất lao tổ Tông Chu vẫn thành tự thân vì Chu Nghĩa đeo lên đế quan, đây chính là nó đế Hoàng không có hưởng thụ qua vinh hạnh đặc biệt. Cố lên! Lâm Thiên đối Chu Nghĩa nói ra. Chu Nghĩa kế vị nghi thức, Lâm Thiên tự nhiên tới tham gia. Ta cố gắng! Chu Nghĩa vào đầu. Hơi có chút không có ý tứ. Cố gắng liền đủ, làm người làm việc, chỉ cần xứng đáng chính mình tâm. Lâm Thiên cười nói. Ân. Chu Nghĩa trọng trọng gật đầu. Lâm Thiên vô vỗ Chu Nghĩa bả vai, cùng Kỷ Vũ cùng đi ra khỏi Hoàng Đình. Chu vẫn thành bốn người nhìn qua Lâm Thiên rời đi bóng lưng, một trận thở dài. Từ trước, Hoàng quyền vô tình, là Hoàng thất lợi ích, hết thảy đều có thể hy sinh, mặc dù. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, không sai đối với thiếu niên này mang theo hận ý cùng tức giận. Nhưng là không thể không nói, Nghĩa Nhi, ngươi giao tốt bằng hữu. Chu Vẫn Thành thở dài. Chu Nghĩa sững sờ, bình tĩnh nhìn qua Chu Vẫn Thành. Cố mà chân quý. Chu Vẫn Thành nói. Nói, Chu Vẫn Thành rời đi Bắc Viêm Đại Điện, lắc người một cái liền biến mất. Cố mà chân quý. Chu Kiên Thạch nói. Nói, Chu Kiên Thạch cùng Chu Thanh đến hai người cùng một chỗ, cũng là rời đi Bắc Viêm Đại Điện. Chu Nghĩa bình tĩnh nhìn xem bốn người rời đi, trong mắt tràn đầy trịnh trọng cùng chăm chú, nhất định. Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ trở lại phủ tướng quân, vừa bước vào trong phủ chính là cảm giác được một cỗ cuồng bạo chân nguyên ba động, phảng phất có từng đạo lôi đình đang thét gào, loại kia uy thế mạnh có chút đáng sợ, khủng bố tới cực điểm. Hai người lần theo chân nguyên ba động vọt tới hậu viện, chỉ gặp một nam một nữ chính đang giằng co, chính giữa đúng là có từng đạo nhỏ bé hồ quang điện. Sư phụ! Lao tiểu quỷ! Kỷ Vũ cùng Lâm Thiên tất cả giật mình. Một nam một nữ chính là Lao tiểu quỷ cùng mỹ phụ người, hai người mặt đối mặt mà đứng. Chỉ có từng đạo trận gió ở giữa quần quận, kiếm ý tựa như tia chớp xen lẫn, trên mặt đất vạch ra từng đạo kiếm ngân, loại kia uy thế ngay cả Lâm Thiên đều kinh dị. Mười cái hô hấp về sau, hai người khí tức rốt cục dần dần bình ổn xuống tới. Cho đến lúc này, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ mới là thở phào. Lao tiểu quỷ, các ngươi đang làm gì? Lâm Thiên hỏi. Lao tiểu quỷ nhún nhún vai, không làm gì, đấu kiếm khí. Đấu kiếm khí, không thể đi nơi khác phương. Lâm Thiên không nói gì. Viện này lại bị phá hư loạn thất bát tao, hắn cùng Kỷ Vũ thế nhưng là hoa thời gian rất lâu chỉnh lý. Người mỹ phụ nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, cau mày nói, tất cả mọi người cho là ngươi đọa lạc, tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi, lấy ngươi bây giờ thực lực, sợ là so ngươi Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão cũng kém không nhiều lắm. Nói đến, ta rất hiếu kỳ, năm đó Phần Dương Tông kiếm tiên, tại sao phải từ bỏ kế thừa tông chủ chi vị? Kiếm tiên? Lâm Thiên giật mình, nhìn về phía lão tiểu quỷ nói, lão gia hỏa, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Ba một tiếng, lao tiểu quỷ trực tiếp vung Lâm Thiên một bàn tay, đối với ngươi thân ái sư phụ khách khí một chút được không? Nói, lao tiểu quỷ vẫn không quên hướng phía trong miệng rót rượu. Lâm Thiên, đến là vì cái gì, tốt xấu năm đó cũng là bằng hữu, cũng có thể nói một câu đi. Người mỹ phụ nói, lao tiểu quỷ nhún nhún vai, tông chủ cái gì rất phiền phức, cái này đáp án, ngươi hài lòng không? Ngươi đùa bỡn ta. Người mỹ phụ sầm mặt lại. Nhìn ngươi nói, ngươi thế nhưng là cầm u cốc chủ nhân, ta nào dám? Lao tiểu quỷ nói. Người mỹ phụ nhất thời giận dữ, đưa tay cũng là một đạo bạch liên kiếm mang. Ngoan đồ nhi, vi sư tìm tử qua, một tháng sau, vi sư tới đón ngươi đi tông môn, nhớ kỹ. Lao tiểu quỷ đối Lâm Thiên nói. Lâm Thiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc, Lao tiểu quỷ thân ảnh chính là biến mất, hắn đúng là hoàn toàn không có thấy rõ ràng Lao tiểu quỷ là như thế nào đang di động. Người mỹ phụ đưa tay vung lên. Chém ra kiếm mang xùy một tiếng tự hành vỡ nát. Kỷ Vũ chuyển đến người mỹ phụ bên cạnh, sư phụ, cái kia. Không có việc gì. Người mỹ phụ cười nói. Lâm Thiên tiến lên, ngấp lại, hỏi, tiền bối cùng này lao tiểu quỷ rất quen thuộc. Người không gọi sư phụ. Người Mỹ phụ như mày. Hắn để cho ta gọi Lao Tiểu Quỷ. Lâm Thiên nói. Người Mỹ phụ gật gật đầu, như thế thật phù hợp hắn hiện tại tính cách. Hiện tại tính cách. Lâm Thiên thoáng nghi. Trước kia, không phải như vậy. Người Mỹ phụ nói, tình huống cụ thể, ngươi có rảnh tự mình hỏi hắn sao? Thấu chương xong. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 202, huyết tẩy tương gia. Trở về trang sách. Lâm Thiên còn muốn hỏi thứ gì, thế nhưng là người Mỹ phụ nhưng lại nguyện ý nói nhiều, vứt xuống một câu tự mình đi hỏi liền liền rời đi. Cái này khiến Lâm Thiên dù sao cũng hơi không nói gì, dù sao đã bị câu lên hứng thú. Hôm nào ta giúp ngươi hỏi một chút. Kỷ Vũ nháy mắt mấy cái. Như thế không cần. Lâm Thiên cười nói. Lao tiểu quỷ sự tình, nếu là thật sự muốn biết, hắn có thể tự mình đi hỏi. Sau đó trong vòng vài ngày, Lâm Thiên một mực chờ đợi tại phủ tướng quân tu luyện, trước đó đạt tới thần mạch cửu trọng thiên về sau, bởi vì vội vã đi cứu Kỷ Vũ, hắn còn chưa từng tới kịp củng cố thần mạch đệ cửu trọng cảnh giới, bây giờ rảnh rỗi, thời cơ vừa vặn. Thoáng trước mắt, ba ngày đi qua. Một ngày này, Lâm Thiên theo phủ tướng quân đi ra, tinh khí thần đều là tăng lên rất nhiều, cảnh giới có thể hoàn toàn vững chắc. Nên làm sao cùng thanh tẩy. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng lánh mang. Lúc trí hàn đông, thương khung tuy có một vành mặt trời, nhưng nhiệt độ nhưng cũng không cao, không khí vẫn như cũ rất lạnh lẽo. Lâm Thiên đi ra phủ tướng quân, cất bước trên đường phố, lần theo một cái cố định phương hướng hướng phía trước đi đến. Là hắn, lúc trước thường cùng Kỷ tiểu thư đi cùng một chỗ người. Trước đây không lâu cướp đi Kỷ lão tướng quân thiếu niên. Anh hùng xuất thiếu niên. Hai bên đường phố, rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trên mặt đều mang vẻ kính sợ. Lâm Thiên vẻ mặt bình tĩnh, cũng không thèm để ý hai bên đường phố người đi đường nghị luận cùng ánh mắt, tốc độ thủy chung rất bình ổn. Không bao lâu, hắn đi vào một tòa to lớn trước phủ đệ. Hoàng thành, thương gia. Vẻ mặt lãnh đạm, Lâm Thiên trong tay đánh bạc hiện một thanh trường kiếm, cất bước mà lên. Thương gia trước phủ đệ có hai cường giả trấn thủ, tu vi đều là ở vào luyện thể thất trọng thiên, nhìn thấy Lâm Thiên đi tới, sắc mặt nhất thời đại biến, ngươi. Lâm hai người tay nắm lấy trường mâu nhắm ngay Lâm Thiên, nhưng là hung hăng phát run. Lâm Thiên mặt không biểu tình, từng bước một hướng phía trước đi đến. Hai người run rẩy, trường mâu nhắm ngay Lâm Thiên, tuy nhiên sợ hãi, nhưng vẫn là nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Leng keng. Kiếm rít dương lên, hai vệt huyết quang vọt lên, hai cỗ thi thể ngã xuống. Lâm Thiên tốc độ bất biến, từng bước một bước vào tương gia trong phủ. Tương gia người ngoài nghề không ít, nhìn chằm chằm một màn này về sau. Tất cả mọi người là giật mình, nhịn không được hít một hơi lanh khí. Cái này, đây là muốn làm cái gì? Đây chính là Bắc Viêm quốc cường đại nhất tam đại võ đạo gia tộc một trong A. Hắn thế mà, tới nơi này giết người. Lâm Thiên xông Hoàng cung sự tình, người bình thường cũng không biết, dù sao, Hoàng thất không có khả năng cho phép chuyện này ngoại truyền. Giờ phút này, thấy Lâm Thiên thế mà lẻ loi một mình bước vào tương gia nội bộ, những người này từng cái đều là quá sợ hãi, hai mắt trợn lên. Tương gia bên trong. Lúc này tất nhiên là có người phát hiện Lâm Thiên xâm nhập. Có thần mạch cường giả xuất hiện, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa sợ vừa giận. Trong chốc lát, tương gia trong đại viện tụ tập được hơn 10 người, từng cái cầm đao kiếm trong tay, nhìn hằm hằm Lâm Thiên, trên mặt hận ý. Lâm Thiên, ngươi thế mà còn dám tới. Này thần mạch cường giả gầm thét. Tương Nhân Văn bị tông môn nhìn trúng, nguyên bản tương gia có thể mượn này làm bản thân địa vị lần nữa kéo lên, nhưng không nghĩ, Tương Nhân Văn lại bị Lâm Thiên cho giết chết. Tương gia quật khởi hy vọng liền bị như vậy bóp chết trong trứng nước, tương gia sao có thể không hận Lâm Thiên. Hoàng đình ta đều sông, người tương gia nơi này, tính là gì? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nay thần mạch cường giả vẻ mặt giận dữ, trong mắt hiện ra ngoan lệ chi sắc, cùng tiến lên, giết chết hắn. Tương gia mọi người rất rõ ràng, cùng Lâm Thiên đã là tử thủ, vô pháp tan ra. Nhất thời, hơn 10 người cùng nhau hướng phía Lâm Thiên trùng qua, cái này bên trong hơn phân nửa đều là thần mạch cảnh tu sĩ. Từng cái trong mắt đều mang sát ý cùng hận ý cùng một thời gian, tương gia các ngõ ngách bên trong, nhiều người hơn lao ra, toàn bộ thẳng hướng Lâm Thiên. Đóng lại đại môn. Có người quát. Lâm Thiên bị vây khốn ở trung ương nhất, vẻ mặt lại thủy chung bình tĩnh. Quả thật, chỉ có không chết không thôi. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, Lâm Thiên tự nói. Thực hắn cũng không muốn tạo quá giết nhiều lục, nguyên bản cũng là nghĩ lấy, đối với một chút phổ thông tương gia đệ tử, có thể buông tha liền bỏ qua, thế nhưng là giờ phút này. Nhìn xem từng cái tương gia đệ tử, hắn trực tiếp đem trong lòng này tơ tằm suy nghĩ cho ép vỡ nát. Những người này đối với hắn sát tâm cùng hận ý quá nặng, hắn chắc chắn sẽ không cho mình cùng người thân bằng hữu lưu lại uy hiếp. Giết! Tương gia các đệ tử giống to, cuối cùng có người vọt tới phụ cận. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh lùng, tay phải chấn động, thương lôi kiếm khí quét sạch bát phương. Chói mắt dòng máu bắn tung tóe bát phương, xông về phía trước người, trong nháy mắt liền có mảng lớn phơi thây mặt đất. Bây giờ hắn, ngay cả phổ thông thức hải cường giả đều có thể chém giết, ngay cả hoàng đỉnh đều xông tới, những này phổ thông tương gia đệ tử như thế nào có thể là đối thủ của hắn. Ngay cả hắn một chiêu đều không chống đối nổi. Len keng. Lại là một đạo kiếm reo, thương lôi kiếm cương chém ra, đem một cái thần mạch tam trọng thiên cường giả chặn ngang chặt đứt. Nay thần mạch thống lĩnh biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, tự mình hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Người này ở vào thần mạch bắt trọng thiên đỉnh phong, cầm trong tay một thanh linh khí kiếm, thi triển hàn hồn kiếm pháp, kiếm rít khiếp người. Cút sang một bên. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, một kiếm chém ra. Suy một tiếng, người này lạnh hồn kiếm mang bị trong nháy mắt chém vỡ, đầu lâu bay xéo ra ngoài. Lâm Thiên cất bước tương ra đại viện, như vào chỗ không người, những nơi đi qua, chỉ có vô số cỗ thi thể té ở dưới chân. Rất nhanh, hắn theo tương gia ngoại viện một đường giết tới nội viện. Lâm Thiên. Một đạo gầm thét vang lên, tương gia đứng đầu xuất hiện, trong mắt tràn đầy điên cuồng hận ý. Ngươi có tư cách hận ta. Lâm Thiên châm trọc, tương nhân văn muốn cướp ta thanh linh cảm giác, cuối cùng đều là thất bại. Sau đó, ngươi tương gia thì là phái người đến đế viện bên trong ám sát ta, sau đó tại thú ma lĩnh mai phục, đem ta bước xuống vách núi. Lúc này, ngươi tương gia lại ngược lại là một bộ chịu ủy khuất bộ dáng, mặt mũi còn muốn hay không? Tương gia đứng đầu sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên không muốn nghe, trực tiếp quát, giết cho ta. Nói, tương gia đứng đầu sau lưng, một đám người cùng nhau lao ra. Những người này, đều là tương gia tinh anh, từng cái đều là thần mạch cường giả. Hừ! Lâm Thiên cười lạnh. Bây giờ hắn, thức hải cảnh phía dưới, thuộc về vô địch, không có người cản đến xuống hắn. Trung Linh kiếm nhoáng một cái, thương lôi kiếm khí quét ngang mở đi ra. Xông về phía trước một đám người nhất thời bị đẩy ra, từng cái cùng nhau phun máu, hơn người thì là bị một cỗ kiếm phong đẩy lui, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi! Tương gia đứng đầu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tức giận không thôi, đồng thời cũng khiếp sợ không thôi. Ngươi cảm thấy, ta có thể xông ra hoàng đỉnh, là dựa vào vật khí. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Dẫn theo Trung Linh kiếm, hắn từng bước một hướng phía trước bước tới, mạnh mẽ kiếm khí tự hành lượn lờ tại bên ngoài cơ thể. Người trẻ tuổi, quá mức ngông cuồng. Một đạo thanh âm giả nua vang lên. Tương gia đứng đầu sau lưng, một cái lao giả xuất hiện, quanh thân tản ra khí tức cường đại. Lao tổ. Tương gia đứng đầu thi lễ. Ông tổ nhà họ Tương khoát khoát tay, từng bước một vượt hướng về phía trước. Ta Tương gia truyền thừa nhiều năm như vậy, nhưng là lần thứ nhất bị người giết đến nơi đây. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ông tổ nhà họ Tương ánh mắt trở nên tàn nhẫn đứng lên, không che giấu chút nào chính mình sát ý. Một cái phế vật gia tộc mà thôi, ngươi thật đúng là coi là rất không được sao. Lâm Thiên vẻ mặt lãnh đạm. Ông tổ nhà họ Tương con ngươi lạnh hơn, vừa xài bước đến, lấy tay đao chém về phía Lâm Thiên. Lao nhân ra, không ngại trước tiên nghỉ ngơi xuống. Một bóng người theo Lâm Thiên sau lưng lao ra. Không trận sư công hội phó hội trưởng Tần Phong xuất hiện, vững vàng đem ông tổ nhà họ Tương ngăn lại. Tần Phong, ngươi muốn làm cái gì? Ông tổ nhà họ Tương biến sắc. Hiển nhiên, tưởng. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, ra lão tổ nhận ra Tần Phong, mà nói thực ra. Cái này trong hoàng thành, không biết Tần Phong người thật đúng là không nhiều. Tương gia đứng đầu mấy người cũng đều là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới hoàng thành khống trận sư công hội phó hội trưởng vậy mà tham dự vào bên trong. Tuy nhiên bọn họ đã sớm nghe nói Lâm Thiên xông hoàng thành lúc, sau lưng liền đứng đấy khống trận sư công hội, lại tuyệt đối không hề nghĩ tới, mạch này người, thế mà còn biết giúp đỡ Lâm Thiên xông đến tương gia bên trong tới. Người tương gia khi dễ ta khống trận sư một mạch thiên tài lúc, chúng ta cũng không có hỏi các ngươi muốn làm cái gì. Tần Phong nhàn nhạt nói, ngươi, ông tổ nhà họ Tương nhất thời sắc mặt giận dữ. Đúng lúc này, Lâm Thiên di chuyển, vừa xài bước đến, kiếm chạm thập phương. A, tiêu thảm ngay đầu tiên vang lên, Tương gia cường giả không ít, nhưng là lại chỗ nào có thể cùng Hoàng Đình so sánh. Bây giờ, Lâm Thiên thi triển thương lôi kiếm pháp, như là một đạo nhân hình thiểm điện tại cất bước, mỗi một kiếm chém ra đều sẽ có một người ngã xuống. Phúc, phúc, phúc, dòng máu chảy ngang, rất nhanh liền nhuộm đỏ mặt đất. Đối với tương gia mà nói, đây là một cái tai nạn ngày, trong tộc cường giả từng cái bị chém giết. Xuất sinh. Tương gia đứng đầu gào thét, ánh mắt đều đỏ. Người không phạm ta, ta không phạm người, đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, trung linh kiếm bên trên lôi viêm ánh sáng xen lẫn, một kiếm hướng phía trước đẩy ra. Sáng chói lôi viêm kiếm mang giống như là thiểm điện, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt xuyên qua tương gia đứng đầu trái tim. Tương gia đứng đầu há miệng ho ra máu. Trong mắt sinh mệnh ánh sáng nhanh chóng ảm đạm, lập tức mềm nhũn ngã xuống. Gia chủ. Có tương gia cường đại hô to, vừa sợ vừa giận. Ông tổ nhà họ Tương càng là phẫn nộ, tương gia đứng đầu, thế nhưng là hắn hôn tôn. A, ông tổ nhà họ Tương gào thét, điên cuồng thẳng hướng Lâm Thiên, đáng tiếc, nhưng căn bản không xông phá Tần Phong ngăn trở. Lâm Thiên quét mắt một vòng ông tổ nhà họ Tương, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía nó Tương gia đệ tử. Ngươi, đón Lâm Thiên ánh mắt, những này Tương gia đệ tử từng cái run sợ, nhịn không được hướng về sau lui. Nhưng mà, những người này nhưng như cũ gắt gao nắm đao kiếm. Các ngươi mắt chỗ sâu sát ý cùng giữ tận thủy chung chưa từng giảm thấp. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, hắn tu có thiên nhất hồn quyết, linh hồn lực mạnh kinh người, tự nhiên năng đủ cảm giác được những này Tương gia đệ tử tâm tình chập chờn. Đối với loại này đối với hắn ôm lấy sát ý người, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại, mặc dù phạm phải lại nhiều giết chóc, cũng phải giết. Nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình, cũng là đối với mình thân nhân cùng bằng hữu tàn nhẫn. Lâm Thiên không đốc, sẽ không tàn nhẫn đối với mình, càng sẽ không đối với mình thân nhân cùng bằng hữu tàn nhẫn. Len keng. Kiếm reo tranh tranh, hắn chấn động trung linh kiếm, chém xuống một kiếm, bách kiếm tỏa ra. Từng đạo dòng máu bắn tung tóe trên mặt đất, từng tiếng kêu thảm xen lẫn trên không trung. Lâm Thiên mặt không biểu tình, giống như tử thần cất bước, chém giết từng cái Tương gia đệ tử, phá hủy từng tòa đỉnh lâu kiến trúc. Một lúc lâu sau, Tương gia nội bộ hoàn toàn tĩnh mịch xuống tới, dòng máu nhuộm đỏ bốn phía. A, ông tổ nhà họ Tương trơ mắt nhìn xem đây hết thảy, nhưng là vô pháp ngăn trở, không khỏi phát ra gầm thét. Lâm Thiên lạnh nhạt quét mắt ông tổ nhà họ Tương, trong tay nhưng là hiện ra một gương mặt tịch tỏa văn quyển trục cùng dung vũ văn quyển trục, tại một bên bình tĩnh bố trí lên kiếm trận tới. Hắn bây giờ có thể chạm thức hải sơ kỳ cường giả, nhưng đối với cái trước thức hải đệ nhị trọng người, lại hiển nhiên không thể lại là đối thủ, chỉ có dựa vào khống trận thuật bố trí xuống kiếm trận mới có thể. Sau nửa canh giờ, hắn nhìn về phía Tần Phong, nói, tiền bối, có thể. Tần Phong gật đầu, một trưởng vô hướng về ông tổ nhà họ Tương. Ông tổ nhà họ Tương nhấc tay đón lấy, cũng là bị một cỗ lực phản chấn đẩy lui đến Lâm Thiên bố trí xuống kiếm trận bên trong. Đến lượt ngươi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lời nói hạ xuống. Ý hắn niệm nhất động, từng đạo sáng chói kiếm cương nhất thời xông lên trời không. Chương 203, Hoàng Thành chấn động. Kiếm cương từng đạo, nhanh chóng cách đỉnh đầu hội tụ thành một phương kiếm vân, nhất thời làm đến ông tổ nhà họ Tương động dung. Đây là cái gì? Trên không kiếm cương quá thân thiết tụ, quá mức đáng sợ, ông tổ nhà họ Tương tuy là tu vi kinh người, cũng không khỏi đến run sợ. Kiếm cương, quá nhiều. Giết ngươi đồ vật. Lâm Thiên vẻ mặt lãnh đạm. Lời nói hạ xuống, ý hắn niệm nhất động. Vô biên kiếm cương nhất thời hướng phía ông tổ nhà họ Tương rơi xuống mà đi. Kiếm reo tranh tranh, chói thai phi thường, từng đạo hạ xuống. Vâng! Đây là một cỗ đại thế, mặc dù ông tổ nhà họ Tương tu vi cường đại, có thể đối mặt nhiều như vậy kiếm cương, nhưng như cũng là biến sắc. Phải biết, những này kiếm cương, thế nhưng là Lâm Thiên lấy kiếm văn thôi thúc đến lôi viêm kiếm mang, uy lực có thể nói khủng bố cùng cực. Thần Phong nhìn chằm chằm một màn này, cũng là động dung. Đây chính là tịch tỏa văn lực lượng. Có thể đem dung vũ văn tụ hợp cùng một chỗ hình thành như thế kiếm trận, đáng sợ. Nhìn chằm chằm phía trước, dù là Tần Phong cái này ngũ giai khống trận sư cũng không khỏi đến rung động. Len keng. Ông tổ nhà họ Tương thi triển Hàn Hồn kiếm pháp, uy thế không biết so Tương gia người khác mạnh bao nhiêu, từng đạo chém về phía phía trước, thế nhưng là làm sao? Lâm Thiên bố trí xuống kiếm trận quá mức đáng sợ, dày đặc kiếm mang như là nước mưa rơi xuống, thức hải đệ nhị trọng ông tổ nhà họ Tương nhất thời bị buộc liên tục né tránh. Dù có thần thức lực tương trợ cũng là rất chật vật. Hừ. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, bản thân cũng là xông đi lên. Lưỡng nghi bộ bị hắn thi triển đến cực hạn, trung linh kiếm chấn động, lôi viêm kiếm quang quét sạch thập phương. Ông tổ nhà họ Tương nguyên bản liền có vẻ hơi chật vật, bây giờ, Lâm Thiên tự mình giết đi lên, phối hợp với đỉnh đầu này dày đặc lôi viêm kiếm cương, tại chỗ khiến cho ông tổ nhà họ Tương lâm vào tuyệt cảnh, trong nháy mắt liền chịu mấy kiếm, máu tươi róc rách mà chảy. Kết cục đã định. Thần Phong tự nói. Sự thật cũng đúng như Tần Phong nói, bây giờ Lâm Thiên, tuy nhiên chiến lược chân chính kém xa ông tổ nhà họ Tương, nhưng là tại kiếm trận Tương trợ dưới, nhưng là vững vàng chiếm cứ lấy phía trên. Lại qua nửa canh giờ, Tương gia bên trong kiếm quang bắt đầu biến yếu. A, ông tổ nhà họ Tương tiếng giống giận dữ thỉnh thoảng truyền lên, chấn không khí đều đang run rẩy. Các ngươi Tương gia tự tìm. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Lôi viêm kiếm mang mở ra, hắn nâng lên tay trái, tịch diệt quyền chỉ riêng một kích vung ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, trên trời cao, sở hữu kiếm cương cùng một chỗ rơi xuống, hàn mang ung tùm. Ông tổ nhà họ Tương bị tịch diệt quyền chỉ riêng gây thương tích, bụng bị hoanh đến một cái trước sau trong suốt huyết động, sau đó, dây đặc kiếm mang hạ xuống, như là sóng to gió lớn đem bao phủ. Xúc sinh. Ông tổ nhà họ Tương toàn thân nhuốm máu, khí tức trở nên cực kỳ suy yếu. Giờ này khắc này, ông tổ nhà họ Tương nằm trên mặt đất, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hiển nhiên chịu cực nặng bị thương. Lâm Thiên khỏe miệng cũng là treo một chút vết máu, mặc dù hữu kiếm trận tương trợ, cũng là chịu chút vết thương nhẹ, dù sao, ông tổ nhà họ Tương Tu Vi đã ở vào thức hải đệ nhị trọng thiên, mạnh hắn quá nhiều. Hắn nắm lấy trung linh kiếm, từng bước một đi vào ông tổ nhà họ Tương trước người, nhẹ nhàng giơ lên, không lưu tình chút nào chém xuống qua. Phúc! Huyết quang dương lên, ông tổ nhà họ Tương đầu lâu nhất thời bay xéo ra ngoài. Thần Phong yên lặng nhìn xem một màn này, lập tức, đi ra phía ngoài. Từ đó, Thương gia hoàn toàn bị diệt. Lâm Thiên lấy ra một cái chân nguyên đan, nôn vào trong bụng, khiến cho chân nguyên tự hành khôi phục. Cái này về sau, hắn quét về phía ông tổ nhà họ Tương cùng Tương gia đứng đầu, cả hai đều là mang có một cái thạch giới. Hắn không có khách khí, đem hai cái thạch giới rút ra, thu lại. Lạnh nhạt tỏa ra bốn phía liếc một chút, Lâm Thiên đi ra ngoài đến. Đi vào ngoại viện lúc, Thần Phong đang chờ hắn. Đón lấy đây. Thần Phong hỏi. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, đoàn ra. Lâm Thiên nói. Tần Phong gật đầu, cười nhạt một tiếng, nhảy lên Tương gia một bên tường, phút chốc biến mất. Dù sao cũng là khống trận sư công hội phó hội trưởng, tuy nhiên đáp ứng tương trợ Lâm Thiên, nhưng lại vẫn là đến cố kỵ một chút ảnh hưởng, cho nên sẽ không từ cửa chính đi ra. Lâm Thiên tất nhiên là sáng, cũng không thèm để ý, trực tiếp đẩy ra Tương gia đại môn. Hắn cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Một tiếng quạc kẹt, Tương gia đại môn bị đẩy ra, Lâm Thiên quần áo nhuốm máu, chậm rãi bước ra. Có ở đây không ít người kinh nghi ánh mắt bên trong, thần sắc hắn bình tĩnh, nhấc chân hướng phía hoàng thành một phương hướng khác đi đến, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người. Lúc này, Tương gia bên ngoài, tất cả mọi người ngốc, có người thậm chí đang phát run. Cái này, thi thể, toàn bộ, tất cả đều là thi thể. Hắn, nồng đậm mùi máu tươi theo Tương gia bên trong truyền ra, tung bay ở trong không khí, mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy Tương gia trong viện nằm vô số cỗ thi thể. Dòng máu nhuộm đỏ từng tấc mặt đất, tràng cảnh chỉ có hai chữ có thể hình dung. Thảm thiết. Hán. Diệt Tương gia. Có người hoảng sợ tự nói. Lâm Thiên trên thân nhiễm lấy điểm một chút vết máu, như thế hành tẩu tại hoàng thành trên đường phố, bao nhiêu sẽ làm cho người khiếp sợ kinh hãi. Chỉ là, hắn nhưng cũng không để ý, vẻ mặt thủy chung rất bình tĩnh. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một tòa khác cự đại phủ đệ. Hoàng thành, đoàn gia. Người nào? Đứng. Lâm Thiên. Trấn thủ tại đoàn gia ngoại nhân mặt lộ vẻ kinh hãi. Len keng. Kiếm reo vang lên, Lâm Thiên trực tiếp đưa tay huy kiếm, từng bước một bước vào đoàn gia bên trong. Hắn cùng đoàn gia, ngay từ đầu liền không oán không cừu, có thể Đoạn Văn Bác lại nhiều lần nhằm vào hắn, đoàn gia càng là phái gia gia tộc cường giả tương trợ tương nhân văn giết hắn, phái gia cường giả tại phủ tướng quân bên ngoài giết hắn, oán thù này, dù sao vẫn cần kết một chút. Lâm Thiên. Một đạo gầm thét tại đoàn gia bên trong vang lên. Lâm Thiên thần sắc lạnh nhạt, chỉ là vô tình huy kiếm. Len keng. Kiếm reo tranh tranh, sau đó trở nên khủng bố. So với Tương gia, đoàn gia cùng lãnh gia trước đó từng phái ra mấy chục thần mạch cường giả truy sát Lâm Thiên, trong tộc lực lượng đã bị suy yếu quá nhiều, còn kém rất rất xa Tương gia, mà ông tổ nhà họ Đoàn, cũng chỉ là thức hải đệ nhất trọng, càng là so ông tổ nhà họ Tương yếu quá nhiều, tại Tần Phong Tương trợ dưới, bây giờ đoàn gia làm sao có thể ngăn được Lâm Thiên. Hơn một canh giờ về sau. Sở hữu âm thanh biến mất, Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, theo đoàn gia bên trong đi ra. Thần Phong, thì vẫn như cũ là theo đoàn gia nội bộ rời đi. Cái này về sau, tại đoàn gia bên ngoài một đám người vây xem hoảng sợ ánh mắt bên trong, Lâm Thiên hướng phía lãnh gia đi đến. Hoàng thành tam đại võ đạo gia tộc, giữa lẫn nhau cách khoảng cách cũng không quá xa, rất nhanh, Lâm Thiên chính là đi vào lãnh gia bên ngoài. Không có một chút do dự, Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, một kiếm chém ra lãnh gia đại môn, như giẫm trên đất bằng đi vào bên trong. Tiêu thảm, rất nhanh tại lãnh gia trong phủ vang lên. Lãnh gia thực lực so với hiện tại đoàn gia còn muốn không bằng, trong tộc cường giả tại mấy lần ám sát Lâm Thiên không thành về sau, cơ hồ đã không có mấy cái, mà một chút khách khanh tại biết Lâm Thiên xông Hoàng đỉnh sau khi thành công, càng là sớm liền rời đi. Những người này thế nhưng là biết Lâm Thiên cùng lãnh gia có oán nghiệm, không muốn cùng hiện tại Lâm Thiên là địch. Bây giờ lãnh gia, có thể nói là miệng cọp gan thỏ. Dòng máu từng đạo nước bắn, Lâm Thiên vẻ mặt ngây ngô, trường kiếm trong tay không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Những người này đều đối với hắn mang theo cực sâu sát ý cùng hận ý, hắn mặc dù không ngờ tạo quá giết nhiều lục, nhưng như cũ chỉ có thể giết. Lâm Thiên! Ngươi đáng chết! Ta hận A! Lãnh gia đứng đầu gào thét! Ngươi không có hận tư cách! Tấu chương chưa xong, mời lật giấy! Lâm Thiên lãnh đạm nói! Lôi viêm kiếm cương dương lên, lãnh gia đứng đầu đầu lâu bay xéo ra ngoài. Tần Phong một mình cản trở lãnh gia lão tổ, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cũng là không khỏi sinh ra dùng cả mình. Thiếu niên thiết huyết. Tần Phong thở dài, năm đó hắn chưa từng không phải một phương anh hào, võ đạo trận thuật đồng tu, đến không hết vầng sáng bao phủ lên đỉnh đầu, thế nhưng là bây giờ, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn lại cũng chỉ có thể thở dài, hắn không có Lâm Thiên mạnh, cũng không có Lâm Thiên hung ác. Len keng. Kiếm reo chói tai, quanh quẩn tại thương khung. Sau nửa canh giờ, Lãnh Gia lão tổ nằm trong vũng máu, chết tại Lâm Thiên dưới kiếm. Hết thể sự tình, ta quay về công hội qua, hoan nghênh đến công hội tới làm khách. Thần Phong nói. Nói, Thần Phong nhảy lên Lãnh Gia hoành tường, biến mất tại phía trước. Lâm Thiên đối Tần Phong rời đi phương hướng gật gật đầu, đem Lãnh Gia lão tổ cùng Lãnh Gia gia chủ thạch giới thu hồi, cũng đem trên mặt đất đạt tới linh khí cấp bậc binh khí thu nhập thạch giới bên trong, lúc này mới hướng phía Lãnh Gia đi ra ngoài, rời đi nơi này. Một trận gió thổi qua, nồng đậm mùi máu tươi trở nên mờ nhạt chút. Hư không bên trên, lão tiểu quỷ nhìn xuống Lãnh Gia nội bộ, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên đi xa bóng lưng. Cái gọi là tu sĩ, cũng là tại huyết tinh cùng giết chóc chung thành dài. Mùi rượu tung bay ở không trung, lão tiểu quỷ thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một ngày này, hoàng thành chấn động, hoàn toàn sôi trào. Tương gia, Đoàn gia, Lãnh gia, Bắc Viêm quốc cường đại nhất ba cái võ đạo gia tộc, tại trong một ngày bị người diệt sạch. Ai, ai làm? Cái kia Lâm Thiên, cùng Kỷ tiểu thư cùng một chỗ thiếu niên kia. Hôm đó cướp đi lão tưởng quân nhân. Đúng vậy. Cái này. Hán, đáng sợ như thế. Từng đạo âm thanh tại trong hoàng thành vang lên. Không ít người đi vào tam đại võ đạo gia tộc ngoài cửa, nhìn về phía bên trong, muốn tự mình nhìn một chút, sau đó nhưng là từng cái bị hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, có chút nữ tử càng là tại chỗ nôn mửa ra ngoài. Bắc Viêm hoàng cung, Chu Nghĩa cũng là nhận được tin tức, đầu tiên là giật mình, lập tức trở nên nghiêm nghị. Người tới, đem tam đại gia tộc toàn bộ phong tỏa, cấm đoán bất luận kẻ nào tới gần, cấp tốc xử lý sạch. Đứng dậy, Chu Nghĩa đối ngoài cửa nói. Vâng, bệ hạ. Ngoài cửa vang lên một thanh âm. Tam đại võ đạo gia tộc bên ngoài tụ tập dày đặc đám người, không ít người nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều mang rung động vẻ mặt, cái này về sau, không đến bao lâu đi qua, chính là có đế đội đổi tới, trực tiếp xua tan đám người, đồng thời đem ba cái gia tộc hoàn toàn phong đứng lên, mà lại phái có cường đại binh sĩ tại tam đại gia tộc bên ngoài trấn thủ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Lâm Thiên tự nhiên là đã sớm rời đi tam đại gia tộc, giờ phút này đi vào khống trận sư công hội bên trong. Vẫn là đã từng gian kia gian phòng, Lâm Thiên, Tần Phong, Kim Bất Úy, Niếp Quân Thiên, đều ở chính giữa. Lần này, đa tạ các vị tiền bối tương trợ. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn lấy linh hồn lực in dấu xuống tịch tỏa văn cùng Tật Phong văn nguyên hình, đưa về phía Tần Phong. Bất quá, để hắn có chút ngoài ý muốn là, Tần Phong đúng là khoát khoát tay. Hội trưởng nói, nếu là công hội khách khanh, mà lại là vì một cái nghĩa tự, nên tương trợ. Tần Phong nói. Lâm Thiên sững sờ. Nhưng là lắc đầu, các vị tiền bối tâm ý, Lâm Thiên rất cảm kích, có thể Lâm Thiên nếu hứa hẹn qua các vị tiền bối, liền tự nhiên đến thực hiện, đây là làm người cơ bản nguyên tắc. Tần Phong bốn người hơi kinh ngạc, trong mắt đều có tinh mang hiện lên, tức là như thế, như vậy chúng ta mấy cái lao ra hỏa cũng liền không khách khí. Nói, Tần Phong tiếp nhận Lâm Thiên truyền đạt thứ hai trận văn nguyên hình thu hồi, sau đó lại nhìn phía Lâm Thiên, chân thành nói, hội trưởng bây giờ đang ở công hội lầu 2, muốn cùng tiểu huynh đệ trò chuyện chút. Thấu chương xong. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 204, không trận sư một mạch mong đợi. Trở về trang sách. Lâm Thiên sững sờ dưới, theo sau chính là gật gật đầu. Đi theo Tần Phong, rất nhanh, hắn đi vào công hội lầu 2 trong một cái phòng. Hội trưởng, người tới. Tần Phong đối trong phòng nói tiếng. Một tiếng quạt kẹt, cửa phòng tự hành mở ra. Đi thôi. Tần Phong đối Lâm Thiên cười cười, lập tức quay người rời đi. Lâm Thiên tuy có kinh ngạc, sắc mặt cũng là rất bình tĩnh. Nhấc chân đi vào trong phòng. Gian phòng bố trí rất đơn giản, tản ra một loại phong cách cổ xưa khí tức, ở giữa nhất có một tấm viên một bàn, bên cạnh bàn đang ngồi lấy một cái cùng Tần Phong tuổi không sai biệt lắm lao nhân. Thấy Lâm Thiên đến, lao nhân cười cười, ngồi. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Thiên thoáng thi lễ, lập tức ngồi xuống. Tiểu gia hỏa, rất có lễ tiết. Lao nhân cười cười, nói, ta họ Đinh, tên Thiên Nhận, thân phận, tin tưởng ngươi đã biết. Là cái này hoàng thành khống trận sư công hội hội trưởng. Cái kia, ta nghĩ mạo muội hỏi một chút người lão sư danh huy, đương nhiên, ta là chỉ dạy ngươi khống trận thuật lão sư, không phải hôm đó ngự không cứng, giả. Lâm Thiên sững sờ, Đinh Thiên Nhận gọi hắn đến, chính là vì hỏi cái này vấn đề. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, hắn cũng là không phải rất ngoài ý muốn. Cái này, rất xin lỗi tiền bối, dạy ta khống trận sư vị lão sư kia, ta cũng không biết danh huy, lúc trước vị lao sư kia chỉ là chuyển ta khống trận thuật, sau đó liền biến mất không thấy, gọi ta đạt tới thức hải cảnh phía sau sẽ lại tới tìm ta. Lâm Thiên nói, loại sự tình này, hắn đã trải qua mấy lần, ứng phó tất nhiên là rất có thể. Đinh Thiên nhận ngược lại là sững sờ dưới, cười nói, ngươi vị lao sư kia, yêu cầu thật đúng là cao. Tiền bối gọi vãn bối tới đây, cũng chỉ là vì hỏi cái này sự kiện. Lâm Thiên hỏi, bổ sung lấy hỏi một chút mà thôi. Đinh Thiên nhận lắc đầu, nhìn qua Lâm Thiên, nói, những năm gần đây, ngươi là ta gặp qua xuất sắc nhất khống trận sư, sau đó không lâu, ngươi hẳn là muốn tới trong tông môn đi sửa đi, trước đó, có chút liên quan tới khống trận sư sự tình, muốn cùng ngươi giảng một chút, dù sao, về sau khả năng lại khó nhìn thấy. Lâm Thiên thoáng nghi, nói, tiền bối thỉnh giảng. Hiện tại cùng ngươi nói những này, có thể có chút sớm, ngươi coi như là nghe trận thuyết thư đi. Đón đến, Đinh Thiên nhận nói, lấy tư chất ngươi tới nói, ta muốn, tương lai ngươi hay là có thể tiến vào đệ nhị trọng thiên, thậm chí là càng thượng tầng hơn thiên vực. Bây giờ, bên trên trọng thiên vực nội, khống trận sư một mạch tựa hồ tại ý đồ lấy cái gì, tại đem hết toàn lực lôi kéo một chút cường đại khống trận sư. Ngày sau nếu là có người lôi kéo ngươi đi cái nào đó không biết tên trận tông, tuyệt đối đừng đi. Lâm Thiên giật mình, Đinh Thiên nhận vậy mà biết thập phương thiên vực, mà lại, còn biết bên trên trọng thiên vực phát sinh sự tình. Thấy Lâm Thiên vẻ mặt, Đinh Thiên nhận bao nhiêu cũng đoán được Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, nói, thập phương thiên vực sự tình, ta tự nhiên biết, ngươi không cần nghĩ hoặc, dù sao ta cũng là lục giai khống trận sư. Còn ta vì ngươi giảng sự tình, cũng là tự một tàn khuyết trong sách cố biết, đến phải chăng làm thật, ta cũng không xác định, chỉ là cùng ngươi nói lại, dù sao, có được ngươi như vậy thiên tư cùng mới có thể người trẻ tuổi, thực sự rất hiếm thấy, ta không hy vọng ngươi bị hư hỏng. Lâm Thiên không sai, thì ra là thế. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lâm Thiên nói, không cần như thế, ta cũng nói, hiện tại cùng ngươi giảng những này, còn rất sớm, bởi vì ngươi lúc nào thì có thể tiến vào đệ nhị trọng thiên vực, còn rất khó nói, dù sao tầng thứ nhất thông hướng đệ nhị trọng thiên môn hộ đến chút vấn đề. Với lại, chuyện này lời nói, ngươi lão sư hay là cũng biết, khả năng vẫn là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đinh Thiên nhận nói, chỗ nào, tiền bối tâm ý, Lâm Thiên rất cảm kích. Lâm Thiên chân thành nói, Đinh Thiên nhận cười cười, đứng lên nói, nói chuyện liền đến nơi này, nếu là thuận tiện. Cùng một chỗ dùng cơm như thế nào? Lâm Thiên gật gật đầu, một vị trưởng bối như vậy thịnh tình mời, hắn nếu là cự tuyệt, dù sao cũng hơi thất lễ. Tốt, đi thôi. Đinh Thiên nhận cười nói. Khống trận sư công hội đồ ăn rất đơn giản, tuy nhiên vị đạo nhưng là không sai. Lâm Thiên tại công hội đơn giản ăn chút, chính là đứng dậy cáo từ, rời đi khống thần sư công sẽ, hướng phủ tướng quân đi đến. Đi tại hoàng thành trên đường phố, Lâm Thiên lông mày ngưng lại. Nhớ tới Đinh Thiên nhận nói chuyện cùng hắn, bên trên trọng thiên vực khống trận sư một mạch, thật tại mưu đồ lấy cái gì? Lại đến là tại mưu đồ lấy hạng gì sự tình? Ngẫm lại, hắn lại lắc đầu. Quên. Lúc nào tiến vào đệ nhị trọng thiên vực, hắn cũng còn không xác định, bây giờ nghĩ những này, căn bản không có ý nghĩa. Trở lại phủ tướng quân lúc, phủ tướng quân trước cửa đứng đấy một cái bạch y thiếu nữ, chính là Kỷ Vũ. HTTP, chòe nụ ạ toài. Người trở về. Thấy Lâm Thiên. Kỷ Vũ nên tiếp tới. Trong hoàng thành phát sinh sự tình, Kỷ Vũ tự nhiên biết, một mực đang nơi này chờ lấy. Thật có lỗi, lại cho ngươi đợi lâu. Lâm Thiên có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút, hắn đã liên tục để cô bé này và rất nhiều thứ. Không có việc gì. Kỷ Vũ cười cười, nói, đúng, ngươi ăn cơm không có. Tại không trận sư công hội nếm qua. Lâm Thiên cười nói, hả, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi đói bụng đây. Kỷ Vũ nói, Lâm Thiên cười một tiếng. Dù sao cũng hơi cảm động. Sắc trời đã rất tạm đạm, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ nói chuyện một chút, chính là trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Bầu trời càng ngày càng mờ, đầy sao lấp lánh, Lâm Thiên xếp bằng ở trong phòng, yên lặng vận chuyển lên tứ cực kinh, nhàn nhạt ánh bạc nhất thời lượn lờ mà đến, bao phủ ở bên ngoài cơ thể hắn. Dần dần, hơn một canh giờ đi qua, trên người hắn khí tức đột ngột trở nên có chút lộn xộn đứng lên, chân nguyên trong cơ thể phảng phất là hóa thành một đầu cuồng bạo hung thú, tại cuồng loạn trùng kích. Ông ngân mang chấn động, dần dần, có một loại huyết sát khí tức nhập vào cơ thể mà đến, thân thể của hắn nhịn không được run rẩy. Rất nhanh, trên người hắn khí tức càng ngày càng cuồng bạo, khóe miệng có vết máu tràn ra, ánh mắt đều trở nên có chút hỗn loạn. Đúng lúc này, trong gian phòng đó, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện, đem tay phải dán tại Lâm Thiên phía sau lưng. Tĩnh tâm, ngưng thần, vứt bỏ tạp niệm. Người tới nói, thân ảnh này trên thân mang theo một cỗ nồng đậm mùi rượu, tự nhiên chính là lão tử quỷ. Nhất thời để Lâm Thiên bình an chút. Nhắm hai mắt, Lâm Thiên chăm chú vận chuyển tứ cực kinh, tại lao tiểu quỷ trợ giúp dưới, khí tức dần dần trở nên nhẹ nhàng. Như thế, lại là một canh giờ trôi qua, trên người hắn khí tức hoàn toàn ổn định lại. Cho đến lúc này, Lao tiểu quỷ mới thu hồi tay phải, một mình đi tới một bên. Cảm giác như thế nào? Lao tiểu quỷ nói. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lao tiểu quỷ, lắc đầu, trầm giọng nói, giết chóc quá nhiều. Những ngày này, sông Hoàng Cung, diệt tam đại võ đạo gia tộc, chết ở trên tay hắn người, chí ít cũng co hơn ngàn, lấy hắn bây giờ tuổi tác mà nói, mặc dù tâm hắn cảnh viễn siêu người đồng lửa, nhưng ở giết như thế người về sau, tâm cảnh bao nhiêu sẽ bị đánh rách tả tơi một chút. Giết người, cũng không phải trò chơi. Lần nữa tới qua, còn giết hay không? Lao tiểu quỷ nói. Giết. Lâm Thiên bình tĩnh nói. Lao tiểu quỷ nhìn chằm chằm Lâm Thiên không có trả lời một điểm do dự, tại sao? Không có vì cái gì. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Tiểu gia hỏa thật sự là quật cường, cùng sư phụ, ngươi bướng bỉnh cái gì? Lao tiểu quỷ nói, ngươi còn có cái muội muội, còn có bằng hữu, sau đó không lâu rời đi hoàng thành đi tông môn tu hành, không muốn bởi vì một ít không xác định nhân tố tồn tại mà cho muội muội cùng bằng hữu mang đến uy hiếp, đúng không? Làm sư phụ, ngươi sự tình, ta dù sao vẫn là biết một chút. Lâm Thiên quay đầu đi, cũng không muốn nhiều lời. Lao tiểu quỷ đi qua, ngồi xổm ở Lâm Thiên bên người, ôm lấy Lâm Thiên cổ nói, tiểu tử, đều nói, chúng ta là sư đồ, ngươi bướng bỉnh cái gì, có phiền não, sớm đi cùng sư phụ giảng. Ta nếu không một mực nhìn chăm chú lên ngươi, đêm nay ngươi liền phải phế, lão tiểu quỷ ta thật vất vả tìm được một thái đồ, ngươi muốn phế, ta phải thương tâm chết. Mùi rượu quá nặng, ta không thích. Lâm Thiên nói, ai nha, tiểu tử, ngươi còn thẹn thùng. Lão tiểu quỷ cười to. Lâm Thiên có chút phát quính, lao ra hỏa này, già mà không kính. Lão tiểu quỷ ôm lấy Lâm Thiên cổ, giống như là bạn tốt nhiều năm, tiểu tử, biết ta coi trọng ngươi nguyên nhân là cái gì không? Thiên tư, sẽ không trận thuật. Đều là vô nghĩa, chân chính để cho ta ưa thích là ngươi tính cách. Hắc, là một cái nghĩa tự bắt cóc xe tù, là tiểu tình nhân giận sông Hoàng Cung, chém giết đế vương, là thân bằng giết sạch ba cái võ đạo gia tộc, hai tay dính đầy huyết tinh, bình thường người ai dám. Nhưng là, ta lão tiểu quỷ đệ tử liền dám. Mạnh mẽ rót một cái liệt tiểu, lão tiểu quỷ lộ ra rất là kiêu ngạo. Một đêm này, Lâm Thiên Hòa lão tiểu quỷ trò chuyện hồi lâu, nguyên bản hắn muốn hỏi một câu lão tiểu quỷ trước kia sự tình, nhưng cuối cùng vẫn quên, theo người mỹ phụ Hòa lão tiểu quỷ hôm đó tình hình đến xem, lão tiểu quỷ hiển nhiên cũng không nguyện ý nói thêm. Lâm Thiên nghĩ đến, lão gia hỏa này lại còn là một cái rất có cố sự người. Lúc sáng sớm đợi, lão tiểu quỷ sớm liền biến mất, nói là tìm tiểu đi, chỉ cấp Lâm Thiên lưu một tờ giấy, lại có hơn 20 ngày, ta tới nơi này mang ngươi đi, đi ta chỗ tông môn. Cái này hơn 20 ngày, suy nghĩ một chút còn có chuyện gì muốn làm, mau sớm đem nên làm việc làm xong, không cần lúc rời đi có lưu tiết đối. Lâm Thiên xoa bóp tờ giấy, đi ra cửa phòng. Bây giờ, trời đông giá rét đã qua, bầu trời đã không có bạch tuyết hạ xuống, thay đổi một vòng ôn hòa thái dương. Lâm Thiên đi vào trong sân, đón chiều dương thổ nạp, một hít một thở ở giữa, tâm cảnh trở nên càng thêm bình thản. Hắn bây giờ nghĩ suy nghĩ một chút, hôm qua trong đêm quả nhiên rất kinh hiểm, lúc kia... Hắn vận chuyển lên tứ cực kinh, trong đầu tràn đầy máu tươi chảy đầm địa gương mặt, nếu không có lao tiểu quỷ kịp thời đổi tới, hắn có lẽ sẽ bởi vì giết chóc quá nhiều mà làm cho tâm linh sụp đổ. Khi đó, liền liền phế. Giết người, cuối cùng không phải chuyện tốt, có thể, đây chính là tu sĩ thế giới. Lâm Thiên nhìn mình chằm chằm song quyền. Như vậy suy nghĩ một chút, tu giả tuy nhiên cường đại, nhưng là, tu giả thế giới là quá tàn nhẫn, quá mức gian khổ. Lâm Thiên. Một thanh âm vang lên. Cách đó không xa, Kỷ Vũ đi tới. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Kỷ Vũ, lộ ra một chút nhu hòa cười. Chào buổi sáng. Hắn ân cần thăm hỏi nói. Không còn sớm, thái dương đều treo rất cao. Kỷ Vũ cười khẽ, đi vào Lâm Thiên bên cạnh, đón đến về sau, kéo nhẹ Lâm Thiên góc áo, nói, cái kia, ta cùng ngươi ra ngoài đi một chút đi, có được hay không? Kỷ Vũ rất thông tuệ, Lâm Thiên mấy ngày nay đến, giết chóc quá nhiều chuyện, nàng rất rõ ràng, nàng cũng biết. Đối với một cái 16 tuổi thiếu niên tới nói dù sao cũng hơi nặng nề, chính là muốn lấy, ở thời điểm này nhiều buổi tiếp Lâm Thiên thư giãn một tí. Lâm Thiên ngắm lại, cười nói, tốt. Ừ, ngươi chờ một chút, ta đi chuẩn bị xuống. Kỷ Vũ vui vẻ, nhất thời chạy hướng về phòng đi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 205, trở lại phong giam thành. Trở về trang sách. Kỷ Vũ lúc trở ra đợi, thay đổi một kiện rất xinh đẹp váy dài, làm cho Lâm Thiên hơi có chút kinh diễm. Ngươi xuyên xinh đẹp như vậy làm gì? Hắn hiếu kỳ nói. Kỷ Vũ bĩu môi, cảm thấy Lâm Thiên thật là đần chết. Được, đi thôi. Nói, Kỷ Vũ đi về phía trước. Lâm Thiên a âm thanh, theo sau, cùng Kỷ Vũ sóng vai mà đi. Tiểu thư, ngài đi thong thả, ra ngoài xin chú ý an toàn. Có nha hoàn giòn từng tiếng nói. Trước đây không lâu, hoàng thất điều động không ít nha hoàn người hầu đến phủ tướng quân, bây giờ, phủ thượng có không ít người. Lâm Thiên đi ra phủ tướng quân, quay đầu liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy, ở chỗ này tìm tới nhà cảm giác. Làm sao? Kỳ Vũ hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, cười nói, không có gì. Hai người vòng quanh hoàng thành chạy một vòng, vừa đi ngoài thành đi dạo, bởi vì Lâm Thiên đối với ngoài hoàng thành cũng không phải là rất quen thuộc, cho nên, một mực là Kỳ Vũ dẫn Lâm Thiên tiến lên, ngẫu nhiên đi qua từng mảnh ưu tĩnh tiểu lâm, tâm tình thay đổi nhẹ nhàng không ít. Truy cập HTTP, để đọc chuyện. Sắc trời hoàn toàn ảm đạm lúc, hai người mới trở lại phủ tướng quân. Cảm giác thế nào? Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái. Rất tốt. Lâm Thiên cười nói. Một ngày này cùng Kỳ Vũ đi qua không ít địa phương, cả người rất buông lỏng, loại an tĩnh này để hắn rất hưởng thụ. Vậy là tốt rồi, chúng ta ngày mai lại đi đi. Kỳ Vũ nói. Lâm Thiên tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Lâm Thiên mỗi ngày đều cùng Kỳ Vũ ra ngoài đi dạo, cũng không làm tu luyện, cũng không làm nói chuyện gì, chỉ là đơn giản du ngoạn, đi hoàng thành phiên chợ nhỏ chuyện, đi ngoài hoàng thành tiểu lâm chuyện, thậm chí đi hoàng thành phụ cận một chút thôn nhỏ đi dạo, chỉ cảm thấy cả người đều trở nên biến ảo khôn lường đứng lên. Như thế, thoáng chớp mắt chính là 7 ngày đi qua. Một ngày này, Lâm Thiên rời đi phủ tướng quân, tìm một thất khoái mã, hướng phía phong giam thành mà đi. Tới hoàng thành đã mấy tháng, tiếp qua không lâu lại phải đi tông môn tu hành, mà chuyến đi này, cũng không biết đến trì hoãn bao lâu, hắn phải trở về nhìn một chút Lâm Tịch. Mã thất rời đi hoàng thành, tóe lên một trận chân yên. Đại khái sau 4 ngày, Lâm Thiên trước mắt xuất hiện một tòa không lớn không nhỏ thành trì, chính là phong giam thành. Vừa trở về, Lâm Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Đi vào phong giam thành, hắn đem mã thất giao cho một cái chuồng ngựa, lập tức lần theo một cái phương hướng đi đến. Đây là Lâm gia Lâm Thiên. Nghe nói đi hoàng thành Bắc Viêm Đế viện tu hành đi, bây giờ vừa trở về a. Trên đường, không ít người đi đường chỉ trỏ. Mấy tháng trước, Lâm Thiên có thể nói là nổi danh toàn bộ phong giam thành không ai không biết, không người không hay. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng không thèm để ý, bình tĩnh hướng phía trước đi đến. Sau đó không lâu, hắn đi vào một tòa cự đại trước phủ đệ, chính là Cửu Dương Võ Phủ. Nhìn chằm chằm võ phủ đại môn, Lâm Thiên lộ ra một chút hoài niệm chi sắc, tuy nhiên trong này phát sinh rất nhiều chuyện, đều tổng thể tới nói, nơi này là thật ấm áp. Đón đến, hắn nhấc chân đi vào. Cửu Dương Võ Phủ theo như thường ngày, lộ ra rất bình an, trong phủ có không ít đệ tử đi tới đi lui. Rất nhanh, có người nhận ra Lâm Thiên. Cái này, Lâm Thiên, Lâm Sư Đệ. Nhìn xem Lâm Thiên, không ít người dùng sức xoa xoa con mắt. Lâm Thiên vẫn còn ở Cửu Dương Võ Phủ thời điểm, danh khí cùng danh vọng đều là cực cao. Rất thụ một chút võ phủ đệ tử tôn kính, riêng là cùng một giới tân sinh, càng là xem hắn làm thần tượng. Lúc này, những này võ phủ đệ tử tuy nhiên không biết Lâm Thiên vì sao bất thình lình trở về, nhưng lại vẫn là có thật nhiều người đối hắn thiện ý phất tay ra hiệu. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không khinh thường, đối những người này nhất nhất gật đầu đáp lễ. Đối với Cửu Dương Võ Phủ, Lâm Thiên vẫn tương đối quen thuộc, hắn lần theo một đầu tiểu lộ, không bao lâu liền tới đến vừa so sánh đủ tính đơn độc. Lập tiểu viện tử. Nơi này là Mục Thanh trưởng lão nơi ở địa phương, đương nhiên, Mục Thanh trên cơ bản đều là ở tại trưởng lão các, nơi này cũng tính là thành Tô thư trụ sở riêng, hắn đi hoàng thành trước đó tới qua một lần. Lúc này, Lâm Thiên lại tới đây, đẩy ra ngoài viện cửa nhỏ rào chắn, tự mình đi vào. Trong nội viện có tòa rất lớn phòng, hắn đi vào trước cửa, đưa tay gõ gõ cửa. Kẹt kẹt. Tay mới vừa vặn rơi vào phòng trên cửa, cửa gỗ liền tự hành mở ra, đúng là không có đóng nghiêm. Lâm Thiên có chút không nói gì, luôn cảm thấy Tô thư nha đầu này quá mức không có phòng bị tâm. Môn đã mở ra, Lâm Thiên cũng liền không gõ, dứt khoát nhấc chân đi vào. Kẹt kẹt. Cơ hồ là cùng một thời gian, tòa này trong phòng, một cái khác cửa phòng bị kéo ra, một thiếu nữ bọc lấy khăn trùm đầu đi ra, thân thể còn lộ ra ướt sũng, chỉ có một thành sa mỏng gắn vào bên ngoài cơ thể, đem biểu điệu tư thái hiển lộ vô cùng rõ ràng, rất là mê người. Hiển nhiên, thiếu nữ này là vừa vặn mới tắm xong tất. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ toàn bộ đều sửng sốt, gắt gao trừng mắt Lâm Thiên. Nha, Tô Thư, đã lâu không gặp. Lâm Thiên xấu hổ chào hỏi. Tô Thư trừng mắt Lâm Thiên, đầu tiên là hoan hỉ, lập tức vừa thẹn vừa giận, dắt lấy một bên chiếc ghế liền hướng phía Lâm Thiên ném đi. Đi chết. Chiếc ghế xoay tròn, mang theo một cỗ kính lực, thẳng đến Lâm Thiên mà đi. Thân mạch đệ nhị trọng. Lâm Thiên hơi kinh. Tay phải hắn nhất động, đem chiếc ghế vững vàng đón lấy. Tô Thư, ngươi trở nên mạnh mẽ. Hắn cười nói. Tô Thư khí thẳng phát run, dâm tặc. Sắc lang. Vô sỉ. Không biết xấu hổ. Người còn không đi ra. Lâm Thiên một trận xấu hổ, lúc này mới nhớ tới, Tô Thư tương đương không mặc quần áo đây. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hắn đạo hai tiếng, nhanh chóng lóe ra đi, đồng thời cẩn thận đóng kỹ cửa phòng. Lui về sân nhỏ, Lâm Thiên lại là cảm thấy một trận bất đắc dĩ, Tô Thư nha đầu này, tắm rửa cũng không biết đóng kỹ cửa phòng. Bất quá, hắn vừa làm sao biết, nơi này chính là trưởng lão chỗ ở nơi, ai dám như hắn như vậy vô sở cố kỵ tới gần. Đúng lúc này, bên ngoài viện, một già một trẻ đi tới. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, trong mắt nhất thời vui vẻ. Cái này một già một trẻ, đúng là Mục Thanh cùng Lâm Tịch. Lâm Tịch nắm lấy Mục Thanh tay, một bộ thật cao hứng bộ dáng. Tiểu Tịch. Lâm Thiên bước nhanh lên đón. Nguyên bản Lâm Thiên coi là Lâm Tịch đi theo Tô Thư cùng một chỗ, giờ phút này hẳn là chờ đợi tại khu nhà nhỏ này bên trong, không hề nghĩ tới, Lâm Tịch thế mà đi theo Mục Thanh cùng đi ra. Mục Thanh nắm Lâm Tịch, nghe tiếng phía sau ngẩng đầu trông lại, trong mắt nhất thời xẹt qua một vòng kinh hãi. Lâm Thiên. Lâm Tịch càng là vui vẻ không được, trực tiếp chạy tới. Cà ca. Tiểu nha đầu ăn mặc một tiếng tiểu thanh váy, một chút liền bổ nhào Lâm Thiên trong ngực, cao hứng thẳng rơi nước mắt. Lâm Thiên vừa cao hứng, lại cảm thấy lòng chua xót, mà còn có chút áy náy, cẩn thận thay Lâm Tịch lau sạch nước mắt. Tiểu huynh đệ, trở về. Mục Thanh đi tới. Tiền bối tốt. Lâm Thiên đối Mục Thanh không người thi lễ, lúc này mới nói, ta vừa trở về, liền tới nơi này. Thư thân sốt ruột. Mục Thanh cười nhạt. Lâm Thiên có chút xấu hổ, nói, để tiền bối ngài bị chê cười. Chỗ nào, cái này rất bình thường. Mục Thanh nói. Lần nữa nhìn thấy Lâm Thiên, Mục Thanh cũng là có chút cao hứng, hắn một mực đối với Lâm Thiên ôm lấy rất lớn chờ mong. Lâm Thiên vô vô Lâm Tịch cái đầu nhỏ, nhìn qua Mục Thanh nói, tiểu tịch cho ngài thêm phiền phức. Chỗ nào, tiểu nha đầu thế nhưng là nhu thuận rất, ta rất ưa thích. Mục Thanh khoát khoát tay, nói, đúng lúc, hôm nay đi xem một chút võ phủ đệ tử diễn luyện. Liền liền mang theo tiểu nha đầu cùng đi, ta nghĩ đến, về sau nha đầu này có lẽ vẫn là muốn đạp vào tu luyện chi lộ, bây giờ nhìn xem xét, coi như làm là sớm hun đúc một chút võ cảnh. Cái này, cảm ơn tiền bối hậu ái. Lâm Thiên chân thành nói. Theo tiến vào Cửu Dương võ phủ tu luyện đến nay, Mục Thanh một mực liền đối với hắn vô cùng chiếu cố, bây giờ càng là đối với Lâm Tịch cũng tốt như vậy, cái này khiến hắn rất cảm kích. Nói những này liền khách khí, tiểu nha đầu cùng Tô Thư rất hợp duyên, ta coi như lại nhiều tiểu đồ nhi. Mục Thanh cười nói. Lâm Thiên gãi gãi đầu, trong lòng càng là cảm động. Một tiếng quạc kẹt, cửa phòng bị mở ra, Tô Thư đổi bộ quần áo, từ bên trong đi ra ngoài, trên mặt một sợi ửng hồng. Sư phụ, tiểu tịch, các ngươi trở về. Thấy trong viện nhiều hai người, Tô Thư cũng là sương sờ. Lâm Tịch đối Tô Thư phất tay, vui vẻ nói, Tô tỷ tỷ, ca ca trở về. Tô Thư nghiêng Lâm Thiên liếc một chút, tiếng hừ lạnh, sắc mặt càng đỏ. Cái này, không có ý tứ, đó là cái hiểu lầm. Lâm Thiên lúng túng nói. Tô Thư quay đầu qua, đem Lâm Tịch đoạt tới, căn bản không để ý Lâm Thiên. Lâm Thiên xấu hổ, càng thêm cảm thấy xấu hổ. Nha đầu, làm sao? Mục Thanh hiếu kỳ. Không có. Thập. Sao? Tô Thư từng chữ nói ra, kéo dài thanh âm nói. Mục Thanh một trận bất đắc dĩ, đối Lâm Thiên nói, nha đầu này, ta đều còn không. Lâm Thiên tự hiểu là không quyền lên tiếng lợi, nếu không lại được đổi lấy Tô Thư một trận hung ác trừng, liền dứt khoát không nói lời nào. Lúc này đang giữa trưa, vừa trùng hợp Lâm Thiên trở về, Tô Thư chính là theo Lâm Tịch cùng đi chuẩn bị cơm trưa. Lâm Thiên thì là cùng Mục Thanh cùng một chỗ chờ đợi trong sân. Trong hoàng thành, cảm giác như thế nào? Mục Thanh hỏi Lâm Thiên. Vẫn được. Lâm Thiên cười nói. Không bao lâu, Tô Thư cùng Lâm Tịch chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, mùi thơm ngát bình thản, rất là không tệ. Bốn người dùng qua bữa trưa về sau, Lâm Thiên cùng Tô Thư cùng một chỗ, đem bát đũa thu thập. Lại qua không lâu, Thạch Đông nghe được tin tức, cũng là chạy tới. Tiểu gia hỏa, mấy tháng không thấy, sáng láng hơn. Thạch Đông cởi mở nói. Chỗ nào, không so được Thạch tiền bối. Lâm Thiên khiêm tốn nói. Thạch Đông cùng Mục Thanh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Mục Thanh cười hỏi, tiểu huynh đệ, hiện tại tu vi như thế nào? Lâm Thiên gãi gãi đầu, cười nói, trước đây không lâu vừa mới đạt tới thần mạch cửu trọng. Thần mạch cửu trọng. Mục Thanh cùng Thạch Đông liếc nhau, đều là có chút kinh hãi. Mấy tháng không thấy. Lâm Thiên đã đến tầng thứ này. Tô Thư thì là trừng mắt Lâm Thiên, ngươi chắc chắn chứ? Lâm Thiên cười cười, nói, có muốn hay không ta triển lãm cho ngươi xem một chút, tựa như trước kia. Muốn. Tô Thư nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên bị chọc cười, khí tức chấn động, nhất thời, thần mạch cửu trọng chân nguyên ba động khuyết tán mà đến. Như thế khí tức, khiến cho đến Thạch Đông cùng Mục Thanh đều là động dung. Cái này chân nguyên ba động, đã thật sự siêu việt chúng ta cái này hai thanh láo già khọm. Thạch Đông cười khổ. Tô Thư càng là trừng thẳng hai mắt, gọi thẳng biến thái, ngắn ngủi thời gian mấy tháng mà thôi, Lâm Thiên thế mà đã từ thần mạch đệ nhị trọng thiên bước vào đến thần mạch đệ cửu trọng thiên, bực này tu luyện tốc độ, gọi trong lịch sử đệ nhất cũng không đủ. Mục Thanh cùng Thạch Đông nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thì là liên tục gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Hai người lúc trước một mực liền rất xem trọng Lâm Thiên, bây giờ Lâm Thiên lấy được bực này thành tựu, hai người cũng thật cao hứng. Đối với tiểu gia hỏa, lần này trở về, chỉ là nhìn xem Lâm Tịch. Mục Thanh hỏi. Nghe Mục Thanh lời nói, nó mấy người đều nhìn qua. Lâm Thiên xoa xoa Lâm Tịch đầu, nói, là như thế này, ta hiện tại đã thoát ly Bắc Viêm Đế Viện, sau đó không lâu muốn tiến về tông môn tu hành, lần này trở về, đúng là muốn gặp một lần Lâm Tịch, nhìn một chút Tô Thư, đồng thời cũng là nghĩ lấy, rời đi trước trở về bái phỏng xuống hai vị tiền bối. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 206, không tầm thường thu hoạch. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, Mục Thanh cùng Thạch Đông đều là sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tông môn. Thạch Đông càng là nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Mục Thanh cùng Thạch Đông không chỉ tu là bất phàm, kiến thức cũng không tầm thường, tự nhiên biết tông môn sự tình. Ân, là như thế này. Lâm Thiên gật đầu. Mục Thanh cùng Thạch Đông nhìn nhau, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, trên mặt vẻ vui mừng càng đậm. Tốt tốt tốt, lúc trước chúng ta quả thật không có nhìn nhầm, thời gian một năm không đến, ngươi đã trưởng thành đến tình trạng như thế, theo Cửu Dương Võ Phủ tiến vào Bắc Viêm Đế Viện, bây giờ càng là muốn đi vào trong truyền thuyết tông môn. Ngược lại là Tô Thư có chút kỳ quái, hỏi thăm cái gì là tông môn. Lâm Thiên không chần chờ, nói đơn giản xuống tông môn sự tình. Nghe xong hắn lời nói, Tô Thư nhất thời trừng lớn hai mắt, ngươi cái tên này Tô Thư cũng không biết nên nói cái gì, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, Lâm Thiên thế mà đạt tới như thế tầng thứ, lại bị tông môn cường giả nhìn trúng. Vận khí tốt. Lâm Thiên cười nói. Lâm Tịch lôi kéo Lâm Thiên góc áo, ngẩng lên đầu, nhỏ giọng nói, ca ca, ngươi lại muốn đi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lâm Tịch, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Có lỗi với A Tiểu Tịch, ca ca. Ca ca không cần lo lắng Tiểu Tịch cùng Tô Tỷ Tỷ cùng một chỗ, trôi qua rất vui vẻ. Lâm Tịch nói. Lâm Thiên lời nói còn chưa từng nói xong, chính là bị Lâm Tịch đánh gãy, nghe Lâm Tịch lời nói. Lâm Thiên càng thêm cảm thấy áy náy. Chỉ là, hắn vô luận như thế nào cũng không thể mang theo Lâm Tịch cùng đi tông môn, liền giống với tại Hoàng Thành thời điểm, hắn liền tao ngộ qua lần lượt nguy nan, nếu là khi đó mang theo Lâm Tịch đi, hắn không biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Bây giờ, hắn muốn đi tông môn, trong tông môn tranh đấu hay là so Hoàng Thành càng kịch liệt, hắn càng không tốt mang Lâm Tịch tiến về. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt Tiểu Tịch. Tô Thư nói, Mục Thanh cùng Thạch Đông hai người cũng là gật đầu. Đều là mặt lộ vẻ ý cười, hiển nhiên là để Lâm Thiên yên tâm. Đối với cái này, Lâm Thiên càng là cảm kích. Lúc xế chiều, Mục Thanh cùng Thạch Đông đi trưởng lão các xử lý võ phủ sự tình, trong viện chỉ còn lại có Lâm Thiên ba người. Ca ca, chúng ta đi ra ngoài chơi sao? Lâm Tịch nói. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, tiểu nha đầu ánh mắt rất sáng, một bộ chờ mong bộ dáng. Tốt. Lâm Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, Lâm Tịch bây giờ đã 9 tuổi, trong bất chi bất giác. Hắn ngược lại là cảm thấy tiểu nha đầu dài cao chút. Ngày đó, Lâm Thiên liền cùng Lâm Tịch cùng Tô Thư đi ra Cửu Dương Võ Phủ, bồi tiếp hai người tại trên đường phố đi dạo đứng lên. Giống như ngày thường, thực cũng là Tô Thư mang theo Lâm Tịch đang chơi, hắn trên cơ bản cũng là giúp đỡ mang đồ. Dù sao, hắn cũng không biết như thế nào dạo phố, cũng không biết phải làm thế nào đi chơi đùa giỡn. Ngược lại là hắn như vậy đi tại phong giam thành trên đường phố, gây nên không ít lui tới người kinh hô, rất nhiều người theo dõi hắn. Đều là một trận kinh hãi. Dù sao, mấy tháng trước, hắn tại phong giam thành làm việc, có thể nói là cực kỳ kinh người. Nếu không, đi ngoài thành đi đi. Hắn đề nghị. Tô Thư quét mắt một vòng bốn phía, ngẫm lại, nói, được. Ngoài thành không có người nào, tuy nhiên cũng không náo nhiệt, nhưng lại rất thanh tĩnh. Ba người đi ở ngoài thành một mảnh tiểu lâm bên trong, trong rừng không có yêu thú, chỉ có một ít phổ thông động vật, một chút phổ thông hoa thảo, bầu không khí ngược lại là rất không tệ. Rất nhanh. Sắc trời trở nên ảm đạm xuống. Ba người một lần nữa trở lại Cửu Dương Võ Phủ, Lâm Thiên đưa Tô Thư cùng Lâm Tịch đi vào trong sân nhỏ. Ngươi đứng ở bên ngoài làm gì? Tô Thư hỏi. Ta qua bên kia ở, trước kia. Cái nơi ở, hẳn là còn không có thay đổi đi. Lâm Thiên nói. Tô Thư ngẫm lại, Võ Phủ còn chưa từng chiêu tân sống, tự nhiên vẫn còn ở đó. Lâm Thiên chính là gật gật đầu. Cùng Tô Thư cáo biệt về sau, Lâm Thiên lần theo quen thuộc đường. Rất mau tới đến một tòa căn phòng nhỏ trước, nhìn xem tòa này căn phòng nhỏ, Lâm Thiên không khỏi lộ ra một chút ý cười, mình tại nơi này, thế nhưng là ở hơn mấy tháng. Lắc đầu, Lâm Thiên đẩy cửa phòng ra, trong phòng bởi vì mấy tháng không có người ở, nhiều không ít cho bụi. Lâm Thiên đơn giản quét dọn một chút, chính là trước kia trong phòng ngồi xuống. Hít sâu một hơi, hắn bắt đầu vận chuyển lên tứ cực kinh. Con đường tu luyện, bao giờ cũng đều phải dụng tâm. Ông, nhàn nhạt ngân mang lượn lờ ở bên ngoài cơ thể hắn, khiến cho cả người hắn nhìn đều lộ ra rất biến ảo khôn lường. Đại khái đi qua một lúc lâu sau, hắn dừng lại. Dừng lại trong một giây lát, Lâm Thiên làm mấy cái hít sâu, đem mấy cái thạch giới lấy ra. Cái này mấy cái thạch giới là hắn chém chết hoàng thành tam đại võ đạo gia tộc phía sau đoạt được, lúc ấy bởi vì giết chóc quá nhiều, tâm cảnh gặp ảnh hưởng cực lớn, cho nên không có thời gian chỉnh lý, bây giờ, tâm hắn hình dáng tốt hơn nhiều, chính là muốn đứng lên. Nhìn xem đều có cái gì. Lâm Thiên tự nói, tam đại võ đạo gia tộc gia chủ cùng lão tổ đeo thạch giới, bên trong đồ tốt, hẳn là sẽ không thiếu đi. Chân Nguyên rót vào một cái thạch giới, Lâm Thiên chính là phát hiện, cái này mai thạch giới nội bộ không gian rất nhiều chút kinh người. Có chừng hơn 60 cái lập phương, so với hắn bây giờ đeo thạch giới đại trọn vẹn 4 lần. Như thế khiến cho Lâm Thiên hai mắt tỏa sáng, kể từ đó, hắn chính là có thể đổi một cái càng rộng rãi hơn thạch giới, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Đón đến, Lâm Thiên đem cái này thạch giới bên trong đồ vật toàn bộ lật ra đến, một phen chỉnh lý về sau, phát hiện bên trong đồ vật quả nhiên không tầm thường, linh đan dược tài liền không nói, linh tệ cũng có gần ngàn vạn, bên trong thậm chí có 3 kiện linh khí cùng một tông bảo khí. Giá trị không thể bảo là không kinh người, những này hợp lại cùng nhau, đủ để giá trị mấy ngàn vạn linh tệ. Đương nhiên, cái này cũng không sẽ để cho Lâm Thiên động tâm, nhất làm cho Lâm Thiên để ý là, hắn tìm được một bộ công pháp và không ít võ kỹ. Lãnh gia, Quán Hồng Kiếm Pháp, Truy Hồn Bộ. Đây là lãnh gia thạch giới đi. Lâm Thiên tự nói, Quán Hồng Kiếm Pháp cùng Truy Hồn Bộ đều là thức hải cảnh võ kỹ, giá trị có thể xưng vô lượng, có tiền cũng mua không được. Lâm Thiên gật gật đầu. Lấy ra mặt khác mấy cái thạch giới. Cái này về sau, hắn tìm được Đoàn Gia Chạy Nguyên Công, là thức hải cảnh công pháp, đồng thời, bên trong cũng có một bộ thức hải cảnh thương pháp võ kỹ, phi thường không tầm thường. Khi hắn mở ra sau cùng hai cái thạch giới lúc, tìm được Tương Gia Hàn Hồn Kiếm Pháp cùng nó một chút công pháp và võ kỹ, đều không phải phàm tục, dù sao, là tam đại võ đạo gia tộc truyền thừa pháp môn. Cũng không tệ, xem như không tầm thường thu hoạch. Lâm Thiên tự nói. Hắn bàn bạc dưới. Cái này mấy cái trong không gian giới chỉ bao hàm đồ vật giá trị, khó mà cân nhắc. Đón đến, hắn đem trên tay mình thạch giới gỡ xuống, thay đổi Tương Gia một cái thạch giới. Cái này thạch giới so Lãnh Gia thạch giới càng lớn, khoảng chừng 80 cái lập phương. Hắn đem một chút có ích đồ vật theo chính mình thạch giới bên trong rời đến, sau đó đem bố trí đến Tương Gia cái này mai thạch giới bên trong, sau đó mang theo trên tay, đưa nó đồ vật cũng đặt vào. Làm tốt đây hết thảy, Lâm Thiên thở dài ra một hơi, cũng không tu luyện. Chính là ngã xuống nghỉ ngơi. Sau đó mấy ngày, Lâm Thiên Thủy Trung bồi tiếp Tô Thư cùng Lâm Tịch, ngược lại là đem phong giam thành chuyển mấy lần, đồng thời đem phong giam thành bên ngoài tòa kia Thanh Sơn cũng cho đi cái thất tiến thất xuất. Một ngày này, lần nữa trở lại Cửu Dương Võ Phủ, Lâm Tịch bởi vì có chút buồn ngủ, chính là ngủ, Lâm Thiên cách lấy cánh cửa khe hở nhìn một chút, trong mắt tràn đầy nhu hòa quan mang. Uy, đừng nhìn. Tô Thư bĩu môi. Lâm Thiên cười cười, đem cửa phòng che đậy tốt, hướng đi Tô Thư. Đúng, cho ngươi một chút đồ vật. Lâm Thiên nói. Nói, hắn lấy ra ba cái tiểu bản, phân biệt là Chạy Nguyên Công, Hàn Hồn Kiếm Pháp cùng Truy Hồn Bộ, đều là thức hải cấp bậc. Đây là. Tô Thư chỉ là nhìn một chút, chính là lộ ra vẻ kinh ngạc, tự nhiên năng minh bạch những vật này giá trị. Cửu Dương Võ Phủ hẳn không có thức hải cảnh cấp bậc công pháp võ kỹ, những vật này tặng cho ngươi, hiện tại ngươi chính là có thể tu luyện, chờ đến thức hải cảnh về sau, có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Lâm Thiên nói. Trước đó hắn tốn không ít thời gian, đem những công pháp này võ kỹ sao chép mấy phần. Người cái tên này, những vật này đều là nơi nào đến? Tô Thư hơi kinh ngạc. Thức hải cảnh công pháp và võ kỹ, loại vật này tại Bắc Viêm quốc thế nhưng là giá trị vô lượng, có tiền cũng mua không được. Cấp tới. Lâm Thiên cười nói, hắn theo thạch giới bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, đưa cho Tô Thư, đây là bảo khí, mặc dù chỉ là trung phẩm tầng thứ, nhưng là đủ để đem ngươi chiến lực tăng lên ngũ thành. Tô Thư trừng mắt. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Cũng là cấp tới. Lâm Thiên cười nói. Tô Thư mắt trợn trắng, nhưng là cũng không có truy vấn, tiếp nhận trường kiếm, rất là hoan hỉ. Những vật này, đủ để cho một cái tiểu hình võ đạo gia tộc đều đỏ mắt chấn kinh. Ta liền không nói tạ ha. Tô Thư xinh xắn nói. Lâm Thiên mỉm cười, sao có thể để ngài nói lời cảm tạ, ngài làm việc cho ta, hoàn toàn không phải những vật này có thể sánh được. Người mới lão, bản sư tỷ hào hoa phong nhã, chớ có nói bậy. Tô Thư khẽ nói. Lâm Thiên càng cảm thấy sung sướng, tâm tính càng tốt hơn một chút hơn. Ngày kế tiếp, Lâm Thiên tìm được Mục Thanh cùng Thạch Đông, đem Quán Hồng Kiếm Pháp tặng cho Mục Thanh, đem đoàn gia thức hải cảnh thương pháp đưa cho Thạch Đông. Đương nhiên, thức hải cảnh chạy nguyên công, hắn cũng là riêng phần mình là hai người sao chép một phần. Cái này khiến Mục Thanh cùng Thạch Đông vừa mừng vừa sợ, hai người đã sớm đạt tới thần mạch đỉnh phong, đang thiếu thức hải cảnh công pháp và võ kỹ. Lại qua một ngày, Lâm Thiên đi ra Cửu Dương võ phủ, đi vào phong giam thành lớn nhất phòng đấu giá chỗ, Dịch Bảo Các. A, Lâm tiểu huynh đệ. Dịch Bảo Các này dám bảo đường trung niên nhân kinh ngạc. Ta tìm Tân Giao cùng Phổ lão, tại lầu 2 sao? Lâm Thiên hỏi. Khắp nơi tại, ta đến mang đường. Trung niên nhân vội vàng nói. Không cần, chính ta đến liền tốt. Lâm Thiên nói. Đi vào lầu 2, vẫn là gian kia gian phòng, Lâm Thiên gõ gõ cửa. Tiến đến. Bên trong truyền ra một đạo huyền chuyển hàm xúc dễ nghe âm thanh. Lâm Thiên cười cười, đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Phổ Sử cùng Tân Giao chính đang thương thảo cái gì? Phổ lão, Tân Giao. Lâm Thiên cười chào hỏi. Lúc trước tại phong giam thành thời điểm, Tân Giao cũng là cho hắn không ít thuận tiện, đi hoàng thành lúc, càng đem tộc chủ người ứng cử bạc làm cho đều tạm thời đưa cho hắn, để hắn rất cảm kích. Trở lại phong giam thành, hắn tự nhiên được đến nơi này nhìn một chút. Phổ Sử cùng Tân Giao nghe tiếng ngẩng đầu, thấy Lâm Thiên về sau, tất cả giật mình. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi lúc nào thì trở về phong giam thành? Phổ Sử kinh ngạc. Vừa trở về không lâu. Lâm Thiên cười nói. Sau một khắc, Lâm Thiên chính là cảm giác được một cỗ mùi thơm thổi qua đến, Tân Giao đi tới, ôm cánh tay hắn, cả người đều áp vào trên người hắn, yểu điệu tư thái rất là mê người, nũng nịu nói, tốt đệ đệ, mấy tháng không thấy, có muốn hay không tỉ tỉ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 207, tiến về tông môn. Trở về trang sách. Lâm Thiên có chút xấu hổ, nhất thời không biết trả lời thế nào. Thật đáng yêu. Tân Giao cười một tiếng, tự chủ thối lui tới. Phổ Sử đối Lâm Thiên ngoắc, tiểu huynh đệ, tùy ý ngồi. Ngược lại là không nghĩ tới, ngươi thế mà quay về nơi này. Lâm Thiên gật gật đầu, lại một bên ngồi xuống. Vừa trở về không lâu, lập tức chính là muốn rời khỏi, trước khi đi, đến xem thử. Hắn nói ra, coi như có chút lương tâm, không uổng công tỷ tỷ thương ngươi một trận. Thân Giao cười ngớ ngẩn. Lâm Thiên, mấy tháng sau lại gặp nhau, Lâm Thiên ngược lại là cảm thấy, giữa lẫn nhau quan hệ càng tốt hơn một chút hơn, nói chuyện với nhau rất tùy ý. Nói đến, tốt đệ đệ. Ngươi tại Hoàng Thành náo ra động tĩnh, không nhỏ nha. Tân Giao nói, Tân Gia làm Bắc Viêm quốc đệ nhất phú thương gia tộc, mạng lưới tình báo tự nhiên rất mạnh, Lâm Thiên tại Hoàng Thành làm việc, Tân Giao đã sớm ngay đầu tiên liền từ Tân Thừa Vận nơi đó biết. Uy hiếp xe tù, sông Hoàng Đình, diệt tam đại võ đạo gia tộc, nghe được chuyện như thế lúc, thật là đem Tân Giao cho cả kinh không được, dù sao, cái này quá mức rung động. Vẫn được. Lâm Thiên cười nói, cái này gọi vẫn được. Đệ đệ, ngươi đây là kiêu ngạo biểu hiện đấy. Tân Giao mắt trợn trắng. Lâm Thiên có chút xấu hổ, chính mình này làm sao liền thành kiêu ngạo. Đúng, cái này trả lại ngươi. Hắn lấy ra bạc làm cho đưa cho Tân Giao, bây giờ, hắn đã không cần đến thứ này. Làm gì, còn có hiệu quả a? Tân Giao cười cười. Hiệu quả rất không tệ. Lâm Thiên nói. Đi vào hoàng thành, hắn mới phát hiện, nguyên lai Tân Giao lại vẫn là Bắc Viêm quốc đệ nhất phú thương gia tộc một vị đại tiểu thư. Tại tụ bảo hiên lúc, thứ này xác thực mang cho hắn không ít thuận tiện. Phải không, vậy có hay không nghĩ tới làm sao đa tạ tỷ tỷ? Tân Giao nháy mắt mấy cái. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, đương nhiên. Nói, hắn lấy ra một cái thạch giới, đem đưa cho Tân Giao, nói, trong này có không ít võ kỹ, công pháp và đan dược, theo luyện thể cảnh đến thức hải cảnh đều có. Các ngươi Tân Gia vốn là phú thương gia tộc, thứ này giao cho ngươi, hẳn là có thể đủ để ngươi Tân Gia đồng thời trở thành một cái không kém võ đạo gia tộc, lễ vật này tạm được. HTTP Tân Giao giật mình, thần sắc nhất thời trở nên trang nghiêm đứng lên. Tiếp nhận thạch giới, chân nguyên rót vào bên trong quét qua, Tân Giao lần nữa kinh hãi. Lãnh ra quán hồng kiếm pháp, còn có nó võ kỹ. Tân Giao mắt lộ tia sáng. Bên cạnh, Phổ Sử cũng là động dung, tiểu huynh đệ, cái này. Quá quý giá. Lâm Thiên lắc đầu, không tính là gì. Những vũ kỹ này cùng công pháp, hắn không dùng được, mà đem những vật này giao cho Tân Giao, thì là có trợ giúp lớn. Hắn đang nghĩ tới. Dựa vào những vũ kỹ này công pháp, Tân Giao tuyệt đối có thể vững vàng ngồi lên Tân gia tộc chủ chi vị, sau đó làm cho Tân gia đệ tử tu hành, trở thành hoàng thành đệ nhất võ đạo gia tộc. Kể từ đó, hắn rời đi Bắc Viêm đế quốc về sau, Lâm Tịch an nguy có thể đạt được càng lớn cam đoan, hắn tin tưởng Tân Giao nhất định sẽ vô cùng chiếu cố Lâm Tịch. Nặng như thế lễ phép, tỷ tỷ ta cũng không biết nói cái gì. Tân Giao thở dài. Phần này lễ phép, xác thực rất nặng, nặng khó có thể tưởng tượng. Không cần cảm ơn. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Lâm Thiên cười nói. Tân Giao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, theo sau chính là nhuyễn miệng cười, một lần nữa lộ ra kiểu mị thái độ, như vậy, tỷ tỷ ta liền không khách khí rồi. Nói, Tân Giao đem thạch giới cho thu lại, lấy Tân Giao thông tuệ, tăng thêm biết Lâm Thiên tại Hoàng Thành phát sinh sự tình, nàng chính là biết, cái này thạch giới đối với Lâm Thiên cũng không có cái gì giá cao đáng. Đúng, nghe nói ngươi bị cái nào đó tông môn ngự không cảnh tồn tại nhìn chúng. Phổ sử đột nhiên nói. Lâm Thiên gật đầu, nói, xác thực, tiếp qua không lâu, ta liền muốn rời đi Bắc Viêm Quốc, tiến về tông môn tu hành, lần này trở về, cũng là cùng mọi người tạm thời cáo biệt. Đối với phổ sử biết hắn bị tông môn cường giả nhìn chúng chuyện này, hắn cũng không kỳ quái, dù sao, trong Hoàng Thành đã có rất nhiều người biết được, phổ sử làm Tân gia đắc lực can tướng một trong, tuy nhiên người tại Phong Giang Thành, nhưng là trong Hoàng Thành xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng đều sẽ biết. Tiểu huynh, đệ quả thật lợi hại, 16 tuổi mà thôi, chính là có thể có thành tựu như thế này. Phổ sử thở dài. Phổ lão quá khen. Lâm Thiên cười nói. Lâm Thiên tại dịch bảo các chờ đợi 2 canh giờ, cùng một chỗ dùng qua sau khi ăn xong, chính là đứng dậy cáo tử. An tâm đi sửa đi, muội muội của ngươi, ta sẽ dốc lòng chiếu cố. Thân Giao nói. Lúc này, Thân Giao ngược lại là lộ ra rất trịnh trọng. Tạ. Lâm Thiên gật đầu, rời đi dịch bảo các. Rời đi dịch bảo các về sau, hắn vừa đi Phong Giam thành khống trận sư công hội, cùng Qua Chính trò chuyện một lát, đem tật phong văn nguyên hình tặng cho Qua Chính. Cái này khiến Qua Chính kinh hỉ không được, suýt chút nữa thì bái Lâm Thiên là đệ nhị sư phụ. Cái này về sau, đi qua một canh giờ, Lâm Thiên theo Phong Giam thành khống trận sư công hội đi ra, hướng phía Cửu Dương Võ Phủ đi đến. Hoàng thất, Tân gia, Cửu Dương Võ Phủ, khống trận sư công hội, Lâm Tịch nhất định có thể rất tốt trưởng thành. Lâm Thiên tự nói. Rời đi Bắc Viêm quốc trước, hắn muốn vì Lâm Tịch lát tốt hết thảy. Trở lại Cửu Dương Võ Phủ, hắn đi vào Mục Thanh trưởng lão tiểu viện. Cà ca. Lâm Tịch đang cùng Tô Thư đang chơi, thấy Lâm Thiên, nhất thời hoan hỉ nhào lên. Thở ra. Lâm Thiên cười khẽ, ôn nhu vuốt ve Lâm Tịch đầu. Một thế này, tiểu nữ hài này, so cái gì đều trọng yếu. Các ngươi đem ta gả sang một bên. Tô Thư ăn dấm. Lâm Thiên cười to, chỉ cảm thấy một trận thú vị. Sau đó 2 ngày thời gian bên trong, Lâm Thiên thủy chung bồi tiếp Lâm Tịch, bồi tiếp Tô Thư, 3 người cùng một chỗ dạo phố, cùng một chỗ đạp thanh, cùng đi bắt hạ cấp giá thú, cùng đi Phong Giam thành bên ngoài thành sơn bên trên ngắt lấy quả dại, chơi rất vui vẻ. Một ngày này, sáng sớm, Lâm Thiên chuẩn bị rời đi. Như là lần trước như vậy, Mục Thanh, Thạch Đồng, Tô Thư, Tân Giao, Phổ Sử, Qua Chính, tất cả mọi người tới đưa tiễn. Yên tâm đi, Lâm Tịch có ta chiếu cố. Tô Thư nói. Lâm Thiên gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Ngồi xổm người xuống, sờ sờ Lâm Tịch đầu, hắn có chút ấy này nói, tiểu tịch, nhất định phải tốt tốt. Ca ca yên tâm, tiểu tịch đã lớn lên. Lâm Tịch chăm chú gật cái đầu nhỏ. Lâm Thiên cười khẽ, mới 9 tuổi tiểu nữ hài, chỗ nào xem như lớn lên. Đứng dậy, nhìn về phía Mục Thanh bọn người, Lâm Thiên nhất nhất gật đầu thăm hỏi. Các vị, gặp lại, muội muội ta, liền xin nhờ vô cùng chiếu cố. Hắn nói ra, yên tâm. Có chúng ta ở đây, tuyệt không để nha đầu này chịu một chút ủy khuất. An tâm đi sửa đi. Mục Thanh bọn người nói. Lâm Thiên gật gật đầu, nhảy lên bảo mã, thật sâu mắt nhìn Lâm Tịch cùng Tô Thư, thực sự lập tức mà đi. Bụi mù tóe lên, trong nháy mắt, hắn thân ảnh biến mất ở phương xa. Ít như vậy năm, cả đời này có thể nhìn thấy một cái, cũng coi như là đủ. Qua Chính thở dài. Lâm Tịch nhìn chằm chằm Lâm Thiên rời đi phương hướng, cái mũi co lại, nhưng là không có như là lần trước khóc lớn. Tiểu Tịch, trở về. Tô Thư nói. Ừm. Lâm Tịch rất ngoan ngoãn. Tô Thư nắm Lâm Tịch, liền liền hướng phía Cửu Dương Võ Phủ đi đến. Theo Phong Giam Thành đến Hoàng Thành, Lâm Thiên lại là hao phí 4 ngày thời gian. Sau 4 ngày, hắn cưỡi ngựa tiến vào Hoàng Thành, nhất thời dẫn tới không ít người kinh hãi. Dù sao, hắn tại Hoàng Thành làm việc thế nhưng là có thể xưng kinh thiên động địa, không có mấy người sẽ không kinh ngạc, thậm chí, không ít người tự chủ vì hắn nhường ra một lối đi, phảng phất Lâm Thiên là một đầu tuyệt thế ác ma, sợ trêu chọc đến hắn mà dẫn tới một trận tai nạn. Lâm Thiên ngược lại là cũng không thèm để ý, giá lập tức mà đi, rất mau tới đến phủ tướng quân. Tiến vào trong phủ, hắn đi vào hậu viện, thấy người Mỹ phụ chính đang chỉ đạo kỷ vũ tu luyện, hữu kiếm khí tại ngang dọc. Lập tức liền thông suốt, đến thần mạch cửu trọng. Lâm Thiên nhìn xem kỷ vũ, lẩm bẩm. Người Mỹ phụ tự nhiên đã sớm chú ý tới Lâm Thiên, chỉ là cũng không có làm sao để ý, ngược lại là kỷ vũ nhìn qua. Người trở về. Kỷ vũ vui vẻ, chính là nên tiếp tới. Trong ngay mắt. Tu luyện chính là cắt ra. Người Mỹ phụ có chút bất đắc dĩ, tựa hồ cảm thấy tu luyện bị đánh gãy là Lâm Thiên sai, không thích quét Lâm Thiên liếc một chút. Lâm Thiên bỗng cảm giác không nói gì, cái này lại không phải hắn sai. Làm gì, đều thu xếp tốt sao? Kỳ Vũ hỏi. Được. Lâm Thiên cười cười. Ngẫm lại, đi hướng Phong Giang Thành, vừa đi vừa về ngược lại là trì hoãn không ít thời gian. Vậy là tốt rồi. Kỳ Vũ cười khẽ. Buổi chiều, dùng qua đồ ăn về sau, Lâm Thiên về đến phòng bên trong tu luyện, nhưng là phát hiện Lao Tiểu Quỷ ốn tại trong phòng của hắn, trong cả căn phòng tràn đầy mùi rượu. Uy. Lâm Thiên nhíu nhíu mày, gọi tiếng. Gọi sư phụ, hoặc Lao Tiểu Quỷ, gọi cho ăn tính là gì? Lao Tiểu Quỷ chép miệng một cái ba, nói. Không sai biệt lắm đã chuẩn bị kỹ càng A. Hậu Thiên, xuất phát tiến về tông môn, ngươi này tiểu tình nhân cùng nàng sư phụ, sẽ cùng chúng ta đồng hành. Đồng hành. Lâm Thiên thoáng nghi. Lao Tiểu Quỷ nói, cầm u cốc khoảng cách Phần Dương Tông không tính là quá xa, trên phương hướng cũng đại khái giống nhau, tất nhiên là đồng hành. Lâm Thiên gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Nói đến, từ nơi này đến Phần Dương Tông, cần bao nhiêu thời gian? Hắn có chút hiếu kỳ. Ngự không mà đi, 10 ngày qua, nhưng là rất rõ ràng, các ngươi tu vi không đủ, chúng ta cũng chỉ có thể giá lập tức, đại khái cần khoảng 1 tháng rưỡi. Lao Tiểu Quỷ nói. Lâu như vậy? Lâm Thiên hơi kinh. Lao Tiểu Quỷ bĩu môi, ngươi cho rằng tông môn là thiết lập tại nhà ngươi hậu viện, một chút liền đến. Lâm Thiên gật gật đầu, đi đến giường, khoanh chân tu luyện. Ân, không sai, rất chăm chỉ. Lao Tiểu Quỷ đạo câu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thiên tỉnh lại, dùng qua điểm tâm, đi ra phủ tướng quân, đem Tân Thừa Vận kêu đi ra. Thị phu, nghe nói ngươi muốn đi tông môn tu hành. Tân Thừa Vận hai mắt tỏa ánh sáng. Ân, sáng sớm ngày mai liền đi. Lâm Thiên gật đầu, nói, hắn theo thạch giới bên trong lấy ra cái viên kia chính mình trước kia dùng qua mạc ra thạch giới, nói, đây là thạch giới, tin tưởng ngươi cũng không lạ lẫm. Sau đó, bên trong có vài chục thứ tụ linh văn quyển trục cùng một ít linh thảo đan dược cái gì, ngươi dùng ít đi chút. Tân Thừa Vận đại hỉ, cảm ơn tỷ phu. Tiếp nhận thạch giới, Tân Thừa Vận vẻ mặt kích động. Về sau dụng tâm tu luyện, ta tiễn ngươi tỷ một chút võ kỹ cùng công pháp, ngươi có thể hỏi tỷ ngươi muốn. Lâm Thiên nói. Ừm. Tỷ phu yên tâm. Tân Thừa Vận cam đoan tự do. Lâm Thiên cười một tiếng, một ngày này cùng Tân Thừa Vận trò chuyện một lát, Tân Thừa Vận dẫn hắn đi biết Tiên Thủy Khuyết đi dạo một phen, thẳng đến tối ở giữa thời điểm, hắn mới một lần nữa trở lại phủ tướng quân bên trong. Một đêm, chính là trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, Lao Tiểu Quỷ cùng Mỹ phụ người trước kia liền đứng ở trong sân, phủ tướng quân bên ngoài thì là chuẩn bị 4 con bảo mã. Lâm Thiên từ trong phòng đi ra, đúng lúc, Kỳ Vũ theo một bên khác đi tới. Tiểu Vũ, đi theo Ngọc cô nương thật tốt tu luyện. Kỳ Viễn Sơn nói. Ra ra mới là, Tiểu Vũ không tại lúc, nhất định phải bảo trọng tốt thân thể. Kỳ Vũ nhỏ giọng nói. Liền muốn rời xa gia viên, Kỳ Sa có chút thương tâm. Kỳ Viễn Sơn xoa xoa Kỳ Vũ đầu, an ủi, đừng lo lắng, ra ra là người tập võ, thể cốt còn rất cường tráng. Nói, Kỳ Viễn Sơn nhìn về phía Lâm Thiên, nói, Tiểu huynh đệ, nguyện vọng ngươi tại võ đạo một đường bên trên đi càng xa. Đa tạ Lao tướng quân. Lâm Thiên nói, đối với Kỷ Viễn Sơn, hắn vẫn là rất khâm phục. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 208, Phần Dương Tông. Trở về trang sách, ly biệt cứ việc sẽ mang theo thương cảm, nhưng dù sao vẫn là muốn tách ra, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ cáo biệt Kỷ Viễn Sơn, theo Lão Tiểu Quỷ hai người cùng một chỗ, 4 con bảo mã nhanh chóng đi, rất nhanh chính là rời đi hoàng thành, một đường hướng phía đông bắc phương hướng mà đi. Cái này về sau, thoáng chớp mắt chính là nửa tháng đi qua. Nửa tháng đến, bốn người vừa đi vừa nghỉ, không biết đã rời xa hoàng thành bao xa. Còn muốn đi một tháng? Lâm Thiên hỏi Lão Tử Quỷ. Lúc này chính vào nửa đêm, tại một mảnh tiểu lâm bên trong, bốn người ngưng xuống, dù sao, người cùng lập tức đều muốn nghỉ ngơi. Không sai biệt lắm. Lão Tử Quỷ nói. Lâm Thiên gật gật đầu, dựa vào một gốc lão mục, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Liên tục nửa tháng buôn ba, hắn thực cũng rất mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, trước kia tỉnh lại, bốn người tiếp tục đi đường. Như thế, rất nhanh chính là vừa một tháng trôi qua. Một ngày này, phía trước xuất hiện một mảnh quần quận sơn mạch, có từng tòa cao sơn lâm lập, vô cùng nguy nga, xa xa nhìn lại, phía trước mơ hồ trong đó có từng tòa ban công đỉnh các, cho người ta một loại rất cảm giác thần bí cảm giác, giống như là tiên đỉnh. Đến. Lao Tiểu Quỷ đột nhiên nói. Lâm Thiên nhìn về phía trước, trong lòng hơi hơi giật mình. Người Mỹ phụ ngừng mã thất, quét Lao Tiểu Quỷ cùng Lâm Thiên liếc một chút, đối Kỷ Vũ nói. Cầm u cốc vẫn còn ở phía trước. Nói, người Mỹ phụ giá lên ngựa đi hướng về một bên, hiển nhiên là cho Kỷ Vũ cùng Lâm Thiên tạm thời tạm biệt thời gian. Kỷ Vũ nhìn về phía Lâm Thiên, nháy mắt mấy cái. Chúng ta đều nỗ lực. Lâm Thiên nói. Kỷ Vũ bĩu môi, thật là một cái ngốc tử, không có chút nào biết nói chuyện. Lâm Thiên xấu hổ, có chút xấu hổ. Kỳ Vũ đi vào Lâm Thiên bên người, nói, ta tin tưởng, vô luận đi đến nơi nào, đều không có người có thể che giấu ngươi quan mang. Hơi hơi do dự dưới, Kỳ Vũ tiến lên đủng xuống Lâm Thiên, lập tức như thỏ nhảy ra, một lần nữa nhảy lên lưng ngựa. Gặp lại. Đối Lâm Thiên đạo câu, Kỳ Vũ giá mã hành hướng về người Mỹ Phụ. Người Mỹ Phụ quét Lâm Thiên liếc một chút, mang theo Kỳ Vũ rục ngựa mà đi, rất nhanh biến mất ở phương xa. Lâm Thiên bình tĩnh nhìn qua phương xa, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút xuất thần. Đừng nhìn, đã không thấy. Lao tiểu quỷ âm thanh vang lên. Lâm Thiên nghiêng đầu đến, đi đến Lao tiểu quỷ bên người, theo Lão tiểu quỷ cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Dần dần, đỉnh lâu thai các lộ ra rất rõ ràng. Lại qua nửa khắc loại, phía trước ngoài trăm trượng xuất hiện một đầu dốc đứng thềm đá, hiện lên ước chừng 80 độ xéo xuống bên trên, cao tới trăm trượng. Trăm trượng phía trên, mây trắng lượn lờ, tung bay ở từng tòa điện các ở giữa, nhìn qua giống như là tiên cảnh. Phía trên kia, cũng là phần Dương Tông. Lâm Thiên hỏi. Lao tiểu quỷ gật đầu, cũng là kinh ngạc nhìn về phía trước. Lâm Thiên chính là hơi kinh ngạc, đây chính là tông môn, khí phái quả nhiên khác nhau, giống như tiên đỉnh. Đúng lúc này, Lao tiểu quỷ vô vô Lâm Thiên bả vai, nói, tiểu tử, đi thôi. Lâm Thiên sững sờ, ta một người đi. Lao tiểu quỷ lấy ra một phong thư tín cùng một tấm rộng dài giấy, đưa cho Lâm Thiên nói, phong thư này, ngươi giao cho tông môn chấp sự đường, tông môn sẽ thay ngươi an bài, mặt khác. Tấm kia rộng rãi trên giấy là liên quan tới phần Dương Tông các loại tin tức, ngươi tốt nhất xem. Lại sau cùng, một mực nhớ kỹ một câu, tông môn rất mạnh, nhưng là cạnh tranh nhưng còn xa so thế tục tàn khốc tàn nhẫn. Uy, Lao gia hỏa, ngươi đây là ý gì? Lâm Thiên lông mày nhíu lại. Bất quá, ngay tại hắn lời nói hạ xuống trong nháy mắt, Lao tiểu quỷ thân ảnh nhưng là trực tiếp biến mất, chỉ có một đạo cười to rơi vào hắn bên tai, ngoan đồ nhi, để trong lòng đi, vi sư vậy thì tìm tự đi. Có rảnh trở lại thăm ngươi. Lâm Thiên nhìn quanh hai bên, nhưng là căn bản tìm không thấy người. Ta. Lâm Thiên có loại muốn mắng đường phố xúc động, lao ra hỏa này, đem hắn đưa đến nơi này đến, thế mà chính mình trốn mất. Nhìn qua trong tay thư tín cùng rộng rãi giấy, Lâm Thiên đón đến, cuối cùng chính là đành phải hướng phía trước đi đến. Đều đã đến nơi đây, hắn cũng không thể đi trở về đi. Rất nhanh, hắn đi vào đầu kia trước thềm đá. Người nào, dừng lại. Có người quát. Trước thềm đá. Bên trái bên phải cùng trung gian các trạm lấy một thanh niên, gặp Lâm Thiên tới gần, ở giữa nhất người kia quát bảo ngưng lại nói. Lâm Thiên nhìn về phía ba người, không khỏi hơi kinh, ba người này, tu vi vậy mà đều tại thần mạch cảnh giới, khí huyết rất tràn đầy. Cái này khiến hắn lần nữa thầm than, không hổ là tông môn, thủ sơn đệ tử đều cường đại như vậy. Ba vị sư huynh tốt, tại hạ phụng gia sư chi mệnh, đến đây phần Dương Tông. Lâm Thiên nói. Nói, hắn đem lão tiểu quỷ cho hắn thư tín lấy ra. Lao tiểu quỷ cho hắn thứ này, hắn tin tưởng tất nhiên sẽ có ích. Trước thềm đá, trung gian thanh niên kia tiến lên một bước, quét về phía Lâm Thiên trong tay thư tín, lập tức, thanh niên nhất thời động dung. Đi theo ta. Lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên, thanh niên vẻ mặt thay đổi, có chút cổ quái, hơi kinh ngạc. Nói, thanh niên để hai người khác thật tốt thủ sơn, chính mình thì đi đầu hướng lên trên trèo lên đi. Lâm Thiên thoáng nghi, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, theo thanh niên này cùng một chỗ. Hướng phía trên thềm đá trèo lên đi. Tự mình leo lên cái này thềm đá, theo càng ngày càng đi lên, Lâm Thiên chính là cảm giác không khí trở nên mỏng manh đứng lên, nhiệt độ cũng lạnh lên. Ước chừng leo lên 60 trượng thời điểm, Lâm Thiên hướng về sau nhìn lại, nhất thời cảm thấy lưng mát lạnh, giờ phút này nhìn về phía dưới, dù hắn cũng cảm thấy có chút chóng đầu, cái này thềm đá quá mức dốc đứng. Quay đầu, Lâm Thiên hít sâu một hơi, này mới khiến chính mình bình tĩnh trở lại. Đi tại phía trước thanh niên chú ý tới Lâm Thiên vẻ mặt. Cười nhạt nói, lần thứ nhất leo cái này thềm đá, cơ bản cũng biết này dạng, ta lúc đầu cũng là như thế, rất bình thường, chờ đến ngày sau nhiều đi cái mấy lần, liền cũng liền thói quen. Lâm Thiên gật gật đầu, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Không sao. Thanh niên khoát tay. Rất nhanh, Lâm Thiên theo thanh niên leo lên thềm đá, chân chính nhìn thấy phần Dương Tông chẳng cảnh. Khoảng cách gần nhìn qua phần Dương Tông, Lâm Thiên ánh mắt có chút lấp lóe, hoàn toàn bị chấn trụ. Quá mênh mông. Quá bao la. Mấy tháng trước, vừa mới đi Bắc Viêm Đế Viện lúc, hắn vẫn còn ở cảm khái đế viện quần quận rộng lớn, có thể giờ phút này nhìn xem phần Dương Tông, hắn mới phát hiện, Bắc Viêm Đế Viện có chút quá phận, cái này phần Dương Tông, chí ít có Bắc Viêm Đế Viện gấp 10 lần đại. Lại quét qua đi, bốn phía có không ít phần Dương Tông đệ tử đang đi lại, những người này tuổi tác lớn ước đều tại 18 tuổi tả hữu, nhưng lại từng cái tinh khí thần tràn trề, kém cỏi nhất vậy mà đều tại thần mạch ngũ trọng thiên. Không hổ là tông môn. Lâm Thiên thầm nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chấp sự đường. Thanh niên cười nói. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, nói, phiền phức sư huynh. Đừng khách khí. Thanh niên lắc đầu. Lâm Thiên cùng sau lưng thanh niên, vòng qua từng cái tiểu đạo, sau đó không lâu đi vào một tòa nguy nga lầu cắt trước. Lâm Thiên ngẩng đầu, liền chỉ thấy lấy ba chữ to. Chấp sự đường. Thanh niên hướng phía trước đi đến, vừa đi, một bên thay Lâm Thiên giải thích, chấp sự đường, đặc biệt xử lý môn hạ đệ tử các loại sự vụ, như là khen thưởng xử phạt các loại, đệ tử mới nhập môn các loại, đều là từ chấp sự đường tại xử lý. Lâm Thiên gật đầu, theo thanh niên cùng đi vào chấp sự đường. Chấp sự đường bên trong, ba cái lao giả tùy ý ngồi ở một bên, Lâm Thiên ánh mắt quét qua, chính là trong lòng giật mình, cái này. Ba người vậy mà đều là thức hải cảnh tồn tại, với lại, từng cái đều so ông tổ nhà họ tương tông cường lớn, chí ít đều tại thức hải tam trọng cảnh. Chấp sự trưởng lão, vị tiểu huynh đệ này mang theo vị đại nhân kia thư tín mà đến. Thanh niên tiến lên, đối bên trong một người nói. Nói, thanh niên đối Lâm Thiên gật gật đầu. Lâm Thiên tự nhiên minh bạch thanh niên ý tứ, tiến lên một bước, đem sách tin lấy ra, đưa cho ở giữa nhất một cái lão giả. Lão giả này ngẩng đầu, quét mắt một vòng, đồng tử lúc này ngưng tụ. Bên cạnh, mặt khác hai cái lão giả nhìn sang, cũng là động dung. Ba người liếc nhau, ở giữa nhất lão giả kia lấy ra một cái kim lệnh, đưa cho Lâm Thiên, hiện tại bắt đầu, ngươi là Phần Dương Tông ngoại môn đệ tử. Nói, lão giả nhìn về phía thanh niên, nói, ngươi dẫn hắn đi ngoại môn khu rừng chân tìm ở một cái chỗ. Đúng. Thanh niên nói. Lâm Thiên nắm lấy kim lệnh, đối tam nhân hành thi lễ, theo thanh niên đi ra ngoài. Nhìn qua Lâm Thiên đi xa bóng lưng, ba cái lao giả trong mắt đều có tinh mang lóe lên. Nghĩ không ra, người kia, thế mà lại mang đệ tử trở về. Tục truyền, người kia, bản thân ước chừng cũng có mấy chục năm chưa từng đăng lâm Phần Dương Tông, lần này bất thình lình mang người đệ tử trở về, đoán chừng Phần Dương Tông muốn náo nhiệt lên. Ai biết được. Vẫn là bẩm báo xuống mỗi cái trưởng lão đi. Ba người nói. Rời đi chấp sự đường về sau, Lâm Thiên theo thanh niên cùng một chỗ, rất nhanh chính là đi vào một mảnh khu rừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong rừng có từng tòa nhà gỗ hoành lập, nhìn qua tuy là rất đơn giản, nhưng là tràn ngập một loại tự nhiên khí tức, hoàn cảnh chung quanh càng là cực kỳ ưu tĩnh, trong không khí sóng linh khí mạnh hơn Bắc Viêm Đế Viện rất nhiều. Nơi này là ngoại môn đệ tử khu rừng chân, còn có rất nhiều phòng trống, ngươi tùy ý tuyển một bộ đi, đúng, ta gọi Tư Phong, cũng ở chỗ này. Chờ ngươi chọn tốt về sau, ta lại dẫn ngươi đi Đan Bảo Đỉnh, nhận lấy tháng này tu hành tư nguyên. Thanh niên cười nói, làm phiên tư sư huynh. Lâm Thiên nói lời cảm tạ. Nói, Lâm Thiên hướng đi phía trước, tỏa ra bốn phía liếc một chút, tùy ý tuyển một tòa nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ bố trí rất đơn giản, một tấm giường gỗ, một cái bàn gỗ, hai cái phòng nhỏ, vẹn vẹn liền dừng chân điều kiện mà nói, ngược lại là so Cửu Dương Võ Phủ đều muốn không bằng. Tu sĩ một đường, ngày thường sinh hoạt không thể quá mức xa xỉ, vượt đơn giản càng tốt. Tư Phong nói. Lâm Thiên gật gật đầu, nói với Tư Phong lời nói ngược lại là cực kỳ tán đồng. Tìm kỹ nơi ở về sau, Lâm Thiên chính là theo Tư Phong cùng một chỗ, hướng phía Đan Bảo Đỉnh mà đi. Liền Tư Phong nói, Phần Dương Tông đệ tử, mỗi tháng đều có thể nhận lấy một lần đan dược tư nguyên, đệ tử đẳng cấp càng cao, có thể dẫn tới đan dược cũng càng nhiều càng tốt, mà những đan dược này, đều là tại tông môn Đan Bảo Đỉnh nhận lấy. Không bao lâu, Lâm Thiên đi vào Đan Bảo Đỉnh. Ngươi bây giờ là ngoại môn đệ tử, có thể nhận lấy 30 mai ích cốc đan, 5 cái cố nguyên đan, 3 cái thuần thần đan. Ích cốc đan tự nhiên là dùng để tiêu trừ đói khát, trên cơ bản một ngày một cái, liền là đủ. Cố nguyên đan hiệu quả là ngưng luyện chân nguyên, về phần ẩn thần đan, là cường kiện tinh khí thần đan dược, đối với ngày sau ngưng tụ thức hải có tác dụng lớn. Tư Phong giải thích. Lâm Thiên không sai, sau đó tại Tư Phong trợ giúp giới, lấy kim lệnh nhận lấy chính mình cái này nguyệt tu luyện đan dược. Cái này về sau, hai người đi ra Đan Bảo Đỉnh, ra bên ngoài môn nơi ở khu đi đến. Cũng đã quen thuộc đi, về sau. Ngươi liền chính mình tới đây. Tư Phong cười nói. Ân, đa tạ tư sư huynh. Lâm Thiên nói lời cảm tạ. Đúng lúc này, một đạo âm hiểm cười vang lên, năm cái thanh niên nam tử ngăn tại hai người phía trước. Tư Phong, bên cạnh ngươi vị này là mới tới. Vừa mới dẫn đan dược đi, để hắn trung thực giao ra. Một người cầm đầu cười nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 209, phản đoạt đan dược. Trở về trang sách. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước năm người, chân mày hơi nhíu lại. Tư Phong sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm người cầm đầu kia, nói, Chu Dương, Lâm sư đệ vừa mới đến tông môn, các ngươi đừng quá mức. Quá phận sao? Ta coi là đây là rất bình thường sự tình. Chu Dương nhún nhún vai. Chu Dương bên người, một người khác có vẻ hơi không kiên nhẫn, nói, Tư Phong, khắc bút tích. Nói, người này nhìn về phía Lâm Thiên, nói, tiểu tử, trung thực đem dẫn tới đan dược giao ra, nếu không, đừng trách chúng ta chính mình tới lấy. Đương nhiên, thật nếu như chờ cho đến lúc đó, ngươi khả năng liền phải chịu điểm tội. Các ngươi. Tư Phong sắc mặt trầm hơn. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Tư Phong, nói, đây là có chuyện gì? Tư Phong trầm giọng nói, tông môn đệ tử ở giữa, thường xuyên có người cướp đoạt nó đệ tử tài nguyên tu luyện, năm người này liền thường xuyên làm loại chuyện này. Tông môn mặc kệ. Lâm Thiên nhíu mày. Chỉ cần không đem người đánh chết đánh cho tàn phế, tông môn bình thường sẽ không quản. Tư Phong thở dài. Lâm Thiên sững sờ, đột nhiên nhớ tới Lao Tiểu Quỷ lúc rời đi nói chuyện, tông môn, so thế tục tàn khốc hơn rất tàn nhẫn. Xác thực rất tàn khốc. Lâm Thiên nói. Nói đủ không có. Bên trong một vàng áo thanh niên hướng phía trước vừa tới. Tư Phong có chút bất đắc dĩ, nói, Lâm sư đệ, liền trước hết đem đan dược giao cho bọn hắn đi, năm người này thực lực đều rất mạnh, riêng là Chu Dương, đã là thần mạch bắt trọng, chúng ta không phải là đối thủ. Ta đây còn có chút ít cốc đan, cái này về sau phân cho ngươi một chút, miễn cưỡng hẳn là có thể vượt qua tháng này, lần sau cẩn thận hơn chút là được. Trong tông môn, không có cái gọi là thức ăn, môn hạ đệ tử đều là lấy ít cốc đan sống qua ngày. Ha ha, Tư Phong, coi như ngươi thức thời. Thanh niên mặc áo vàng nói, chính là hướng phía Lâm Thiên đi đến, đưa tay ra nói, tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra đi, ngươi như thái độ đỡ một ít, lần sau chúng ta liền cũng chỉ muốn ngươi một nửa đan dược. Người này mang trên mặt cười, rất là tự đắc, phảng phất là cho Lâm Thiên cực lớn ân huệ. Lâm Thiên mặt không biểu tình, tay phải nâng lên, trực tiếp bắt lấy nhân thủ này cổ tay. Rắc. Theo một đạo giòn vang, thanh niên mặc áo vàng cổ tay trực tiếp bị hắn cho vặn gãy. Thanh niên mặc áo vàng bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn, căm tức nhìn Lâm Thiên, ngươi dám động. Ẩm. Lâm Thiên nhấc chân một chân, trực tiếp đá vào thanh niên mặc áo vàng bụng, nhất thời làm đối phương bay tứ tung xa hơn 5 trượng. Một màn như thế, khiến cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Lâm sư đệ, ngươi cái này. Tư Phong tức là kinh ngạc, lại là sốt ruột, vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Thiên thế mà lại trực tiếp động thủ. Lâm Thiên hướng phía trước bước ra một bước, nói, có cạnh tranh là chuyện tốt, nhưng là, loại hình thức này cạnh tranh bầu không khí, ta rất chán ghét. Hoặc nói, cái này cùng cạnh tranh không có chút quan hệ nào, đơn giản cũng là dung túng cường giả khi dễ kẻ yếu a. Nhìn xem Lâm Thiên hướng phía trước đi đến, Tư Phong lại là giật mình. Chu Dương bốn người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt đều là trở nên âm lanh đứng lên. Dám động thủ, không biết điều. Chu Dương lạnh nhạt nói. Theo Chu Dương lời nói hạ xuống, ba người khác nhất thời hướng phía Lâm Thiên trùng đi, xuất thủ đều là tàn nhẫn vô tình. Tân nhân liền muốn có tân nhân giác ngộ, lại dám đối với sư huynh động thủ. Bên trong một người gầy nói. Lâm sư đệ, cẩn thận, người này tốc độ rất nhanh. Tư Phong nhắc nhở. Trễ. Người gầy cười lạnh, đúng là đã đi tới Lâm Thiên trước người, một quyền áp xuống tới. Nhưng mà cũng là lúc này, người gầy bất thình lình biến sắc. Thấy một cái bàn tay theo chính mình bên trái bay tới. 3. Cái tát âm thanh cực kỳ vang dội, người gầy bay rất ra ngoài, mấy khỏa hàm răng hỗn hợp có dòng máu phun ra. Sau đó, cơ hồ là cùng một thời gian, hai người khác riêng phần mình chịu một bàn tay, như người gầy bay rất ra ngoài. Phanh phanh phanh ba tiếng, ba người rơi vào nơi xa, cùng kêu lên kêu rên. Cái này, Tư Phong kinh sợ. Người gầy tốc độ rất nhanh, tu vi cũng không yếu, ở vào thần mạch thất trọng. Lại thêm hai người khác đều là thần mạch thất trọng cường giả, hợp lại cùng nhau lực lượng có thể nói cực mạnh, nhưng là bây giờ, lại tại trong tích tắc liền bị Lâm Thiên quất bay. Bốn phía có không ít tông môn đệ tử, thấy bên này đùa giỡn, đều là nhìn sang. Là Chu Dương năm người kia, lại tại đoạt nó đệ tử đan dược. Ừm. Trừ Chu Dương, nó bốn người làm sao đều thụ thương. Cái này, không ít người kinh ngạc. Những người này đều là ngoại môn đệ tử, đối với Chu Dương năm người đương nhiên là rất quen thuộc. Thậm chí, những người này, có không ít người đều từng bị Chu Dương 5 người đoạt lấy đan dược, rất rõ ràng Chu Dương 5 người từng cái đều không đơn giản. Giờ phút này, những người này thấy không có gì ngoài Chu Dương bên ngoài 4 người đều bị đánh thương tổn đánh bay, tự nhiên rất là kinh ngạc. Chu Dương nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt trầm xuống. Làm như thế, ngươi cũng đã có cảm giác nộ đi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Chu Dương âm trầm nói. Nói, một cỗ lanh ý khuyết tán mà đến. Thần mạch bắt trọng thiên tu vi thi triển hết không thể nghi ngờ. Bốn phía, tất cả mọi người động dung. Theo Chu Dương ánh mắt nhìn lại, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Thiên. Người này, tựa hồ chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là mới tới đệ tử? Hẳn là. Bốn người kia, chẳng lẽ là bị người mới này đả thương? Không thể nào, những người kia thực lực cũng không yếu. Mặc kệ có hay không có, hiện tại cũng hỏng bét, Chu Dương thực lực, ở ngoại môn đủ để đứng vào 10 vị trí đầu năm. Không ít người nói nhỏ. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bốn phía không ít người đều lắc đầu. Người mới này, đến chịu đau khổ. Có người thở dài. Chu Dương ánh mắt lạnh lùng, trên thân khí thế cực mạnh, so thần mạch cửu trọng Đoạn Văn Bắc đều muốn lợi hại một chút. Hắn bước ra một bước, khí thế cường đại chấn không khí đều gào thét đứng lên, cực kỳ ép người. Chu Dương, ngươi muốn làm gì? Tư Phong biến sắc, cho không hiểu chuyện tân nhân một chút giáo huấn, cho hắn biết như thế nào tại tông môn đặt chân. Chu Dương lạnh nhạt nói. Nói, Chu Dương từng bước một hướng đi Lâm Thiên. Đúng lúc này, trước mắt bỗng nhiên nhoáng một cái, một bóng người đã đứng trước người. Người. Chu Dương biến sắc. Bóng người này, đúng là Lâm Thiên. Lâm Thiên mặt không biểu tình, tay trái chế trụ Chu Dương cổ, tay phải nâng lên, chiếu vào gương mặt luân qua đi. Ba một tiếng, cái tát âm thanh nhất thời vang lên, cực kỳ vang dội. Người. Ba. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, luân động lên tay phải, chiếu vào Chu Dương gương mặt một trận vừa đi vừa về đánh mạnh. Một lát sau, Chu Dương cả khuôn mặt gò má đều sưng lên đến, bị rút máu thủy nước miếng văng tung tóe. Ngay từ đầu, ta liền làm tốt đánh các ngươi một hồi giác ngộ. Lâm Thiên nói. Chu Dương cả người đều bị đập ngộng, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, một lát sau mới kêu lên thảm thiết. Quá ổn. Lâm Thiên nhấc chân, một chân đá vào Chu Dương bụng. Phanh một tiếng, Chu Dương bay từ tung ra ngoài, hung hăng đâm vào một gốc trên cây, tại chỗ liền ngất đi. Cái này, nơi nào đến ngon nhân? Mạnh như vậy. Tà Thiên. Nhìn chằm chằm một màn này, rất nhiều người trừng lớn hai mắt. Chu Dương thực lực cực mạnh, ở ngoại môn bên trong có thể xếp hạng đệ thập nhị, nhưng hôm nay, lại dễ dàng như vậy liền bị trấn áp. Cái này, thật sự là mới tới đệ tử. Có người nuốt ngụm nước bọn. Người gây bọn bốn người bị Lâm Thiên từng cái đánh bay, nhưng là cũng không có như cùng Chu Dương như vậy hôn mê. Giờ phút này thấy một màn này, từng cái tâm kinh đẳng hàn. Bọn họ làm qua mấy trăm lần bực này cướp đoạt đồng môn đan dược hoạt động, nhưng là không hề nghĩ tới, lần này vậy mà đá trúng thiết bản, rõ ràng là cái đệ tử mới, thực lực vậy mà đáng sợ như vậy. Bốn người tới Chu Dương bên người, đỡ dậy Chu Dương, nhanh chóng rời đi. Thần mạch bắt trọng Chu Dương đều bại, bọn họ cũng không phải đối thủ. Len keng. Một đạo kiếm khí rơi vào bốn người bên chân, chém ra một đạo thật sâu kiếm ngân, kinh mấy người vội vàng ngừng cước bộ. Vậy thì muốn đi. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Bốn người có chút run sợ, thanh niên mặc áo vàng kia nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, ngươi, ngươi muốn như thế nào? Các ngươi không phải tới đoạt đan dược à, hiện tại, đem các ngươi trên thân đan dược, toàn bộ lưu lại. Lâm Thiên nói, nghe vậy, bốn người biến sắc. Ngươi đã xuất thủ làm chúng ta bị tổn thất, còn muốn giật đổ, đừng quá mức. Người gầy sắc mặt tái xanh. Lâm Thiên trên mặt khinh thường, lắc người một cái liền tới đến người gầy trước người, đưa tay cũng là một bàn tay. Ba một tiếng. Người gây thổ huyết, lần nữa bay tứ tung. Quá phận sao? Ta coi là đây là rất bình thường sự tình. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nghe lời này, mấy người đều là sắc mặt khó coi. Lời này phân minh cũng là trước đó Chu Dương nói chuyện qua, một chữ không kém. Bốn người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa hãi vừa sợ vừa giận. Lâm Thiên vẻ mặt dần dần lạnh xuống đến, thấy lạnh cả người tản ra, đừng chọn chiến ta tính nhẫn lại. Đưa thân vào Lâm Thiên bực này hàn ý bên trong, bốn người đều là run rẩy lên. Cho đến ngày nay, chết tại Lâm Thiên trên tay võ giả nói ít cũng có hơn ngàn, bực này hàn ý là chân chính mang theo sát ý đồ vật, ở đâu là người bình thường có thể gánh vác được. Lúc này, bốn người run rẩy đem trên thân sở hữu đan dược toàn bộ móc ra. Cũng giúp hắn một chút tốt. Lâm Thiên nhìn về phía Chu Dương. Bốn người nào dám không theo, lập tức từ trên người Chu Dương móc ra càng nhiều đan dược, toàn bộ phóng tới mặt đất. Liền. Chỉ những thứ này. Thanh niên mặc áo vàng cắn răng. Lâm Thiên lạnh nhạt quét mắt. Bốn người sắc mặt tái xanh, chỉ cảm thấy khuất nhục vô cùng, nhưng là mảy may không dám dừng lại, viện Chu Dương bước nhanh rời đi. Bốn phía, đám người nhìn xem một màn này, vẻ mặt gọi là một cái đặc sắc. Cái này, Chu Dương năm người, lại bị phản đoạt đan dược. Ngoan nhân, rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Thiên đem trên mặt đất đan dược thu hồi, hơi hơi quét qua, phát hiện chừng mấy cái bình ngọc nhỏ ích cốc đan, cấu nguyên đan có mấy chục mai, vẩn thần đan cũng có mười mấy mai. Thư sư huynh. Tùy ý lấy một chút đi. Hắn đi vào Tư Phong trước người. Tư Phong liên tục khoát tay, không cần không cần. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Tư Phong trong lòng kinh ngạc, không khỏi thầm nghĩ, không hổ là người kia mang về đệ tử, đáng sợ. Đối với Lâm sư đệ, ngươi liền lời đầu tiên mình quay về nơi ở đi, sẽ không có vấn đề, ta vẫn phải đi Thủ Sơn, hôm nay vừa vặn đến phiên ta, đại khái đến Thủ Sơn 3 ngày. Tư Phong nói, Lâm Thiên sững sờ, đây là thay phiên tới sao? Tư Phong gật gật đầu. Cười nói, Thủ Sơn một chuyện là từ ngoại môn đệ tử phụ trách, mỗi 3 ngày thay phiên một nhóm người, mỗi lần 10 người, trong 10 người, 3 người canh giữ ở thềm đá nơi, hơn 7 người thì dò xét nó địa phương, về sau ngươi cũng tới. Lâm Thiên gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Cáo biệt Tư Phong, tại cả đám rung động ánh mắt bên trong, Lâm Thiên trở lại nơi ở nơi, thoáng sửa sang lại, theo thạch giới bên trong tay lấy ra rộng dài giấy, đây là Lao Tiểu Quỷ trước khi đi cho hắn đồ vật, hắn vừa vặn đến xem thử. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 210, Huyễn Mộc Lâm. Trở về trang sách, rộng dài giấy không tính quá lớn, cắn câu vẽ một bộ thảo đồ, Lâm Thiên đại khái quét một chút, phát hiện cái này tựa hồ là phần Dương Tông tạo thành bản đồ phân bố. Lao Tiểu Quỷ tại mỗi cái địa phương đều viết xuống chú thích cùng nó một ít gì đó. Diễn võ trường, trường lão điện, chấp sự đường, đan bảo đỉnh, phần Dương các. Lâm Thiên từng cái nhìn lại. Diễn võ trường, trường lão điện, chấp sự đường cùng đan bảo đỉnh tất nhiên là không cần nhiều lời. Lâm Thiên mình đã hiểu biết, cái này phần Dương các. Lâm Thiên ngược lại là liếc nhìn một phen, phát hiện đây là cùng loại với Cửu Dương võ phủ kinh võ lầu chỗ, là bố trí tông môn công pháp và võ kỹ chỗ, từ tông môn chấp sự trưởng lao trấn giữ. Những này, liền cũng là phần Dương các chủ yếu tạo thành, sau đó chính là khu tu luyện. Lâm Thiên quét tới, khu tu luyện ước chừng có 5 loại. Phong Yêu Hạp, Tinh Hà Tháp, Huyễn Mộc Lâm, Long Linh Quốc, Phi Tiên Bùa. 5 loại, vẫn rất nhiều. Lâm Thiên tự nói, nhìn chằm chằm 5 loại khu tu luyện, hắn chăm chú nhìn về phía Lao Tiểu Quỷ lưu lại chú thích. Phong Yêu Hạp, ở vào phần Dương Tông về sau, là một mảnh quần quận rừng già nguyên thủy, bị phần Dương Tông quay lại làm đệ tử ma luyện sử dụng. Phong Yêu Hạp bên trong có lấy không ít cường đại yêu thú, mà còn có đếm không hết thiên tài địa bảo, là phần Dương Tông môn hạ đệ tử chính yếu nhất tu luyện địa chi nhất, mỗi ngày đều có thật nhiều đệ tử tiến về. Tinh Hà Tháp, ở vào phần Dương Tông Sơn Đông, là một tòa cửu trọng tháp cao, năm đó, phần Dương Tông người sáng lập mời một vị nào đó cường đại không trận sư tương trợ, chạm trổ rất nhiều vô cùng đáng sợ pháp trận, khiến cho tòa tháp này có thể câu thông tinh hà, có thể dùng tiến vào bên trong đệ tử cực nhanh ma luyện chính mình thần thức, là rèn đúc thần niệm bảo địa. Huyễn Mộc Lâm, một tòa đại hình huyễn cảnh, cái này bên trong không chỉ có thể diễn hóa xuất yêu thú, còn có thể diễn hóa xuất khác biệt võ đạo cường giả, thậm chí có thể huyễn hóa ra tiến vào bên trong võ giả bản thân, có thể để tông môn đệ tử ở chính giữa thỏa thích tu luyện. Long Linh Cốc, ở vào phần Dương Cốc phía tây, là một mảnh linh mạch hội tụ chỗ, cùng loại với Bắc Viêm Đế Viện ngưng mạch quật, đương nhiên, bên trong nồng độ linh khí nhưng còn xa không phải Bắc Viêm Đế Viện ngưng mạch quật nhưng so sánh, mà lại, Long Linh Cốc phi thường bao la, ước chừng có thể có phương viên 300 trượng tả hữu, bên trong mỗi một cái điểm bên trên linh khí đều rất mạnh. Phi Tiên Bục, ở vào phần Dương Tông cánh bắc, là một phương cự đại thác nước, dòng nước cao có 30 trượng, bên trong nội hàm lấy kinh người hàn lưu, bình thường thần mạch cường giả cũng khó có thể tiếp nhận. Mà lại, Phi Tiên Bục bên trong trạm chỗ có trọng lực pháp trận, đưa thân vào bên trong, muốn thường xuyên tiếp nhận thấp nhất gấp 5 lần trọng lực, là một chỗ đoán thể nơi đến tốt đẹp. Năm mảnh khu tu luyện, không có gì ngoài Tinh Hà Tháp cần thức hải cảnh tu vi mới có thể đi vào bên ngoài, nó địa phương không có bất kỳ cái gì hạn chế. Không hổ là tông môn, khu tu luyện bên trong, không có bất kỳ cái gì về thời gian hạn chế. Lâm Thiên thầm nói, phải biết, tại Cửu Dương Võ Phủ cùng Bắc Viêm Đế Viện, không ít tài nguyên tu luyện trên cơ bản đều sẽ có thời gian hạn mức cao nhất chế. Dù sao, vận hành từng tòa đại trận cần hao phí không ít năng lượng, nhưng là phần Dương Tông nhưng cũng không thiết lập hạn chế, liền ngay cả Tinh Hà Tháp hạn chế. Cũng chỉ là bởi vì thức hải phía dưới tu sĩ tiến vào bên trong cũng vô dụng, thậm chí có hại. Sau đó, Lâm Thiên lần nữa xem tiếp đi, chính là phần Dương Tông tạo thành, Thái Thượng trưởng lão một người, Tông chủ một người, trưởng lão trước mắt có 4 người, tu vi đều là ở vào ngự không cảnh tầng thứ, hệ thở bên trên trưởng lão mạnh nhất. Thứ chính là Tông môn chấp sự đều là ở vào thức hải cảnh giới, phụ trách Tông môn các loại thường ngày công việc. Tông môn đệ tử, hết sức môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử. Lâm Thiên tự nói, phần Dương Tông đệ tử ước chừng có 500 người, chung, ngoại môn đệ tử chiếm cứ hơn phân nửa, không làm bất luận cái gì hạn chế, nội môn đệ tử cố định nhân số là 30 người, về phần hạch tâm đệ tử, cố định, nhân số là 4 người. Nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử, thấp nhất cần đạt tới thức hải cảnh tu vi, nếu không, không có tư cách gia nhập. Về phần như thế nào trở thành nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử, Lão Tiểu Quỷ cũng lưu lại giải thích cặn kẽ, rất ngay thẳng cũng rất đơn giản. Muốn trở thành nội môn đệ tử, đầu tiên cần tu vi đạt tới thức hải cảnh, sau đó tùy ý chọn chiến một cái nguyên bản là nội môn đệ tử người, thắng, người khiêu chiến trở thành nội môn đệ tử, bị người khiêu chiến trở thành ngoại môn đệ tử, bại, như vậy vẫn như cũ là ngoại môn đệ tử, mà lại trong vòng nửa năm không được lại tiến hành bất kỳ khiêu chiến nào. Nội môn đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy càng nhiều đan dược, ích cốc đan 30 mai, cấu nguyên đan 30 mai, vẩn thần đan 10 cái này đủ để khiến rất nhiều ngoại môn đệ tử thèm nhỏ dãi. Phải biết, ích cốc đan tuy nhiên không tính là gì, có thể cấu nguyên đan lại cực kỳ chân quý, riêng là ẩn thần đan, giá trị càng là vô cùng kinh người. Cùng Bắc Viêm Đế viện loại kia chế độ ngược lại là không kém bao nhiêu. Lâm Thiên tự nói, hắn hướng phía Hạch Tâm đệ tử tấn thăng điều kiện nhìn lại, tấn thăng điều kiện có hai cái, đầu tiên là cần thỏa mãn nhất định tông môn điểm cống hiến, cái gọi là tông môn điểm cống hiến, tức là hướng về chấp sự đường dâng ra một chút chính mình tìm được vũ khí công pháp các loại, dâng ra linh tệ thú hoạch các loại, dâng ra đan dược các loại, dùng cái này tới tích lũy tông môn điểm cống hiến. Làm tông môn điểm cống hiến đạt tới nhất định hạn mức, mà lại tu vi đạt tới thức hải cảnh lúc, chính là có thể hướng về bất luận cái gì một tên hạch tâm đệ tử khởi xướng khiêu chiến, thắng, thay thế bị người khiêu chiến trở thành tân hạch tâm đệ tử, bại, thì vẫn như cũ ở tại chỗ, trong vòng nửa năm không được lại khiêu chiến. Mặt khác, chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách khiêu chiến hạch tâm đệ tử. So với nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy càng nhiều đan dược, có thể được đến tông môn trưởng lao trực tiếp dạy bảo, chủ yếu nhất là, tông môn đời tiếp theo chủ nhân, chỉ có thể theo tứ đại hạch tâm đệ tử bên trong chọn lựa mà đến. Hạch tâm đệ tử, còn có chuyên trúc nơi ở cùng lãnh địa, như thế rất xa xỉ. Lâm Thiên nói, sau cùng lại quét rộng rãi giấy liếc một chút, Lâm Thiên phát hiện phần Dương Tông bên trong còn thiết trí có sống chết đài, dùng để giải quyết tông môn đệ tử ở giữa mâu thuẫn, trong tông môn cấm đoán đệ tử ở giữa lẫn nhau tàn sát, không cho phép đem tông môn đệ tử đánh chết đánh cho tàn phế, nhưng là chỉ cần bên trên sinh tử đài, liền liền không có cái này hạn chế, vừa lên sinh tử đài, sinh tử tử mệnh. Sinh tử đài, có ý tứ. Lâm Thiên tự nói. Đón đến, Lâm Thiên đem rộng rãi giấy thu lại, đối với phần Dương Tông, hắn bây giờ xem như đã đại khái hiểu biết. Liền trước mắt mà nói, ngoại môn đệ tử có hơn 400 người, nội môn đệ tử có 30 người, hạch tâm đệ tử có 4 người. Tóm lại, đệ tử đẳng cấp càng cao, chỗ tốt thì càng nhiều. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, phát hiện sắc trời đã ảm đạm xuống, có từng điểm tinh thần đang lóe lên. Thế là, hắn khoanh chân ngồi xuống đến, vận chuyển lên tứ cực kinh, để chân nguyên lưu động tốc độ thay đổi nhanh, thẳng đến đi qua hơn một canh giờ về sau, hắn tinh khí thần đạt tới đỉnh phong nhất, lúc này mới dừng lại. Nghỉ ngơi. Tự nói một tiếng, Lâm Thiên thoáng rửa giấy mặt mũi, chính là nằm xuống, hai mắt nhắm lại. Ven đường dày vò hơn một tháng, hắn xác thực rất mệt mỏi. Rất nhanh, một đêm chính là đi qua. Ngày kế tiếp, Lâm Thiên sớm rời giường, tại nhà gỗ bên ngoài đón chiều dương thổ nạp, theo sau chính là hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn chuẩn bị tới kiến thức xuống mỗi cái khu tu luyện. Đi trước Huyễn Mộng Lâm nhìn xem. Hắn lẩm bẩm. Huyễn Mộng Lâm ở vào phần Dương Tông phía nam, đi ra nơi ở, Lâm Thiên chính là hướng phía Huyễn Mộng Lâm đi đến. Đi hướng Huyễn Mộng Lâm trên đường, ven đường có không ít tông môn đệ tử vừa đi vừa về, nhìn thấy Lâm Thiên phía sau. Không ít người tất cả giật mình. Cũng là hắn. Mới tới người đệ tử kia. Không sai, chính là người này. Chu Dương năm người hôm qua muốn đoạt đan dược, cũng là bị hung hăng sửa chữa một hồi, nhóm người mình đan dược ngược lại bị người này đoạt đi. Chu Dương thế nhưng là thần mạch bắt trọng đỉnh phong, cái này mới tới lợi hại như vậy. Có thể đồng thời đánh bại Chu Dương năm người. Ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả. Cái này, rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nghị luận ầm ĩ. Bình thường tới nói, phần Dương Tông mới tới đệ tử, đều sẽ miễn không bị một chút đệ tử cũ cướp đoạt đan dược, ban đầu đều sẽ lộ ra rất quấn bách rất thê lương. Thậm chí, mặc dù một chút nhập môn đã thật lâu ngoại môn đệ tử, cũng thường xuyên sẽ bị càng mạnh đệ tử đoạt đi ẩn thần đan các loại, có thể Lâm Thiên vừa mới đến, nhưng là tương lai đoạt đan dược Chu Dương 5 người hùng hàng sửa chữa một hồi, trái lại cướp đi Chu Dương 5 người đan dược, thật là làm cho người có chút kinh hãi. Nghe nói này Chu Dương cùng ngoại môn đệ nhất Tử Huy quan hệ không tệ, này Tử Huy, có thể hay không? 100%, Tử Huy sẽ đối với cái này mới tới động thủ. Có người nói, khẳng định như vậy. Nói nhảm, này Chu Dương thường xuyên cướp đoạt nó đệ tử đan dược, chung, có một nửa ẩn thần đan cùng cấu nguyên đan đều là giao cho Tử Huy, bây giờ này mới tới đả thương Chu Dương không nói, còn cướp đi Chu Dương bọn người đan dược, cái này bên trong nói không được có một nửa là muốn giao cho Tử Huy, ngươi nói này Tử Huy có thể ngồi được vững. Này Tử Huy thế nhưng là đạt tới thức hải cảnh, nghe nói đang lúc bế quan, chuẩn bị khiêu chiến nội môn đệ tử. Ngươi cũng biết là thức hải cảnh a? Tầng thứ này cường giả. Thu thập một cái thần mạch tu sĩ, còn không phải đơn giản như là uống nước ăn cơm. Vậy cái này mới tới, chẳng phải là muốn. Còn cần nói, khẳng định phải thảm. Không ít người đều là lắc đầu. Lâm Thiên không trận thuật đạt tới tứ giai tiêu chuẩn, linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ, tự nhiên nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận. Hắn thoáng đón đến, nhưng là cũng không có làm sao để ý, tiếp tục hướng phía Huyễn Mộng Lâm mà đi. Cái này về sau không bao lâu, hắn chính là đi vào Huyễn Mộng Lâm chỗ. Có không ít tông môn đệ tử tại ra ra vào. Huyễn Mộng Lâm cũng không phải là như cùng tên chữ là một mảnh lâm tử, chẳng qua là phía ngoài nhất có vài cọng cự đại cây giả, hai bên thậm chí không có tông môn chấp sự trấn thủ. Lâm Thiên lại tới đây, cũng không ngừng lại, chính là đi vào. Vừa mới tiến vào bên trong, Lâm Thiên phát hiện bốn phía tràng cảnh nhất thời thay đổi, hắn đúng là đi vào một phương tổn hại trong thành trì, cái này thành trì bên trong có từng đầu yêu thú tại ngang qua, còn có không ít thân phụ hắc giáp ngông lung võ giả, từng cái trong tay đều nắm lấy binh khí, hoặc là đao hoặc là kiếm, sát phạt khí tức rất kinh người. Chủ yếu nhất là, Lâm Thiên phát hiện cái này bên trong còn có không ít tông môn đệ tử, những đệ tử này, lúc trước hắn tại Huyễn Mộng Lâm bên ngoài thấy qua, nhưng là giờ phút này, nhưng là tại Huyễn Mộng Lâm bên trong cũng nhìn thấy. Với lại, liền hắn cảm giác mà nói, những người này cũng không phải là Huyễn Mộng Lâm diện hóa mà đến, đều là theo tông môn tiến vào bên trong đệ tử. Nơi này huyễn cảnh, đệ tử ở giữa vậy mà hai hai có thể gặp nhau, ngược lại thật sự là có chút kinh người. Lâm Thiên hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, Cửu Dương Võ Phủ cùng Bắc Viêm Đế Viện tuy nhiên cũng có huyễn trận, nhưng lại vô pháp làm đến để mỗi cái đệ tử giữa lẫn nhau có thể nhìn thấy đối phương, nhìn như vậy đến. Cái này Huyễn Mộng Lâm đại trận không thể nghi ngờ muốn so Cửu Dương Võ Phủ cùng Bắc Viêm Đế Viện huyễn cảnh cao cấp rất nhiều lần. Đúng lúc này, Lâm Thiên khẽ nhíu mày, cảm giác được một đạo lạnh lẽo ánh mắt rơi vào trên người mình. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 211, Thử Huy. Trở về trang sách. Lâm Thiên dựa vào cảm giác hướng về một phương hướng nhìn lại, liền thấy một cái người quen đang đứng ở nơi đó, chính là Chu Dương. Chu Dương theo dõi hắn, khắp khuôn mặt là âm sắc. Lâm Thiên quét Chu Dương liếc một chút, cũng không thèm để ý, hướng phía trước đi đến. Hỗn đản. Chu Dương nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng, trong mắt xẹt qua một vòng âm độc ánh sáng, chính là lui ra ngoài. Thành trì có chút vứt bỏ, Lâm Thiên cất bước ở chính giữa, rất nhanh chính là gặp được từng đầu yêu thú tập kích. Giống. Yêu thú gào thét, sau đó càng là có cường đại võ giả vọt tới, đối Lâm Thiên hung ác hạ sát thủ. Lâm Thiên thoáng liếc nhìn, phát hiện cái này bên trong yêu thú cùng đám võ giả đều rất cường đại, liền yêu thú mà nói, kém cỏi nhất đều là ngũ cấp yêu thú, mà võ giả cũng đều là có thể so với thần mạch ngũ trọng thiên cường giả, chúng nó như ong vỡ tổ vào tới, cực kỳ đáng sợ. Bất quá, đây chỉ là đối với phổ thông tu sĩ tới nói, đối với hiện tại Lâm Thiên mà nói, cái này cũng không tính là gì. Ầm, ầm, ầm. Hắn huy động toái vất quyền, liên tục mấy lần đánh ra, đem tới gần yêu thú cùng võ giả từng cái oanh sát. Ta đi, đó là cái gì người? Lấy một địch mười. Cái này, có vẻ như là cái kia mới tới đệ tử. Đây thật là... thật mạnh. Không ít người nhìn chằm chằm cái hướng kia, đều là run sợ. Lâm Thiên hướng phía mảnh này vứt bỏ láo thành chỗ sâu đi đến, không bao lâu, càng mạnh giống rít gào truyền đến, một đầu toàn thân trải rộng vảy giáp màu đen yêu thú xuất hiện, một đôi mắt huyết hồng yêu dị, cường đại yêu khí xoáy lên từng đợt màu xám trận gió. Bát cấp yêu thú. Lâm Thiên hơi kinh. Không do dự, bước chân hắn một hồi, trực tiếp lui lại tránh đi. Bát cấp yêu thú, có thể đủ có thể so với thức hải tứ trọng thiên cường giả, vô luận như thế nào, hắn cũng không là đối thủ. Cái này về sau, tại mảnh này Huyễn Mộng Lâm bên trong, Lâm Thiên liên tục tu luyện một canh giờ, trong vòng một canh giờ, hắn đánh giết mấy chục con lục cấp yêu thú, ngũ cấp yêu thú thì càng là không cần phải nhắc tới. Về phần bát cấp yêu thú, hắn đụng phải mấy lần, thậm chí có một lần gặp qua một đầu cựu cấp yêu thú, cả kinh hắn toàn thân lông tóc dựng đứng. Xem ra, đến mau sớm đạt tới thức hải cảnh mới được. Lâm Thiên tự nói. Lại qua gần nửa canh giờ, Lâm Thiên theo Huyễn Mộng Lâm đi ra, chuẩn bị tiến về nó mấy cái khu tu luyện. Bất quá, đúng lúc này, phía trước xuất hiện hai người, bên trong một người thình lình chính là Chu Dương. Sư huynh, cũng là hắn. Chu Dương chỉ Lâm Thiên cắn răng nói. Chu Dương đứng bên cạnh một cái ước chừng 20 thanh niên, ánh mắt rất sắc bén. Cái này, Thử Huy, ngoại môn đệ nhất người. Người này làm sao xuất hiện? Không phải đang bế quan sao? Xuyệt. Nhìn thấy bên kia cái kia đệ tử mới không có, hẳn là hướng về phía hắn mà đến. Cái này. Bốn phía, không ít người động dung, không ít người kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tử Huy. Tử Huy mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cũng là ngươi cướp ta đồ vật. Tử Huy nguyên bản đang lúc bế quan, cũng là bị Chu Dương tìm tới, xương chuẩn bị đưa cho hắn ẩn thần đan cùng cấu nguyên đan bị người đoạt đi. Ẩn thần đan cùng cấu nguyên đan mặc dù đối với thức hải cường giả cũng có không tầm thường hiệu quả, Tử Huy tự nhiên liền không vui. Lâm Thiên lạnh lùng quét mắt một vòng Tử Huy, tự mình hướng phía Long Linh Quốc mà đi, hắn bây giờ đạt tới thần mạch cửu trọng, nhưng lại còn chưa hoàn toàn đem chín cái thần mạch tiến hành hoàn thiện, vẫn như cũ còn cần càng nhiều linh khí tương trợ. Hắn cần đầu tiên đạt tới thần mạch đỉnh phong, lập tức lại dựa vào tinh luyện chín cái thần mạch lực lượng, hội tụ xuất thần thức hải. Thấy Lâm Thiên thế mà không nhìn thẳng chính mình, Tử Huy sắc mặt nhất thời chìm. xuống tới. Lắc người một cái, Tử Huy ngăn ở Lâm Thiên trước người. Ta đang tra hỏi ngươi, không nghe thấy sao? Tử Huy lạnh giọng nói. Thật có lỗi, ta chỉ nghe hiểu tiếng người, mặt khác, chó ngoan không cản đường, cũng ngay. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Huyễn Mộng Lâm bên ngoài tụ tập không ít tông môn đệ tử, giờ phút này nhìn thấy một màn này, tất cả giật mình. Gia hỏa kia, thế mà mắng Tử Huy là chó. Đây chính là Tử Huy, thức hải cảnh A. Thật sự là muốn chết. Rất nhiều người lắc đầu. Như thế cùng một cái thức hải cảnh tu sĩ nói chuyện, đây không phải tự tìm phiền phức sao. Tử Huy sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một vòng cay sắc, một bàn tay quất hướng Lâm Thiên gương mặt. Một trường này có chút hung ác, khiến cho không khí đều tê minh đứng lên. Lâm Thiên mặt không biểu tình, đưa tay phải ra, một phát bắt được Tử Huy rút tới cổ tay phải. Tử Huy ánh mắt ngưng tụ, nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi. Đủ hung ác độc. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng. Tử Huy tay phải chấn động, bàng bạc chân nguyên khuếch tán, tránh ra khỏi Lâm Thiên tay, ngược lại là xem nhẹ ngươi. Bốn phía, đám người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, Lâm Thiên lại có thể lập tức thức hải cảnh Tử Huy nhất trưởng. Vừa rồi một trưởng kia nếu là chứng thực, bình thường người chỉ có thể bị phế, ngươi liền không sợ tông môn trách phạt. Lâm Thiên nói, vừa rồi, Tử Huy một trưởng kia nhìn như đơn giản, lại thầm bao hàm chân nguyên kính lực, nếu là đổi lại nó thần mạch cảnh tu sĩ tới đón, đoán chừng không có bất kỳ người nào có thể đỡ được, nhẹ nhất đều sẽ bị rút thành trọng độ nào chấn động, biến thành một cái ngu ngốc phế nhân, nếu là nghiêm trọng một chút, tại chỗ tử vong cũng không phải là không thể nào sự tình. Tử Huy vẻ mặt lạnh nhạt, nói, ngươi tuy nhiên chỉ là vừa nhập môn đệ tử mới, mà ta là thức hải tu sĩ, ngoại môn đệ nhất, dùng tông môn tinh anh hình dung cũng không quá đáng, ngươi cảm thấy, tông môn càng coi trọng người nào. Nói một cách khác, coi như ta ở chỗ này giết ngươi lại như thế nào, tông môn sẽ vì một người mới chết mà làm khó một cái môn phái tinh anh. Lâm Thiên con ngươi ngưng tụ, một vòng hàn quang nhất thời hiện lên. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên cảm thấy Lao Tiểu Quỷ lời nói tổng kết rất sâu sắc, tông môn tuy mạnh, nhưng lại quả thật rất tàn khốc rất tàn nhẫn, chí ít, tại Cửu Dương Võ Phủ cùng Bắc Viêm Đế Viện. Không có đệ tử nào dám can đảm công nhiên đối với nó đệ tử xuống như vậy là thủ, Bác Viêm Đế Viện Tương Nhân Văn cũng là bởi vì thân phận đặc thù mới dám như vậy hành sự. Theo Tử Huy này tự tin vẻ mặt đến xem, chỉ sợ Tử Huy giết hắn, tông môn thật đúng là không có cái gì đại trách phạt. Nói như vậy đứng lên, tông môn tuy nhiên bên ngoài đứng thẳng không được đem đồng môn đệ tử đả thương đánh cho tàn phế quý củ, nhưng nếu là một chút cực kỳ cường đại đệ tử phạm phải chuyện như thế, cho dù là làm ác, tông môn cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Lâm Thiên nói, Tử Huy sắc mặt lạnh nhạt, phải thì như thế nào? Trước kia, phát sinh qua loại sự tình này. Lâm Thiên nhìn về phía bên cạnh một cái đệ tử. Đón Lâm Thiên ánh mắt, cái này đệ tử không khỏi túi lầu xuống, hiển nhiên, xác thực phát sinh qua. Lâm Thiên chính là không sai, ngoắc ngoắc khỏe miệng. Nói đơn giản, trong tông môn, trên thực tế không có bất kỳ cái gì quy củ, lại thông tục một điểm chính là, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý. Cho dù là tàn sát đồng môn, trên thực tế cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn nói ra, phảng phất là tại tự nói, vừa phảng phất là tại hỏi thăm người khác. Bốn phía, một chút đệ tử nghe hắn lời nói, tuy nhiên sắc mặt khẽ biến thành có biến hóa, tuy nhiên nhưng là không có quá lớn phản ứng. Quả nhiên, Lâm Thiên cười khẽ, nhưng là mang theo một sợi châm trọng. Tử Huy tiến tới một bước, lãnh đạm nói, ngược lại là lĩnh ngộ rất nhanh, đáng tiếc, chế. Cái này lúc, đợi. Tử Huy trên thân tản mát ra một cỗ linh ý, thức hải cảnh cường giả khí thế khuếch tán, khiến cho đến bốn phía tất cả mọi người đều là run sợ. Đối với cái này, Lâm Thiên không có chút nào phản ứng, căn bản không thèm để ý. Tựa hồ không có nghe được Tử Huy lời nói, hắn nhìn chằm chằm Tử Huy, trong cơ thể lao ra một cỗ càng hơi lạnh hơn hơi thở, nói cách khác, coi như ta ở chỗ này giết người, cũng không có bất kỳ quan hệ gì, đúng không? Cỗ này linh ý vừa ra, nhất thời làm đến bốn phía rất nhiều đệ tử sắc mặt tái đi. Nhịn không được rung động đứng lên, bị bực này sát ý sở kinh. Lúc này, dù cho là Tử Huy cũng không khỏi đến động dung. Cố khí tức này, quá mức rét lạnh. Các ngươi đang làm cái gì? Một đạo quát lạnh vang lên. Nơi xa, hai người trung niên đi tới, đều là thức hải cảnh cường giả, là Phần Dương Tông chấp sự. Tử Huy sắc mặt ngưng tụ, cắt một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, coi như số người gặp may. Làm ngoại môn đệ nhất người, Tử Huy thực lực không tầm thường. Ở ngoại môn bên trong cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí dám tàn sát đồng môn, liền giống với vừa rồi đối với Lâm Thiên hung ác xuống là thủ. Bất quá, lúc có chấp sự đến đây, Tử Huy nhiều ít vẫn là đến thu liễm một chút. Nói, Tử Huy quay người, hướng phía nơi xa đi đến. Leng keng. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang chém tới, rơi vào Tử Huy bên chân. Lâm Thiên sắc mặt lãnh đạm, vậy thì muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Nhìn chăm chăm một màn này, nơi này, tất cả mọi người đều là biến sắc. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, thật vất vả nhặt về một cái mạng à, làm gì vừa đi chủ động khiêu khích. Thực sự là, rất nhiều người đều lắc đầu. Tử Huy dừng bước lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thức hải cảnh ba động lần nữa tản ra. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Tử Huy, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạo. Hai trung niên chấp sự đi lên phía trước, quét mắt một vòng Tử Huy, lại nhìn phía Lâm Thiên, nói, ngươi làm cái gì? Lâm Thiên chỉ là nhìn chằm chằm Tử Huy, không nhìn thẳng đi tới hai người trung niên, Phần Dương Tông sắp đặt sinh tử đài, vừa lên sinh tử đài, bất kỳ người nào không được xuất thủ can thiệp. Tử Huy, ta mời ngươi bên trên sinh tử đài, có hứng thú hay không? Lâm Thiên từ trước đến nay không thích ăn thiệt thòi, nếu ở chỗ này động thủ bị tông môn chấp sự nhìn thấy đồng thời ngăn cản, như vậy thì lôi kéo Tử Huy bên trên sinh tử đài, chỉ cần bên trên sinh tử đài, bất kỳ người nào đều không thể xuất thủ can thiệp. Hắn lời này vừa ra, phảng phất là một đạo kinh lôi, nhất thời dẫn một đám đệ tử từng cái biến sắc. Cái gì? Có người trực tiếp sửng sốt. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vẻ mặt một trận cổ quái. Cái này? Điên a. Rõ ràng mới thần mạch cảnh mà thôi, thế mà mời thức hải cường giả bên trên sinh tử đài. Hơn rồi cũng không thể như thế cơ a, thực sự là. Rất nhiều người đều là lắc đầu. Hai trung niên chấp sự nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cũng là nhíu mày. Tử Huy có chút sững sờ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lập tức liền cười ha hả, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, thế mà lại theo Lâm Thiên trong miệng nghe được thú vị như vậy lời nói, không sai, cũng là thú vị. Tại Tử Huy nghe tới, cái này quá thú vị. Sinh tử đài. Người mời ta. Tử Huy vẻ mặt chuyển du. Chu Dương càng là vẻ mặt trâm trọng, ngu ngốc gặp nhiều, có thể ngu ngốc như vậy người, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp. Lấy thần mạch cảnh giới tu vi mời một cái thức hải cường giả bên trên sinh tử đài, cái này thuần túy chính là mình muốn chết hành vi. Đồng ý liền gật đầu, không dám liền cụp đuôi xéo đi. Lâm Thiên vẻ mặt không kiên nhẫn. Nghe vậy, bốn phía các đệ tử lại là sững sờ, cái này thần mạch cảnh đệ tử mới, sao dám cường thế như vậy? Tử Huy sắc mặt trầm xuống, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 212, sinh tử đài bên trên. Trở về trang sách. Một ngày này, tin tức rất nhanh truyền đi, mới đi vào tông môn đệ tử Lâm Thiên, mời ngoại môn đệ nhất người Tử Huy bên trên sinh tử đài một trận chiến, dẫn tới toàn bộ Phần Dương Tông cũng vì đó chấn động. Mới đi vào tông môn đệ tử, vậy mà mời cái kia Tử Huy đánh một trận. Cái này, làm cái gì? Đi chịu chết. Không mang theo ngốc như vậy a. Rất nhiều người nghe vậy, phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu. Tử Huy nói thế nào cũng là thức hải cường giả, ngoại môn đệ nhất người. Một cái mới đi vào tông môn đệ tử thế mà mời Tử Huy bên trên sinh tử đài, không có bất kỳ người nào lý giải loại hành vi này, theo mọi người, cái này căn bản là muốn chết hành vi. Chấp sự đường bên trong, biết được Lâm Thiên lai lịch ba cái chấp sự tự nhiên cũng biết chuyện như thế. Người trẻ tuổi kia, không khỏi thật ngông cùng chút. Bình thường, dù sao cũng là người kia đưa về, chỉ là đi xem một chút đi. Ba người đều là lắc đầu. Phần Dương Tông sinh tử đài thiết trí tại diễn võ trường. Vì một phương đường kính có chừng 10 trượng hình tròn đấu trường. Lúc này, sinh tử đài chu vi người mãn ảnh, toàn bộ là quan chiến mà đến. Rất nhiều người nhìn chằm chằm trên lôi đài, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Mũi tên Đông Nam thật sự là ngu ngốc. Trong đám người, Chu Dương cười lạnh. Chấp sự đường ba người cũng tới, xa xa đứng ở một bên. Tư Phong theo thủ sơn nơi chạy về, ở một bên tìm tới Lâm Thiên, vẻ mặt lo lắng. Lâm sư đệ, ngươi cái này rất làm loạn. Không sao, ta có chừng mực. Lâm Thiên cười nói, dứt lời, vòng qua Tư Phong ngăn trở, nhảy lên chính là leo lên sinh tử đài. Hắn rất chán ghét bị người khi dễ, Tử Huy tại Huyễn Mộng Lâm ngoại tướng hắn ngăn lại, xuất thủ tàn nhẫn, muốn giết chết hắn, một hơi này, hắn đương nhiên sẽ không bằng bạch nuốt xuống, nếu ở nơi đó động thủ bị chấp sự ngăn trở, vậy liền để Tử Huy bên trên sinh tử đài. Đi lên, cái kia chính là mới đi vào tông môn đệ tử. Gọi là cái gì nhỉ? Tựa hồ là gọi Lâm Thiên. Lâm Thiên. Ngược lại là rất có cốt khí. Cốt khí có cái dám dùng, đợi lát nữa còn không phải muốn chết tại sinh tử đài bên trên. Cũng là, dù sao Tử Huy là thức hải cường giả. Quá lỗ mãng. Rất nhiều người lắc đầu. Lâm Thiên đứng tại sinh tử đài bên trên, vẻ mặt rất bình tĩnh, Tử Huy, cút lên. Nghe bực này âm thanh, sinh tử đài bốn phía, rất nhiều người đều là động dung. Gia hỏa này, thật sự là cuồng vọng. Có người nói thầm. Sinh tử đài dưới. Tử Huy vẻ mặt có vẻ hơi tàn nhẫn, trong mắt giết sạch xen lẫn. Sư Minh, xử lý hắn. Chu Dương nói. Không cần ngươi nói. Tử khẽ nói. Dứt lời, Tử Huy tại nguyên chỗ nhảy lên, một bước liền cưỡi trên sinh tử đài. Nhất thời, bốn phía tất cả mọi người trừng trừng nhìn thẳng sinh tử đài bên trên. Như cùng ngươi ngu ngốc như vậy người, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Tử Huy nhàn nhạt nói. Theo Tử Huy, người trước mắt này thực sự thú vị ngẩn người. Ngươi lời nói, quá nhiều. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt. Len ken một tiếng, Trung Linh kiếm xuất hiện trong tay hắn, nhất thời có lôi đỉnh kiếm mang sen lẫn mà đến. Chí bảo. Cái này. Hắn lại có chí bảo. Nhìn hắn trên tay phải, còn có thạch giới. Cái này mới tới, là ai a? Nhìn thấy Trung Linh kiếm cùng thạch giới, rất nhiều ngoại môn đệ tử tất cả giật mình. Một món chí bảo, giá trị thế nhưng là vô lượng, mà thạch giới, đối với tông môn đệ tử mà nói, cái này tuy nhiên không tính quá quý giá, nhưng là tông môn đệ tử cũng rất khó có được, toàn bộ ngoại môn bên trong, có thạch giới người không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Cái này hỗn đản, thế mà như thế giàu có. Chu Dương cũng là cả kinh. Nơi xa ba cái chấp sự đường chấp sự ngược lại là rất bình tĩnh, bọn họ biết Lâm Thiên là bị Lao Tiểu Quỷ đưa tới, cho nên đối với Lâm Thiên có những vật này, ba người không có gì lạ, cho là Lao Tiểu Quỷ cho đưa. Bất quá, bọn họ đều đoán sai, những vật này hoàn toàn là dựa vào Lâm Thiên chính mình lực lượng lấy được, hòa Lao Tiểu Quỷ không có chút quan hệ nào. Sinh tử đài bên trên, Tử Huy nhìn chằm chằm Lâm Thiên, rêu cực nói, có chí bảo nơi tay, chắc không được ngươi dám mời ta bên trên sinh tử đài, bất quá ta vẫn phải nói, quá ngây thơ. Nói, một cỗ mạnh mẽ khí tức theo Tử Huy trong cơ thể lao ra, ta sẽ để ngươi biết, ngươi dù có chí bảo, cũng chỉ có thể thất bại và diệt vong, sau đó, ngươi chí bảo, quy ta sở hữu. Dứt lời, siêu một tiếng, Tử Huy tựa như tia chớp xông về Lâm Thiên. Thật nhanh. Sinh tử đài một bên, có người hét lên kinh ngạc. Len ken. Đúng lúc này, một đạo kiếm rít vang lên, lôi đỉnh kiếm mang chém xuống, đem Tử Huy sinh sinh bước lui. Lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Tử Huy khuôn mặt có chút động. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Tử Huy nói. Lâm Thiên mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tử Huy, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi vào Tử Huy trước người. Ngươi. Tử Huy sắc mặt biến hóa. Lâm Thiên nhấc chân, một chân đá ra. Một kích này rất nhanh, bất quá, Tử Huy dù sao cũng là thức hải cường giả, hai tay nằm ngang ở trước ngực, khó khăn lắm đỡ được. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Lâm Thiên nói ra. Lời này vừa ra, nhất thời nhường cho con Huy sắc mặt phát lạnh, câu nói này rõ ràng là hắn vừa rồi nói với Lâm Thiên lời nói, nhưng mà lúc này, Lâm Thiên nhưng là một chữ không kém trả lại hắn, tựa như là hung hăng rút hắn một cái tát. Sinh tử đài bên ngoài, nhìn chằm chằm một màn này, đám người đều là kinh ngạc. Cái này, thật kỳ quái, ta nhìn lầm sao? Này mới tới, thế mà, có thể tại Tử Huy trong tay làm ra phản kích. Tựa hồ, còn ở vào phía trên. Rất nhiều người kinh ngạc. Tư Phong nhìn chằm chằm một màn này, hai mắt không khỏi trợn lên, cái này. Giờ khắc này, Tư Phong bị Lâm Thiên chiến lược sinh trấn trụ. Tại chỗ rất xa, dù là ba cái chấp sự cũng không khỏi đến hơi kinh. Tiểu gia hỏa này, xác thực không tầm thường a. Bên trong một người nói. Tử Huy tự nhiên là nghe được sinh tử đài bốn phía mọi người âm thanh, sắc mặt chính là trở nên có chút âm trầm. Chỉ gặp hắn tay phải nhoáng một cái, trên ngón giữa thạch giới ánh sáng nhạt lóe lên, một thanh trường đao đánh bạc hiện tại trong tay phải. Là ngoại môn đệ nhất người, Tử Huy tự nhiên có thạch giới. Vâng! Trường đao vừa ra, Tử Huy trên thân khí tức nhất thời tăng vọt, một cỗ sắc bén đao cương nhất thời khuyết tán mà đến. Cảm thụ được cỗ này bá đạo đao cương, rất nhiều người vây xem đều là đồng tử co rụt lại. Thất tuyệt đao pháp. Thức hải cảnh võ kỹ. Bộ này đao pháp chia làm thất trọng, rất khó tu luyện, nghe nói Tử Huy đã trưởng khống trước 6 nặng. Lần này hỏng bét. Có người nói. Sinh tử đài bên trên, Tử Huy nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vẻ mặt lạnh nhạt, ta thừa nhận ngươi quả thật có chút không tầm thường, tuy nhiên cũng chỉ tới mới thôi, là một cái thần mạch tiểu tu sĩ, có thể làm cho thức hải cảnh ta thi triển vũ khí, ngươi đủ để tự ngạo, mặc dù chết ở chỗ này, cũng không cần cảm giác uy khuất, làm cảm giác vinh hạnh. Nói, Tử Huy trên thân khí tức trở nên càng mạnh. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Tử Huy, biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào. Hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một kiếm chém ra. Thương lôi kiếm cương xoáy lên một cỗ điên cuồng, bí mật mang theo lôi đỉnh lực lượng, trong khoảnh khắc đi vào Tử Huy trước người. Rất nhanh, rất mạnh. Tử Huy sắc mặt lại là giật mình, nhanh chóng phất tay, chém ra một đạo tuyệt cường đao cương. Đao cương kiếm mang va chạm, vang một tiếng nổ tung. Đúng lúc này, Lâm Thiên lần nữa di chuyển, từng bước một hướng phía Tử Huy bước tới, tỉnh chi hoa, ngươi tuy nhiên chỉ là thức hải cảnh đệ nhất trọng mà thôi, tầng thứ này người, ngươi cho rằng rất không được sao. Ngươi cho rằng, ta không có giết qua. Lâm Thiên lời nói rất bình tĩnh, lại có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhất thời làm đến bốn phía tất cả mọi người biến sắc. Hắn nói cái gì?